Chương 932, Lưu Bang phát hiện. Lần trước Tần Thị tập đoàn gặp gỡ dư luận nguy cơ, giao tiếp ngành nhân viên khan hiếm. S đổi mới thật là nhanh, phòng ngừa chu đáo, Chu Minh đem toàn bộ ngành làm lớn ra gấp đôi. Nhưng mà lần này trời sáng khoa học kỹ thuật xuất hiện sản phẩm tai nạn sau, toàn bộ giao tiếp ngành giống như là tập thể phát ôn một dạng. Cơ hồ không thấy được bọn họ đối với dư luận đi hướng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với Tần Thị tập đoàn mà nói, cái này ngành dù sao, vốn chính là chức ngồi chơi sới nước. Lần trước sự kiện bùng nổ trước, toàn bộ ngành một mực đều là tinh giản phối trí. Giờ có khỏe không, liền giống với một chiếc xe đổi động cơ, tăng lên mã lực, kết quả còn không có nguyên lai chạy nhanh. Chu Minh không tin đám người này chính là ăn cơm khô. Ta nhìn các ngươi là bình thường uống trà xem báo nao thoái hóa coi như là giao tiếp ngành không có bị giao tiếp, tình thế phát triển đến bây giờ loại cục diện này, theo một cái cao tầng góc độ tới đánh giá, giao tiếp ngành người phụ trách khó từ kỳ cứu. Ngươi mở mắt nhìn một chút, các đại cánh cửa nhà trang web có mấy cái liên quan với Tần Thị tập đoàn chính diện tin tức. Chu Minh theo bên người lần nữa kéo qua tới một cái ghế, dựa vào phía trên nhìn lấy túi đầu Lý Thần. Mời thủy quân đều mời bất quá người khác, nuôi các ngươi còn không bằng nuôi một bầy chó, dầu gì thu được về còn có chó thịt ăn. Lý Thần túi đầu nói, Chu Tổng ngài đừng nóng giận, ta cái này liền xử lý chuyện này không cần, ngươi bị sa thải. Chu Minh đứng dậy, đối với trước mặt Lý Thần nói, không có một công ty sẽ nuôi phế vật, đây không phải là trọng điểm, bộ phận DA không làm, thì đồng nghĩa với trợ giúp đối phương biết thời biết thế, hứng thú có thể tưởng tượng được. Cút! Chu Minh không nhịn được nói. Lý Thần nghe được câu này, giống như thu được lệnh, chạy như một làn khói ra khỏi phòng họp. Lý Thần đi sau, Chu Minh cầm điện thoại lên. A Hoàng, mới vừa rồi cho ngươi phát tới một cái mã số, để cho Lưu Bang giúp ta theo dõi một chút. Chu Minh phân phó nói, đúng rồi, ngươi nhanh tới đây một chuyến công ty. Chu Minh cảm thấy đám này không đáng tin cậy ra hỏa, còn không bằng A Hoàng tác dụng đại. Minh Bạch lão đại, đúng rồi, Lưu Bang theo Vương Chí nơi đó tra được một chút đầu mối. Chu Minh nghe vậy, đối với A Hoàng nói, ngươi trước tới, nhưng cho Lưu Bang trước theo dõi cái số này, muộn chút thời gian ta lại tìm hắn. Nhưng A Hoàng lanh lẹ cúp điện thoại, 10 phút sau liền xuất hiện tại Chu Minh trước mặt. Trước Chu Minh còn đang suy nghĩ Lưu Bang vì sao lại chủ động đi điều tra Vương Chí. Sau đó hắn mới nhớ, bọn họ vốn là bạn cùng trường bị trải qua bất hạnh, Lưu Bang tự nhiên muốn làm rõ ràng sự tình mọi nguồn. Lão đại, có phải hay không là muốn tìm người đi theo ngươi lầu dưới phóng viên muốn bao nhiêu huynh đệ ngươi nói trước không có an bài, bây giờ có thể gọi tới nhân viên chắc có giới hạn, phòng chừng có thể có trăm mấy chục cái. A Hoàng vừa mới dứt lời, Chu Minh theo sát liền đạp hắn một cái. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là xã hội đen à, dưới lầu những người đó ngon lành đồ ăn thức uống tiếp đãi, nuôi mập lại giết. A Hoàng túi người gật đầu, cho Chu Minh đưa một điếu thuốc. Lão đại nhìn xa trông rộng, ta ánh mắt thiện cận. Đừng lính hót, Lưu Bang kết quả kém đến nổi cái gì. Chu Minh thấy A Hoàng cầm trong tay một sấp văn kiện, liền một cái cầm tới. Ôi Chu Minh cau mày nhìn lấy trong cặp văn kiện in ra đồ vật. Lưu Bang nói đây là hắn khoảng thời gian này lớn nhất phát hiện rồi. A Hoàng gãi đầu một cái, không biết Chu Minh một tiếng này ổ kết quả là có ý gì. Chẳng lẽ lao đại ngươi biết người này? A Hoàng dò đầu, nhìn lấy A4 trên giấy in ra thải sắc ảnh chụp. Chu Minh đem tài liệu giả trang tốt, gõ một cái A Hoàng não cánh cửa nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy dài dòng hiếu kỳ hại chết mèo hiểu không biết. Biết A Hoàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết cái gì? Chu Minh ước lượng một cái văn kiện giáp trong tay, cười nói, có chút ý tứ. Ký giả hội buổi chiều tổ chức, Chu Minh mang theo Á Hoàng cùng Tần Giao trợ thủ tham dự. Chủ yếu là đài quá lớn, Chu Minh một người ngồi ở chính giữa có vẻ hơi trống trải, cho nên tạm thời kéo hai người theo ngồi. Đầu tiên, trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm tai nạn là khách quan tồn tại, cho nên Chu Minh hoặc là không làm không thì làm triệt để. Chủ động thừa nhận thiết kế thiếu sót cùng với phần cửa ngã đổ dở chất lượng khả năng tại sinh sản trong quá trình có chút tì vết nào. Cái gọi là thành ý, chẳng qua chỉ là liên quan chuyện công ty đối với người sử dụng bồi thường điều kiện. Xe mong đợi tại sản phẩm phát sinh thiếu sót sau, bình thường đều sẽ triệu hồi cũng tiến được chữa trị. Cái này ở xe hơi ngành nghề đã là thấy thường xuyên sự tình, tất nhiên làm như vậy hoa hạ xe mong đợi lại không có mấy nhà. Đây cũng là một mực bị người tiêu thụ lên án địa phương. Chu Minh nói tiếp, cho nên Tần Thị tập đoàn cũng coi là mở ra một tiền lệ, chúng ta không đẩy chút trách nhiệm, liên quan với trời sáng khoa học kỹ thuật đẩy ra sản phẩm mới, sở tồn ở thiếu sót, chúng ta cũng đem bồi thường gấp đôi cho người tiêu thụ. Đây cũng tính là vì Tần Thị tập đoàn gõ chuông báo động, cho nên ta tuyên bố, Tần Thị tập đoàn đem căn cứ tinh lích cầu tinh thái độ, co rút đầu tư nhỏ chiến lược, đem dưới cờ tất cả xí nghiệp làm được để cho khách hàng yên tâm. A Hoàng trước tìm kẻ lừa gạt ở phía dưới vô tay, người người vô cùng ra sức, nghe nói tay chụp sừng có thể lấy thêm gấp đôi tiền. Đa số người vô tay, còn lại những phóng viên kia cũng đều đi theo vô tay. Cái gọi là bầy dê hiệu ứng, không gì hơn cái này. Đem tất cả xử lý ý kiến phát biểu hoàn tất sau, buổi họp báo liền qua loa kết thúc. Lão đại, chuyện kế tiếp giao cho ta, bảo đảm Internet dư luận một mảnh khen ngợi. A Hoàng vỗ ngực bô bảo đảm nói. Chu Minh nhíu mày một cái nói, đừng làm quá mức, không sai biệt lắm là tốt rồi, ta muốn không phải là khen ngợi, mà là đừng để cho đối phương cố ý bôi đen. Nghĩ đến trước cái kia mấy cái kẻ lừa gạt ra sức bộ dáng, Chu Minh liền cảm thấy A Hoàng tìm đến một đám ngu đần. Mọi việc cũng phải có cái hạn độ, quá mức, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Buổi họp báo tổ chức sau, liên quan với Tần Thị tập đoàn xử lý phương pháp, ở trên Internet cũng sinh ra rất nhiều dư luận. Chu Minh đại khái xem một lần, không phân rõ thủy quân cùng chân thật người sử dụng bình luận. Tóm lại trên mặt bàn không có trước khó coi như vậy rồi. Muộn chút thời gian, Chu Minh đem Tần Giao đưa về nhà, sau đó chuẩn bị đi thấy Lưu Băng. Ta phân phó chuyện của ngươi đều nhớ. Chu Minh đối với mới vừa xuống xe Tần Giao nói. Tần Giao gật đầu một cái, nói, không cho Tiểu Tuyết ra cánh cửa. Ta nhờ Kizo y mặc dù Tần Giao không biết Chu Minh làm như vậy mục đích. Nhưng Chu Minh sắp xếp, nàng đều nghe theo làm. Dĩ nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết là, Chu Minh quyết định không phải là tại giường trên làm. Ít nhất theo đến trước mắt đến xem, Chu Minh tất cả quyết sách vẫn có nguyên nhân, vì vậy Tần Giao mới sẽ chọn dựa theo Chu Minh ý tứ đi làm. Chu Minh đưa mắt nhìn Tần Giao đến cánh cửa miệng, liền đi xe đến cùng Lưu Băng hẹn địa phương tốt. Chu Minh đến phòng cà phê thời điểm, Lưu Băng đã ngồi ở trong ghế dài chờ hắn. Lưu Băng vẫy vây tay, Chu Minh đi sang ngồi ở trước mặt hắn trên ghế. Ta tới trễ. Chu Minh hướng nhân viên phục vụ muốn hai ly cà phê. Lưu Băng đem một cái hồ sơ thả ở trên bàn, đối với Chu Minh nói, là ta đến sớm. Chương 933, Thiên Toán và Toán. Đây là cái gì? Chu Minh nhìn lên trước mặt trên bàn hồ sơ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lưu Băng hai tay đem hồ sơ đẩy ngã Chu Minh trước mặt. Lão đại chính ngươi xem đi, bên trong ta có thể thu thập được tài liệu đều ở đây. Lưu Băng bưng lên cà phê trước mặt, trên mặt hắn vành mắt đen rõ ràng. Có lẽ hắn vì có thể tìm được liên quan với Vương Chí bị hại tin tức, cũng là đến quên ăn quên ngủ mức độ. Dù nói thế nào, đã từng cũng là tốt vô cùng bằng hữu, không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người hắn. Lưu Băng có chút chán nản nói. Ồ, Vương Chí tại lúc đi học. Bốn hạ người gì Chu Minh cho tới bây giờ không có cùng Vương Chí tiếp xúc qua, hắn nhìn thấy hắn thời điểm, Vương Chí đã ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù trước từng có đưa hắn cứu tỉnh một tia hy vọng, chỉ bất quá trung gian trừ một chút không may. Lưu Băng cúi đầu trầm tư chốc lát, trả lời, vô luận như thế nào, hắn đều không phải là cái loại này vì lợi ích của mình, để cho tập thể bị tổn thất người. Cuối cùng, Lưu Băng bổ sung nói, ta tin chắc một điểm này. Chu Minh cười một cái nói, người thì sẽ đổi biến, có lẽ ta hỏi cái vấn đề này, bản thân lì hệ nở là dư thừa. Lưu Băng không nói gì, túi đầu uống lấy cà phê. Chu Minh đem trong túi hồ sơ tài liệu lấy ra, chân mày hơi nhíu lại. Cái này so với trước ngươi tra được còn muốn toàn diện một chút. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Băng. Lưu Băng gật đầu một cái nói, phía sau mấy tờ, là ngươi để cho ta theo dõi người kia nói chuyện điện thoại ghi chép. Thực danh ghi danh cái số này chủ nhân tên gọi Lý Thần. Là hắn, không sai. Chu Minh đem tài liệu lật tới mấy tờ cuối cùng. Lưu Băng nói, lão đại ngươi đoán hẳn không sai, đám người này trong lúc đó, bản thân thì có rắc rối phức tạp quan hệ, sau cùng mũi rủi, cũng đều chỉ hướng một người. Chu Minh ngón tay đặt ở cả tờ văn kỷ hệ N trên nhẹ nhàng gõ hai cái. Ngươi thấy thế nào? Chu Minh xưa nay chưa thấy hỏi thăm Lưu Băng ý kiến. Lưu Băng cười nói, lão đại chuyện của ngươi ta không tốt xen vào miệng, như vậy bàn về quan sát, ta khẳng định không kịp ngươi, cho nên nếu như lão đại có nhu cầu gì ta trợ giúp địa phương, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lưu Bang trong lòng đối với năng lực của mình chỉ có chừng mực, cho nên đối với Chu Minh hỏi thăm, hắn uyển chuyển cự tuyệt trả lời. Tất nhiên Chu Minh cũng chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có thật sự muốn theo Lưu Bang cái kia bên trong được cái gì câu trả lời. Những tài liệu này ta trước cầm đi, có vấn đề gì ta tùy thời liên lạc ngươi, khoảng thời gian này ngươi khổ cực điểm. Chu Minh đứng dậy, chỉnh sửa một chút cổ áo. Lưu Bang một mực cung kính đứng lên, đối với Chu Minh nói, những thứ này đều là ta phải làm, lao đại ngươi tràn đầy đi. Chu Minh đem hồ sơ ném tới chỗ ngồi kế bên tài xế trên, sau đó đứng đối nhau tại cánh cửa miệng Lưu Bang phất phất tay. Tên khốn kiếp này chỉ muốn đem mình phần bên trong sự tình làm xong, về phần cái khác, hắn không hiểu, hắn cũng không muốn nhúng tay. Loại này tính cách tại Chu Minh xem ra, còn là khá vô cùng. Chu Minh nhìn một cái bên người để hồ sơ, nhớ tới trước tại trên bệ cửa sổ nhìn thấy vết tích. Không khỏi rơi vào trầm tư. Thì ngươi dựa vào cái gì không cho ta ra cánh cửa, ngươi muốn đem ta chết nộp ở nhà sao? Ồ, ta biết rồi, nhất định là anh dễ để cho ngươi làm như vậy. Tỷ tỷ, ta với ngươi nói, anh dễ người này nhất định là thời mãn kinh trước thời hạn rồi. Gần đây luôn là nghi thần nghi quỷ, thật giống như người bên cạnh đều muốn cùng hắn đối nghịch một dạng. Hắn có bệnh, tỷ tỷ ngươi không thể cũng đi theo hắn ngu ngốc đúng không? Tần Tuyết ào ào rào rạc cùng giải thích, trong khi nói chuyện liền muốn hướng cánh cửa miệng chuồn. Mỹ Mẫn Tư tại trên ban công đãng xích đu, trước Tần Giao đã đem nhìn chăm chú vào Tần Tuyết nhiệm vụ giao cho nàng. Tần Tuyết muốn theo nàng dưới mắt rời đi cái nhà này. Căn bản không có khả năng. Hai cái màu xanh cây mây nhanh chóng hướng về Tần Tuyết chạy trốn phân biệt trói buộc chặt cánh tay của nàng cùng đôi chân. Tần Tuyết bị thật dài cây mây bó trói lại, huyền không bị kéo đến lầu 2. Người quả nhiên là yêu quái, khó trách trước anh dễ nói ngươi không phải là người. Tần Tuyết chạy trốn không thành công, thở phì phò nhìn lấy một bên đang tại đãng xích đu Mị Mẫn Tư. Tỷ ta biết ngươi trong nóng ngoài lạnh, ngươi nhận tâm nhìn lấy ta ở nhà buồn bực sầu não mà chết sao anh dễ người này, quả thật là liền ngay ta y Tần Tuyết cố gắng thuyết phục Tần Giao thời điểm, Chu Minh trở về tới rồi. Ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp, có phải hay không là lại đang tại nói xấu ta? Chu Minh theo mới vừa rồi liền bắt đầu nhảy mũi, trong đầu nghĩ nhất định có người đang mắng chính mình. Tần Tuyết thấy Chu Minh trở lại, đòi nhất định phải Chu Minh cho chính mình một câu trả lời hợp lý. Ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi. Chu Minh lời nói thành khẩn nói, cảm giác mình bây giờ cũng sắp muốn hóa thân làm cho người ta chán ghét ra trường. Bình thường ra trường đều sẽ đánh vì muốn tốt cho ngươi mượn cớ, để cho ngươi làm một chút không tình nguyện sự tình. Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng Chu Minh làm như vậy, để cho Tần Tuyết phi thường không thể hiểu được. Là bởi vì cái đó đàn bà anh dễ ngươi bây giờ nghi ngờ càng ngày càng nặng, chuyện gì cũng muốn phức tạp như vậy. Tần Tuyết dây rùa, Tần Giao ra giấu một cái, Mị Mẫn Tư lúc này mới đem Tần Tuyết để xuống. Chu Minh dối người nói, tóm lại ngươi sau đó cách đây cái đàn bà xa lánh, nhất là khoảng thời gian này. Tần Giao đánh về phía Chu Minh, bị hắn tự tay đè đầu. Đừng hỏi tại sao, chờ ta đem tất cả mọi chuyện đã điều tra xong, ngươi tự nhiên sẽ biết nguyên nhân. Thật ra thì hiện tại nếu để cho Chu Minh nói cho Tần Tuyết, hắn kết quả tại sao không để cho nàng đi gặp Lý Đi Dồn. Chu Minh cũng không cách nào cho ra một cái giải thích hợp lý. Bởi vì rất nhiều chuyện, hắn cũng không có xác thực câu trả lời. Ghét thối anh dễ ta không bao giờ nữa muốn để ý đến ngươi rồi trước Chu Minh chưa có trở về, Tần Tuyết còn tổn có một tia chạy ra ngoài hy vọng. Nhưng bây giờ, nàng biết mình là không có khả năng theo Chu Minh dưới mắt chạy ra ngoài. Nếu ra cánh cửa vô vọng, Tần Tuyết tắc tính trở về phòng ngủ ngon đi rồi. Lý Linh Ngọc ngồi ở trên ban công, nhìn lấy hoa đàn trung cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới linh thực. Tâm tình của nàng có chút xa xút, hiển nhiên đối với Vương Chí chết, nàng cảm giác mình cũng muốn thua một chút trách nhiệm. Dù sao hắn là tại mí mắt của mình bên dựa y bị người giết hại. Loại chuyện này muốn trông cậy vào cảnh sát phá án, quả thật là chuyện không thể nào. Cánh tay của ngươi tốt hơn chút nào không? Chu Minh lên lầu, ngồi ở Lý Linh Ngọc bên người. Lý Linh Ngọc vén tay háo lên, lộ ra chính mình trắng non cánh tay. Có cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới cỏ thuốc, nư A Nga y liền có thể khỏi rồi, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da. Chu Minh biết Lý Linh Ngọc nội tâm đả kích, tất nhiên nếu so với lớn hơn nhiều. Đừng nghĩ trước chuyện đó, đối phương có dự mưu, phòng cũng không phòng được. Huống chi trước đối phương ở trong bóng tối. đừng quá tự trách. Chu Minh đứng dậy, muốn an ủi Lý Linh Ngọc. Nàng gật đầu một cái, không nói gì. Trước đối phương ở trong bóng tối, nói cách khác, hiện tại Chu Minh hắn biết đối phương kết quả là người nào. Lý Linh Ngọc hồi tưởng trước Chu Minh mà nói, trong lòng nghĩ như vậy. Muốn chứng thật, phát hiện Chu Minh đã đi xuống lầu. Chương 934, khả nghi nữ nhân. Nếu như nói trước Tần Giao không hiểu Chu Minh tại sao phải giam lỏng Tần Tuyết. Tại nàng xem qua Chu Minh theo Lưu Băng nơi đó mang về tài liệu, cũng liền toàn bộ minh bạch. Ý của ngươi là, hết thảy các thứ này đều là cái này đàn bà làm khống chế Tần Giao nhìn lên trước mặt trên bản hồ sơ nói. Chu Minh khẽ cười nói, chỉ bất quá thủ pháp cũng không phải là đặc biệt thành thục, thoạt nhìn có chút ngây thơ. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tần Giao cau mày đối với Chu Minh hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Chu Minh dối người nói. Chủ động đánh ra Tần Giao dò xét tính mà hỏi. Chu Minh khe hó qua Tần Giao, ở trên mặt nàng hôn một cái. Vợ của ta chính là thông minh. Nếu như thân phận của nàng thật cùng tài liệu này trên vậy, sợ rằng sau lưng có người ủng hộ. Tần Giao có chút bận tâm tay, ta cảm giác nàng cũng là bị người chỉ thị. Nhưng vào lúc này, Chu Minh điện thoại văng lên. Điện thoại gọi đến chính là Lý Đi Dồn. Nói tao làm đến. Đừng bảo là, Tần Giao cũng biết điện thoại gọi đến chính là ai. Xin chào, Hứa tiểu thư. Chu Minh nhận điện thoại, liền xưng hô đều thay đổi. Đầu bên kia điện thoại, Lý Đi Dồn rõ ràng ngớ ngẩn. Vẫn là lần trước dưới chân núi. Lý Đi Dồn không có dài dòng, mở cửa thấy Sơn Đạo. Ta tại sao phải đi? Chu Minh nhẹ giọng cười nói. Ngươi phải cho ta một cái lý do mới được. Lý do Lý Đi Dồn cười ra tiếng. Qua mấy giây, Chu Minh tại đầu bên kia điện thoại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Buông ta ra, ta muốn báo cảnh sát bắt đi các người đám này. Người xấu là Phạm Ninh Ninh, âm thanh thiên toán và toán. Chu Minh chỉ muốn đến để cho Tần Tuyết cách xa cái này có thể đàn bà. Lại không nghĩ tới, Lý Đi Dồn lại có thể sẽ đối với Phạm Ninh Ninh ra tay. Thả nàng. Chu Minh đối với bên đầu điện thoại kia Lý Đi Dồn nói. Lý do này đủ đầy đủ chứ? Lý Đi Dồn kiểu cười nói. Ngươi nếu là dám động nàng một cây mồ hôi lông, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Chu Minh hung hăng nói. Lý Đi Dồn cười trả lời. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận, bất luận một cái nào chuyện. Nói xong, còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, Lý Đi Dồn liền cúp điện thoại. Ngươi đi đâu vậy? Tần Giao thấy Chu Minh phải ra cánh cửa, vội vàng hỏi nói. Phạm Ninh Ninh tại ở trong tay người kia, mục tiêu của nàng là ta, lại rõ ràng bất quá. Chu Minh trầm giọng nói. Ta cùng đi với ngươi. Lý Linh Ngọc theo trên ban công đi tới. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, các ngươi nơi nào đều đừng đi. Ngược lại Chu Minh trục xuất mấy con khí độc cong ở nhà, lại phân phó Mị Mẫn Tư bảo vệ tốt Tần Tuyết Tần Giao, liền vội vã rời đi. Ở trên đường, Chu Minh cho cục đá gọi điện thoại. Thủ lĩnh. Người rốt cuộc cam lòng gọi điện thoại cho ta rồi, thời gian, địa điểm. Tiếp thông điện thoại sau, cục đá chút nào không hàm hồ đối với Chu Minh hỏi. Ngoại ô chân núi, chính là hiện tại, mang theo Nguyệt Lưu Ảnh cùng người cùng nhau. Chu Minh sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Ước chừng qua hơn 20 phút, Chu Minh rốt cuộc đi xe đến dưới chân núi. Chư Lý Đi Dồn ở ngoài, nơi này tụ tập không ít tiểu lăn lộn, xem ra giống như là nửa đêm đua xe đảng. Người rốt cuộc đã tới. Lý Đi Dồn như cũ ăn mặc cùng trước một dạng đua xe phủ. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Hắn không biết cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh kết quả muốn quá lâu dài mới có thể đến. Bằng hữu của ta người đâu? Nếu như không phải là Phạm Ninh Ninh, Chu Minh khả năng hiện tại cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Lý Đi Dồn cười duyên nói, làm sao ta liền không thể tính bằng hữu của ngươi? Phi thường xin lỗi, không thể. Chu Minh lắc đầu một cái. Hắn còn không có ngốc ép đến liền bằng hữu cùng địch nhân đều không phân rõ mức độ. Ta muốn xưng hô ngươi như thế nào? Hứa tiểu thư. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Lý Đi Dồn. Trước Lưu Băng cùng A Hoàng thu thập tất cả tài liệu, đều là liên quan với Lý Đi Dồn tin tức cá nhân. Vô luận là Vương Chí khi còn sống, sau đó người là Tần Thị tập đoàn giao tiếp ngành người phụ trách, trước đây ít nhiều gì, gián tiếp hoặc là trực tiếp, đều cùng Lý Đi Dồn từng có liên lạc. Mà Lý Đi Dồn cũng không phải là cái này đàn bà tên họ thật. Hoặc có lẽ là, nàng còn có một cái tên khác, cho phép địch. Ngươi điều tra qua ta. Lý Đi Dồn hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh sẽ biết lai lịch của mình. Ngươi ngay cả ta người đều có thể giết, ta điều tra một cái lá bài tẩy của ngươi, cái này không quá phận chứ. Chu Minh đem thuốc đế ném xuống đất, híp mắt nhìn lấy Lý Đi Dồn. Lý Đi Dồn làm bộ như nghe không hiểu Chu Minh đang nói gì. Hiện tại coi như là cảnh sát phá án cũng là muốn nói chứng cứ, ngươi nói như vậy, nếu như không có chứng cứ, nhưng là trần trụi phỉ báng. Chu Minh cũng không muốn cùng Lý Đi Dồn ở chỗ này nhiều phí miệng lưỡi. Nói đi, kết quả muốn thế nào, mới có thể thả bằng hữu của ta. Chu Minh nhìn thẳng Lý Đi Dồn hai con ngươi, đảo quốc người và người Hoa ở bên ngoài, cơ hồ là không có gì khác nhau. Vì vậy Lý Đi Dồn đôi mắt cùng với dáng ngoài, đều không nhìn ra kết quả cùng người Hoa khác nhau ở chỗ nào. Căn cứ Lưu Bang cùng A Hoàng trước thu thập được tài liệu biểu hiện, cái này Lý Đi Dồn mẫu thân là đảo quốc một tên tay đua xe. Cha mẹ năm xưa ly dị, nhưng nàng cha đẻ trong lúc đó cảm tình vẫn tính là không tệ. Cha nàng liền là trước kia Tần thị tập đoàn tứ đại gia một trong, hứa ra cho phép An nghe được Chu Minh nói, Lý Đi Dồn nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đi tới Chu Minh bên người, một cổ ché nổ nước hoa khí tức chuyển tới. Nếu như, điều kiện của ta là để cho ngươi chết đây, Lý Đi Dồn khẽ mở chu môi, nói ra, nhưng là đặc biệt chói tai. Chu Minh hướng lui về sau một bước. Nếu như bây giờ Phạm Ninh Ninh không ở Lý Đi Dồn trong tay, hắn có lẽ có thể cùng cái này đàn bà Chu Toàn một trận, nhưng bây giờ không được. Đối với Lý Đi Dồn như vậy đàn bà, quả thật là giống như là nổ thuốc bao, ngươi nói không chừng nàng lúc nào liền nổ rồi. Ngươi có thế thật biết nói đùa. Chu Minh để tay tại Lý Đi Dồn hông trên, lui về phía sau trước, vẫn không quên tại nàng trên bôi lên một cái. Như vậy một cái vưu vật, đáng tiếc. Chu Minh lắc đầu một cái. Trong lòng âm thầm tiếc nuối. Còn nhớ trước ta mang ngươi chạy qua đường núi sao? Lý Đi Dồn hỏi như thế nói. Không nhớ rõ. Chu Minh trong đầu nghĩ trước một lần đêm hôm khuya khoắt, hắn làm sao có thể nhớ được đường đi. Lý Đi Dồn nói tiếp, cùng ta chạy một vòng, ai lên trước đỉnh núi, coi như người nào thắng. Nếu như ta thắng rồi, ta thả ngươi bằng hữu, nhưng ngươi phải nghe bằng ta xử trí. Lý Đi Dồn đem quy tắc tự thuật một lần. Chu Minh nhún vai một cái, không có tỏ thái độ. Nếu như ngươi thắng rồi, ngươi liền có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời đi nơi này. Lý Đi Dồn trong khi nói chuyện chỉ dưới chân núi hai chiếc xe, nói, lý do công bình, ngươi dùng chiếc kia GTR, ta dùng xe của ngươi. Làm Lý Đi Dồn đem chính mình chế tác riêng quy tắc nói rõ ràng sau, Chu Minh lại ngự xuất kinh nhân. Nếu như ta cự tuyệt đây, Chu Minh cười đối với Lý Đi Dồn hỏi, ngươi không có quyền cự tuyệt. Bởi vì bằng hữu của ngươi trong tay ta. Lý Đi Dồn một bộ khống chế hết thảy bộ dáng nhìn lấy Chu Minh. Chương 935, dĩ bị chi đạo hoàn lại kia thân. Chu Minh tự nhận tài lái xe, bình thường vượt đèn đỏ còn tạm được. Nhưng nếu như lên đường đua, hơn nữa còn là đường núi, cái này không khỏi để cho Chu Minh đối với sau đó phải chuyện phát sinh tràn đầy không xác định tính. Khó mà nắm trong tay sự vật, đối với Chu Minh mà nói, vẫn có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm Phạm Ninh Ninh an toàn, cái này làm cho hắn bắt đầu do dự. Ta chỉ muốn dùng phương thức của ta đánh bại ngươi, giống như ngươi khi đó dùng thủ đoạn của ngươi giết cha ta một dạng. Lý Đi Dồn đem trong tay chìa khóa ném cho Chu Minh. Chu Minh nhìn một chút chiếc kia Lý Đi Dồn mỗi ngày sản xuất GTR, lại nhìn một chút chính mình cái kia chiếc BMW i7. Xe của hắn tính có thể phương diện tự nhiên không cần phải nói. Chỉ bất quá công dụng chủ yếu thiên hướng về thương vụ, hơn nữa không có trải qua độ lại. Mà Lý Đi Dồn chiếc kia GTR, nhưng là được xưng vua miền đồi núi khủng bố ra hỏa. Hiện tại bắt đầu Chu Minh ước lượng một cái trong tay chìa khóa, hỏi như thế nói. Ngữ khí nói là chìa khóa, chẳng qua chỉ là một kiện khởi động điều khiển từ xa mà thôi. Lý Đi Dồn trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cười đối với Chu Minh nói, ngươi thật là một cái sảng khoái nam nhân. Nếu như nói tới chỗ này, Lý Đi Dồn đột nhiên dừng lại, lắc đầu một cái nói, không có nếu như. Con đường núi này một mực đều bị Trung Vân Thị dưới đất đua xe đảng xem trọng, tại Chu Minh chạy tới trước, nơi này đã tiến hành qua một cuộc tranh tài. Kết thúc sau, đám kia tiểu lăn lộn cũng đều tan tác như chim ong. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới, tiếp theo chiếc kia nhìn qua liền không giống như là chạy đường núi BMW i7. Sẽ cùng trong trong ngoài ngoài đều trải qua cải trang mỗi ngày sản xuất GTR trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì bất hòa. Thủ lĩnh, ta nhìn thấy ngươi rồi. Đã âm thanh theo Chu Minh trong thai nghe truyền tới. Ở đâu? Chu Minh thấp giọng nói. 9 giờ phương hướng trên sườn núi. Cục đá trả lời. Để cho Nguyệt Lưu Ảnh lưu lại, ngươi đến ta bên này. Chu Minh phân phó nói. Nhưng Nguyệt Lưu Ảnh đánh hắc cắt nói, hơn nửa đêm, ảnh hưởng ta ngủ thẩm mỹ. Chu Minh vòng quanh chiếc kia gờ tờ giờ vòng vo một vòng. Nhìn qua hắn giống như là tại kiểm tra xe hướng, trên thực tế nhưng là đang kéo dài thời gian. Mặc dù bây giờ hiện trường chỉ còn lại lì đi dồn cùng mặt khác hai cái xe phường thủ hạ, nhưng thông qua khuy hồn chi mắt, Chu Minh có thể nhìn thấy ở xa xa trên sườn núi, ít nhất còn có 5 cái cùng lì đi dồn một phe người. Ta muốn gặp được bằng hữu của ta. Chu Minh ngẩng đầu đối với lì đi dồn nói. Lì đi dồn vỗ tay phát ra tiếng, một chiếc xương thức xe hàng theo một cái ngã ba lái tới. Cách nhau Chu Minh ước chừng xa 30 mét. Loảng xoảng xương thức xe hàng cánh cửa mở ra, bên trong tổng cộng có 2 người. Phạm Ninh Ninh bị trói ở trên một cái ghế, miệng bị màu đen băng dán che lại. Nhìn thấy Chu Minh sau, ánh mắt của nàng trợn trừng lên, hiển nhiên trước chịu đến không nhỏ kinh sợ. Tại Phạm Ninh Ninh bên cạnh, ngồi một cái xương gầy như que tuổi nam nhân, trên người quấn một cái mê thải áo lót, hạ thân mặc lấy một cái mặc màu xanh vân tay trong khố. Dưới chân là kiểu dáng cũ kỹ nhất lao bảo dày. Cái này xương gầy như que tuổi ra hỏa, chỉ là trang điếm liền có chút quái dị, hắn ngồi chồm hổm ở trong buồng xe, dùng một cái nhôm chậu đang ăn mì gói. Chu Minh theo dõi hắn dưới chân đôi giày kia nhìn rất lâu. Ngay sau đó, xương thức xe hàng cánh cửa liền bị lần nữa đóng. Nhớ kỹ vị trí hay chưa? Chu Minh hướng về phía hai nghe trầm giọng hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, nhớ kỹ, dựa theo phổ thông xương thức xe hàng độ dày, có thể mặc gai. Đợi lát nữa. Trước đừng có gấp. Chu Minh nhỏ giọng đối với Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Hiểu được. Cục đá vào lúc này đã lặng lẽ chạy tới khoảng cách Chu Minh 50 mét địa phương, tại che người phía sau chờ đợi Chu Minh mệnh lệnh kế tiếp. Từ đầu tới cuối, Chu Minh liền không có tính toán cùng lì đi dồn tiến hành cái gì cái gọi là mạnh mẽ tỷ suất truyền lực thi đấu. Đối với cái này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Chu Minh cho tới bây giờ đều không thích ở khác người chế tác riêng trong quy tắc trò chơi. Và lại nói, Lịch Đi Dồn mang theo nhiều người như vậy tới, cũng nói nàng từ đầu tới cuối, đều không có nghĩ qua muốn cùng Chu Minh cạnh tranh công bình. Phạm Ninh Ninh chẳng qua chỉ là Lịch Đi Dồn muốn bắt rùa trong hũ dụ mồi. Chu Minh có thế không muốn trở thành cái đó ba ba. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lịch Đi Dồn đem tóc dài buộc ở sau, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh cười không nói. Vẫn ở chỗ cũ trước xe vô vô đánh một chút. Trên sườn núi có người, A Nguyệt ngươi chú ý bị đối với đối phương phát hiện, cục đá, tiếp theo ngươi phải làm sao không cần ta an bài đi. Minh Bạch, cho ta 3 phút đồng hồ, thủ lĩnh. Hai nghe đầu kia, truyền tới cục đá uống rượu âm thanh. Cục đá một đường ấn nút, cầm trong tay một cái chùy thủ quân dụng. Ước chừng hơn 2 phút đồng hồ sau, cục đá truyền tới tin tức. Thủ lĩnh, bên này rơi rừng. Cục đá đem xe cánh cửa đóng lại, một lần là xương thức xe hàng tài xế thi thể. Một đao phong hầu, không một chút nào mang rông dài. Chu Minh nghe vậy, khẽ cười một cái, hiển nhiên đối với cục đá hiệu suất làm việc, hắn còn là vô cùng hài lòng. Ngươi cười cái gì ta sẽ cho ngươi 2 phút, nếu như ngươi không chấp nhận điều kiện của ta, như thế ngươi cũng chỉ có thể cùng bằng hữu của ngươi nói một tiếng gặp lại sau. Lý Đi Dồn một mực đều cùng Chu Minh giữ một khoảng cách. Đây chỉ có 2 loại khả năng. Đầu tiên, nàng rất có thể là đang cho mấy phe sắp xếp tay súng bắn tỉa trở lại đầy đủ không gian, để tránh ngộ thương đến chính mình. 2. Nàng tại đề phòng Chu Minh sẽ xuống tay với chính mình. Hiện dưới tình huống này, Chu Minh cho là 2 loại khả năng 55 mở. Tốt rồi, có thể bắt đầu, động tác nhanh một chút. Chu Minh đột nhiên mở miệng nói. Mới đầu, Lý Đi Dồn còn tưởng rằng hắn nói là có thể bắt đầu tranh tài. Vậy mà ở một tiếng súng vang sau, Lý Đi Dồn lúc này mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Chỉ bất quá Nguyệt Lưu Ảnh một thương này, cũng không có được Chu Minh mong muốn hiệu quả. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo trong thai nghe chuyển tới, trong giọng nói tràn đầy là không thể tin được. Cục đá buồng xe có vấn đề, người ở bên trong có nguy hiểm. Nguyệt Lưu Ảnh khẩn trương âm thanh chuyển tới, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một thương này. Lại có thể không có đánh xuyên xương thức xe hàng phá yếu ra. Trước buồng xe cánh cửa mở ra cái kia một đoạn thời gian ngắn, Nguyệt Lưu Ảnh nhớ kỹ ăn mì người gầy vị trí. Nàng vốn là muốn cách xương thức xe hàng ra bắn tỉa bên trong trông trừng Phạm Ninh Ninh người. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là, viên đạn cũng không có đánh thủng trước quản tốt chính ngươi, vị trí của ngươi lộ. Chu Minh thông qua khuy hồn năng lực, nhận ra được tiếng súng nhớ tới sau, trên núi nhân viên vị trí thay đổi. Nguyệt Lưu Ảnh nói, ta có thể nhìn thấy bọn họ, ngươi thả hoành. Nguyệt Lưu Ảnh lời còn chưa nói hết, một thân súng vang lên chuyển tới. Ngươi không sao chớ? Chu Minh hỏi. Cũng còn khá, lao nương phản ứng nhanh. Nguyệt Lưu Ảnh nói chuyện đồng thời, cục đá đã phát động tiểu xe hàng, hướng về bên cạnh trên vách núi đánh tới. Hắn sở dĩ làm như vậy, là vì để cho người ở bên trong mất đi thăng bằng. Cơ hội chỉ có một lần, Nguyệt Lưu Ảnh bắn tỉa thất bại, tất nhiên sẽ kinh động người ở bên trong. Hiện tại Phạm Ninh Ninh ở trên tay bọn họ. Đó là bọn họ lớn nhất kiếp mã. Nếu như không phải là bởi vì Phạm Ninh Ninh, hiện tại Chu Minh chỉ sợ sớm đã đem đối phương tận diệt rồi. Chương 936, cao thủ ẩn ở thành phố. Ngay ta y thứ một tiếng súng vang lên sau, ngay sau đó tiếng súng dày đặc xuyên tới, không muốn so sánh với liền nói thẳng, đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là để cho viên đạn đánh chết cùng rớt xuống vách đá hai loại cách chết. Lịch đi dồn giọng giống như là tại nói cho Chu Minh, vô luận như thế nào, hắn đều là một con đường chết. 5 giờ phương hướng đối thủ đánh gục, đối phương còn có 4 gã tay súng bắn tỉa. Nguyệt Lưu Ảnh thanh âm truyền tới đồng thời, viên đạn phát ra. Ngay sau đó, một cái màu đen cái bóng theo giữa sườn núi lăn xuống. Nguyệt Lưu Ảnh tại viên đạn không có phát ra trước, cũng đã phán định đối phương tử vong. Nàng chưa bao giờ nguyện ý chính mình biết đánh thiên vệ, dĩ nhiên, ví dụ như trước không cách nào xuyên thủng mục tiêu, đơn thuần tình huống ngoài ý muốn. Cục đá đem xương thức xe hàng đụng vào trên vách núi sau, nhanh chóng theo buồng lái nhảy ra ngoài. Hắn nhất định phải tại trong buồng xe người gầy kia còn chưa phản ứng kịp trước, đem Phạm Ninh Ninh cứu ra hơi có bất trắc, tất nhiên công dã tràng. Sau đó để cho cục đá không có nghĩ tới là, hắn mở ra xe hàng dương cánh cửa, tại trong buồng xe chỉ thấy Phạm Ninh Ninh một người. Phạm Ninh Ninh bởi vì lúc trước đụng đánh hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Cục đá còn chưa phản ứng kịp, một cái bóng đen từ bên trên xuống tới, thực lực mạnh mẽ một cước, hung hăng cho vào tại đá trên trán. Như vậy có thể thấy, phản ứng của đối phương so với hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Cục đá nói làm hết thảy, đều là ở trong lòng bày ra tốt đẹp. Lúc nào va chạm, như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất mở ra xe hàng xương cánh cửa, những đá này trong lòng đều biết. Nhưng lập tức liền trong lòng sớm có dự mưu cục đá, vẫn là không có mo hơn tại trong buồng xe người gầy kia. Quấy rầy người khác ăn mì, là phi thường không có lễ phép sự tình. Người gầy quay đầu nhìn một cái trong buồng xe chiếu xuống đi ra ngoài mì gói, cùng với cái kia úp xuống tại trong buồng xe nhông chậu. Cục đá thật vất vả từ dưới đất bò dậy, tại mới vừa rồi bị người gầy đá trúng cái kia một cái, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Đối phương thoạt nhìn gầy như quét tuổi, nhưng lực buộc phát quả thực kinh người. Người trên núi cô nương kia vô dụng, người gầy hướng về phía giữa sườn núi kêu một tiếng. Còn không có đợi đến Chu Minh phản ứng lại, Lịch Đi Dồn liền bị đánh lén ngã xuống đất. Hắn đây mẹ tính là gì? Chu Minh tìm một che người đứng ở phía sau. Lịch Đi Dồn ngực miệng bị một viên viên đạn chính giữa trái tim. Trước Chu Minh vẫn cho là đối phương hạch tâm là cái này đàn bà. Lại không được nghĩ, người gây một câu nói, Lịch Đi Dồn liền không có đi đời nhà ma. Cái này hoàn toàn đã vượt ra Chu Minh tưởng tượng. 6 giờ phương hướng tay súng bắn tỉa bị đánh gục, đối phương còn có 2 gã tay súng bắn tỉa. 12 giờ phương hướng cùng 11 giờ phương hướng. Cục đá vị trí hiện thời thuộc về bắn đánh chết góc, thủ lĩnh, ngươi cẩn thận. Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo trong thai nghe truyền tới, cùng lúc đó, khoảng cách nàng rất gần địa phương truyền tới 2 tiếng súng vang. Rất hiển nhiên, đối phương muốn trước giải quyết Nguyệt Lưu Ảnh cái phiền toái này ra hỏa, lấy thêm Chu Minh khai đao. Hiểu được. Chu Minh hướng Nguyệt Lưu Ảnh đáp lại một câu, ngược lại đối với cục đá hỏi thăm, cục đá, ngươi bên kia tình huống thế nào? Mấy giây trôi qua, cục đá cũng không trả lời. Chu Minh có thể nghe được, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút không ổn. Thủ lĩnh, ta che chở ngươi, ngươi đi xem một chút cục đá. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Được. Chu Minh nói chuyện đồng thời, theo che người phía sau vọt ra ngoài. Trước vẫn còn đang tập hỏa Nguyệt Lưu Ảnh 2 gã tay súng bắn tỉa, không muốn bỏ qua cho Chu Minh lộ đầu thời cơ tốt. Nhưng mà bọn họ đối với Nguyệt Lưu Ảnh làm áp lực hơi nhỏ một chút, cái này không thể nghi ngờ liền cho Nguyệt Lưu Ảnh cơ hội thở dốc. Vành tiếng súng vang lên, qua mấy giây, có một cái bóng đen theo sườn núi trên cành cây rớt xuống. Đối phương núp ở trong bụi cây, như vậy tương đối dễ dàng ẩn núp thân hình của mình. Nếu như đối phương xem xét đến Chu Minh một phe này cũng có tay súng bắn tỉa, có lẽ bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cái này dễ dàng như vậy bại lộ mục tiêu vị trí. Trong bụi cây thật có ít ẩn nút thân hình, nhưng loại này ẩn nút là so với thịt mắt mà nói. Nếu như đối phương tay súng bắn tỉa phân phối nhiệt cảm nên phải ông nhắm, như thế bọn họ không khác nào không chỗ ẩn trốn. Nhánh cây che giấu, cùng bại lộ chỉ trong không khí, đối với súng bắn tỉa viên đạn mà nói, quả thật là không có chút nào khác biệt. Mặc dù Nguyệt Lưu ảnh súng bắn tỉa không có trang bị nhiệt cảm nên phải ống kính nhắm, nhưng ánh mắt của nàng chính là tốt nhất máy cảm ứng. Còn dư lại một cái, cũng có nhẹ giọng nói, trong khi nói chuyện, nàng cũng đang không ngừng di chuyển. Mỗi phát ra một viên đạn, đối phương tay súng bắn tỉa liền sẽ căn cứ đạn hướng, phán đoán Nguyệt Lưu ảnh vị trí. Tốt tại tay súng bắn tỉa của đối phương trình độ, khoảng cách Nguyệt Lưu ảnh gần nhất một lần thiết kế, còn thiên suất ước chừng 3 mét khoảng cách. Hiển nhiên đối phương là tại không nhìn thấy Nguyệt Lưu ảnh dưới tình huống, dự trù bắn đánh. Nói trắng ra là, kịp thời mèo mú vớ cá rán. Vẹn vẹn qua 2 phút, chỉ còn lại một tên tay súng bắn tỉa liền bị Nguyệt Lưu ảnh ung dung giải quyết. Một chút khiêu chiến tính cũng không có, vừa mới nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, ta còn có chút tiểu lo lắng đây. Không nghĩ tới người người đều là tay mơ. Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo trong thai nghe truyền tới, Chu Minh nghe được, còn có cục đá nặng nề tiếng thở dốc. Cục đá ho kịch liệt, âm thanh yếu ớt nói, ta bên này cái này có chút không tốt lắm giải quyết trong khi nói chuyện, Chu Minh nghe được dệt vật bị lợi khí phá vỡ âm thanh. Không có tay súng bắn tỉa uy hiếp tiềm ẩn, Chu Minh dùng tốc độ nhanh nhất hướng về địa điểm xảy ra chuyện chạy đi. Đinh cục đá giơ lên chùy thủ trong tay, gắng sức chống cự người gầy vung mà tới dao găm. Đồng dạng là dao găm, cục đá chùy thủ trong tay, tại trước mặt đối phương, không có chút nào chống đỡ chi lực. Chu Minh tiện tay nhặt một hòn đá lên, giống như lũy cầu tuyển thủ, đem trong tay hòn đá gắng sức vứt ra ngoài liền tại đối phương làm bộ muốn đem dao găm xen vào cục đá ngực miệng thời điểm. Chu Minh ném ra cục đá, đem người gầy đập trúng, hắn xen vào đi xuống lưỡi đao, cũng xảy ra lệch. Ken kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, người gầy chùy thủ trong tay, bị Chu Minh quấy nhiều sau, không thiên vị xen vào ở cục đá ngực miệng bầu rượu trên. Thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp, Chu Minh dưới chân phát lực, một cước cho vào ở đối phương mặt cánh cửa trên. Từ khi tu vi tăng lên tới linh kinh sau, Chu Minh cho dù không sử dụng bao nhiêu lực ý, cũng có thể đem nhẹ nhàng cấp cho đối phương đón đầu một đòn. Chu Minh cảm giác linh kinh giống như là đem chính mình phát huy ra được sức mạnh, phóng đại rất nhiều lần một dạng. Cục đá ngươi không sao chớ? Chu Minh đem cục đá đỡ lên, ân cần hỏi. Cục đá mò mò bụng của mình, cái này một mò, trên tay tất cả đều là máu. Thủ lĩnh, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì bộ dáng sao? Cục đá cái miệng, máu tươi liền từ trong miệng tuôn ra ngoài. Hắn cái phản ứng này, quả thực để cho Chu Minh sợ hãi đến không nhẹ. A Nguyệt, sắp đến cục đá đi bệnh viện, bên này giao cho ta. Chu Minh cách điện thoại vô tuyến, đối với đang hướng bên này chạy tới Nguyệt Lưu ảnh phân phó nói. Hiểu được, cục đá ngươi có thế ngàn vạn lần chớ chết rồi, ta xuyên màu đen quần áo khó coi. Nguyệt Lưu ảnh vừa chạy một bên trả lời. Tại Chu Minh trong ấn tượng, Nguyệt Lưu ảnh chỉ tại Trần Mặc tang lễ trên xuyên qua một lần màu đen quần áo. Chương 937, sẽ gặp lại tạo giáp cánh cửa. Nguyệt Lưu ảnh mà nói, để cho Chu Minh liền nghĩ tới Trần Mặc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cái này không câu nệ tiểu tiết đàn bà, cũng sẽ không để ý chính mình mặc cái gì đẹp mắt, mặc cái gì khó coi. Nàng chỉ là không muốn lại đi tham gia tang lễ, nhất là chính mình đồng bạn tang lễ. Lao tử mới sẽ không chết, chính là vết thương có chút đau. Tình cảnh này, để cho Chu Minh có chút hối hận ban đầu không có mang Lý Linh Ngọc cùng qua tới. Mang theo cục đá đi tìm Lý Linh Ngọc, không thể trì hoãn. Chu Minh đem chìa khóa xe của mình ném cho Nguyệt Lưu ảnh. Người gầy vào lúc này mới từ dưới đất bỏ dậy. Bất quá hắn có thể lần nữa bỏ dậy, đối với Chu Minh mà nói, đã là một chuyện giỏi vô cùng. Cái tên này gầy như quét tuổi, vẫn như thế chịu đánh, quang từ một điểm này nhìn lên, cùng người gầy liền tuyệt đối không phải là hiền lành. Tạo giáp cánh cửa thiết hầu, xin chỉ giáo. Người gầy từ dưới đất chụp lên, lau mép một cái nhẹ nhẹ máu tươi. Nhặt lên bên chân rơi xuống dao găm. Mọi việc đều có một quy củ, nếu ngươi đã là nếu là người rồi, theo quy củ, ngươi hẳn biết là ai giết ngươi. Thiết hầu hơi cúi đầu, cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm Chu Minh, như là dựa theo lối nói của hắn, Chu Minh hôm nay chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá, như chuyện gì đều dựa theo người khác thuyết pháp, người sống bằng vào cái miệng là được rồi. Nghe được tạo giáp cánh cửa cái danh hiệu này, Chu Minh không một chút nào kinh ngạc. Nên mà tới, chung quy phải tới. Chu Minh, ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn biết tên của ta. Dựa theo ngươi cái gọi là quy củ, ngươi hẳn biết ta là ai. Chu Minh nhặt lên cục đá bỏ lại mà tới dao găm, tại khố tử trên xoa xoa. Nếu đối phương có ra hỏa, chính mình tay không há chẳng phải là bị thua thiệt mấy chiêu thiết hầu đem dao găm giá ở trước người, lòng bàn chân xác thật cũng sắp muốn dẫm vào trong đất rồi. Chu Minh không rõ vì sao. Cái gì mấy chiêu thiết hầu nói tiếp, ngươi muốn ta nhường ngươi mấy chiêu chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Chu Minh trong khi nói chuyện, hướng về thiết hầu vào tới. Thiết hầu sở dĩ thiết hầu, danh như ý nghĩa, chính là chịu đánh chỉ bất quá Chu Minh không quá chắc chắn thiết hầu đến cùng là đúng hay không đào thương không vào. Đinh Chu Minh mặc dù không dùng toàn lực, nhưng hắn tự nhận động tác của mình đã không tính là chậm. Thiết hầu đưa ngang trước người dao găm vung lên, liền đem Chu Minh công kích hóa giải. Bị đỡ ra sau, Chu Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình tại tần số cao chấn động. Ta thiết hầu, chưa bao giờ đùa. Thiết hầu lần nữa đem dao găm nắm trong tay. Nhìn một cái trên đất lưu lại dấu chân, Chu Minh nói, ngươi một mực đang theo dõi cái đó đàn bà bao gồm ta cùng nàng lên núi ngày hôm đó. Thoạt nhìn ngươi là một người thông minh, tối thiểu không tính là đần. Thiết hầu cười nói. Chu Minh lần nữa phát động công kích, song phương khí tức đều phi thường vững vàng, nhìn qua càng giống như là luật bàn. Không hề giống là đang liều mạng. Vương Chí cũng là ngươi bỏ xuống tay. Hai người chiến đấu một phen, cũng không có thuận lợi. Chu Minh lui về phía sau hai bước, hiển nhiên trước hắn đối với thiết hầu thực lực có chút đánh giá thấp. Ta không nhận biết Vương Chí. Thiết hầu thẳng thắn. Chu Minh bổ sung nói, bệnh viện. Nghe được bệnh viện hai chữ, thiết hầu coi như là hiểu rõ ra. Ngươi như vậy biết là ta làm lần này, đổi thiết hầu có chút hiếu kỳ. Chu Minh không biết coi như cùng thương hội bí mật tổ chức giám sát, tạo giáp cánh cửa xử lý sự thật tại có chút lơ là. Trước một lần Chu Minh bị lỉ đi dồn hẹn đi ra thời điểm, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Buổi tối hôm đó hắn phát hiện một cái không dễ bị nhận ra được chi tiết. Tình hình lúc đó, Chu Minh nhớ rất rõ ràng. Hai người khi đó cũng là tại dưới chân núi, khi đó trên đất có một đống nhai qua kẹo cao su. Chu Minh cùng lỉ đi dồn đi ngang qua thời điểm, cũng không có bị người giẫm đạp bẹp. Lần nữa đi vòng vèo thời điểm, Chu Minh phát hiện trước trên mặt đất một đống kẹo cao su có một nửa bị giẫm đạp bẹp. Nếu như nói những thứ này tại khi đó xem ra, chẳng qua chỉ là tình cờ. Chuyện phát sinh sau đó tình, càng làm cho Chu Minh không thể không đem trọng điểm điểm đặt ở cái kia nửa khối kẹo cao su lên. Vương Chí bị giết buổi tối kia, Chu Minh tại bệnh viện trên bệ cửa sổ phát hiện qua vết tích. Dấu vết này chính là lao bảo dày sóng lãng văn đế dày, cùng với lẻ kẻ dính bụi bầm kẹo cao su. Ngươi có thể sống đến bây giờ, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Chu Minh chỉ bất quá đơn giản nói hai điểm, thiết hầu thì biết rõ vấn đề của mình xảy ra ở địa phương nào rồi. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, cái gì cũng không trọng yếu. Thiết hầu nói lấy, từ bên hông lại rút ra một con dao găm. Chu Minh rõ ràng, tạo giáp cánh cửa tinh thông các loại binh khí, chùy thủ này, chúng ta đánh cận chiến trong, là chọn đầu. Theo trước đây hai lần giao phong đến xem, cái này thiết hầu đối với dao găm sử dụng đem điều khiển, còn là phi thường rất giỏi. Sau 5 phút Chu Minh chùy thủ trong tay đã bị chém vào cuốn miệng. Bất quá thiết hầu chùy thủ trong tay cũng không khá hơn chút nào. Chất liệu xê xích không nhiều, cuối cùng chỉ có thể là cái kết quả này. Thiết hầu tác tính đem chùy thủ trong tay ném qua một bên, coi như Chu Minh cho là đối phương muốn tay không so sánh cao thấp thời điểm. Thiết hầu lại rút ra một cây gậy chín đốt như vậy đánh coi như không có ý nghĩa. Chu Minh thấy thiết hầu lấy ra mới binh khí, cảm giác có chút mất hứng. Vốn là hắn là muốn nghe qua cùng thiết hầu luận bàn chùy thủ chỗ trống, nhiều theo chỗ của hắn học được chút ít sử dụng chùy thủ kỹ xảo. Sau mấy hiệp, Chu Minh cảm giác chính mình ít nhiều gì học được một vài thứ. Chỉ bất quá làm thiết hầu lấy ra gậy chín đốt thời điểm, Chu Minh cảm giác liền không có ở luận bàn đi xuống cần thiết. Nếu như ngươi nghĩ tại đầu hàng mà nói, ta cho ngươi một cái nhất chết thống khoái pháp. Đầu năm nay, có ngươi như vậy thân thủ đối thủ không nhiều lắm. Thiết hầu thấy tự cầm ra binh khí mới sau, Chu Minh biểu tình trên mặt phi thường khó coi, tự cao tự đại cho là Chu Minh tại cái này sau mấy hiệp, đã bỏ đi chống cự. Nhưng mà hắn cũng không biết, Chu Minh Tại mới vừa rồi, cũng chỉ bất quá dùng không tới tầng 3 công phu. Cùng hắn đánh, Chu Minh không cần toàn lực ứng phó. Xin lỗi, ta đối với roi không có hứng thú. Chu Minh lắc đầu một cái, xoay người dự định rời đi. Thấy Chu Minh phản ứng như thế, Thiết Hầu có chút mộng ép. Chẳng lẽ cái tên này nhìn tình huống không đúng muốn chạy? Thiết Hầu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng theo Chu Minh cử chỉ cùng thần sắc đến xem, căn bản không muốn là chạy trốn ý tứ. Nghĩ tới đây, Thiết Hầu cảm giác có chút không ổn, ảnh Chu Minh xoay người không có đi ra khỏi hai bước, tay cầm gậy chín đốt Thiết Hầu liền theo tiếng ngã xuống đất. Mấy con khí độc cong theo Thiết Hầu trong thân thể chui ra ngoài, bay đến Chu Minh bên người xoay hai vòng, giống như là giành công. Lịch đi dồn thi thể nằm trong vũng máu, lúc này huyết dịch đã đông đặc, biến thành đen màu đỏ. Cái này vóc người cùng diện mạo đều dáng đẹp đàn bà, tuổi thật xa còn lâu mới có được nàng nhìn qua lớn như vậy. Nếu như không có Lưu Băng cùng A Hoàng trước thu thập tài liệu, Chu Minh coi như là vắt hết vóc cũng không nghĩ ra nàng sẽ là cho phép an con gái. Alo, đã thương thế nào? Chu Minh lấy điện thoại di động ra, gọi đến Lý Linh Ngọc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lý Linh Ngọc trả lời, thiếu chút nữa chết người. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh liền vội vàng hỏi tới, như vậy hiện tại tình huống gì hiện tại a? Không hề có một chút vấn đề, cầm máu băng bó kỹ, ai người đầu đá đây? Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Phòng trừng tên kia lại chạy ra ngoài mua rượu rồi. Chương 938, chim sẻ tại sao? Dạ hắc phong cao, cuối thu đầu mùa hè trong không khí, đã xen lẫn một chút hàn ý. Chu Minh đem trong tay cuốn miệng dao găm ném qua một bên, hướng về Dương Thức tiểu xe hàng đi tới. Cạch cạch cạch một trận giày cao gót âm thanh truyền tới. Chu Minh không có chiếu cố đến cái này nơi phát ra âm thanh. Nhìn lại trong buồng xe ngất đi Phạm Ninh Ninh, Chu Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Xương thức xe hàng kho để hàng hóa chuyên chở trên sàn nhà, đã tràn đầy máu tươi. Phạm Ninh Ninh Chu Minh lên xe xương, kể cả cái ghế đem Phạm Ninh Ninh đỡ lên. Trước cục đá lái xe va chạm vách núi thời điểm, Phạm Ninh Ninh chỉ sợ là bị đụng đầu đầu. Vết thương trên đầu vẫn ở chỗ cũ chảy máu, trước Chu Minh tự cho là Phạm Ninh Ninh là bị đụng choáng váng, nhưng không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như vậy. Cũng may Phạm Ninh Ninh còn có một tia khí tức. Cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi chống nổi, ta mang ngươi trở về. Chu Minh trầm giọng nói. Cho dù hắn biết hiện tại Phạm Ninh Ninh đã không nghe được thanh âm của mình. Cạch cạch cạch sau lưng giày cao gót âm thanh vẫn ở chỗ cũ không ngừng gần. Đừng chậm trễ chuyện của lão tử. Cúc Chu Minh thậm chí không quay đầu lại, cho dù không biết sau lưng là người nào, nhưng bây giờ bất kỳ ngăn trở nào hắn liền Phạm Ninh Ninh người, hiển nhiên cũng sẽ không rơi vào kết quả tốt. Đã lâu không gặp, Chu tiên sinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết âm thanh theo Chu Minh sau lưng truyền tới. Chu Minh chỉ cảm thấy cái này đàn bà âm thanh có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới đến tột cùng là ai. Mãi đến xoay người nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết mặt. Chu Minh chỉ cùng cái này đàn bà tiếp xúc qua một lần, vì vậy ấn tượng cũng không phải là đặc biệt sâu khắc. Khi đó tại quả xạ kỳ bến tàu cấp hẳn là đem ngươi ném xuống biển là mồi cho cá. Chu Minh đối với thân phận của người đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn bây giờ đối với bất cứ chuyện gì đều không có tò mò. Bởi vì Chu Minh biết, nếu như lại như vậy nhưng không đi xuống, Phạm Ninh Ninh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn không muốn tại bất kỳ trên người lãng mất thì giờ. Ít nhất hiện tại không có khả năng. Chu tiên sinh thật giống như không có lúc trước ôn nhu như vậy rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngân nga nói. Cho ngươi một phút, từ nơi này biến mất. Chu Minh đem trước trói buộc tại Phạm Ninh Ninh trên người dây thừng cởi ra, ngựa khí lạnh ra nói. Nhưng mà lúc này đây Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại không thức thời trả lời. Nếu như ta nói không thì sao, quét nói thì chậm. Khi đó thì nhanh Chu Minh cơ hồ giống như một vệt bóng đen. Đột nhiên chạy đến Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước mặt. Một đôi thực lực mạnh mẽ bàn tay bóp ở Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên cổ. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết là kết quả gì. Chu Minh mặt cơ hồ dán vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên lỗ mũi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương bởi vì khẩn trương, mà phát ra dồn dập hơi thở. Ngươi bây giờ liền có thể giết ta, nhưng ngươi sẽ bởi vì chính mình hành động này hối hận. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở to hai mắt. Cho dù trong hơi thở đã cho thấy nàng có chút khẩn trương, nhưng ít ra loại tâm tình này tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên gương mặt vẫn là không có biện pháp có thể nhìn thấy. Hoặc có lẽ là, nàng đang cực lực ngụy trang ra quần áo thản nhiên như thường biểu tình. Chu Minh lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ đều không làm chuyện hối hận tình, từ trước như thế, hiện tại dứt khoát. Trong khi nói chuyện, Chu Minh trên tay lực đạo tăng thêm một chút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bị Chu Minh toàn bộ sốc lên tới, chân cũng rời mặt đất, huyền không. Hoành Chu Minh vung tay đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ném qua một bên, nàng giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng bị quăng ra ngoài, nhưng rơi xuống đất thời điểm, lại phát ra một tiếng vang trầm thấp. Hoặc là biến, hoặc là chết. Chu Minh xoay người hướng về hôn mê bất tỉnh Phạm Ninh Ninh đi tới. Hắn hiện tại có thế không có thời gian đi giết cái này đàn bà. Dù sao Phạm Ninh Ninh mệnh, so nàng trọng yếu. Để cho ta gia nhập ngươi đi, ngươi sẽ không hối hận. Hoành Sơn Mỹ Tuyết rốt cuộc đem ý đồ của mình nói ra. Chu Minh không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy Phạm Ninh Ninh, dự định rời đi hiện trường. Phạm Ninh Ninh trên đầu máu vẫn không có ngừng, cộng thêm trước trôi mất quá nhiều máu. Cái này làm cho Chu Minh ít nhiều gì cảm giác có chút lo lắng. Nhìn lấy trong ngực gầy yếu Phạm Ninh Ninh, Chu Minh lại có chút ít thương tiếc. Ta đưa các ngươi xuống núi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ dưới đất bỏ dậy, đối với Chu Minh nói. Chu Minh không để ý đến. Đừng theo con đường kia xuống núi, bọn họ phái người đến, coi như là không giết được ngươi, cũng sẽ trễ mãi ngươi rất nhiều thời gian. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy, phun một cái nước miếng, nói là nước miếng. Thật ra thì là một cái tươi mới máu đỏ tươi. Ngươi tại sao phải giúp ta, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Chu Minh ôm lấy Phạm Ninh Ninh, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Bởi vì ngươi trước thả ta một con đường sống, đây coi như là còn ngươi một cái ân huệ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời như vậy. Câu trả lời này nhìn hợp tình hợp lý, nhưng Chu Minh biết cái này đàn bà thật ra thì chính là đang thả giám. Bây giờ nhìn lại, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Thiết Hầu bọn họ tất nhiên là một phe. Nếu như nàng thật sự muốn còn Chu Minh một cái ân huệ, tại sao không ở Phạm Ninh Ninh bị bắt trước liền tự nói với mình chuyện sắp xảy ra? Nói đơn giản, hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, muốn để cho Chu Minh tin tưởng, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay ta y Chu Minh dự định đường cũ trở về thời điểm, xuyên thấu qua khuy hồn năng lực, thật sự là hắn nhìn thấy lúc tới trên đường đi. Đang có đối phương người giúp chính đang chạy tới. Người số không nhiều, những người này muốn lưu lại Chu Minh căn bản không có khả năng. Chỉ bất quá bây giờ đối với Chu Minh mà nói, quan trọng nhất là thời gian. Từ đường nhỏ đi, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn liên lạc với đến người tới tiếp ứng ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Ta ngày khác lại đi tìm ngươi, ta trước nói, còn hy vọng Chu tiên sinh có thể suy nghĩ thật kỹ. Ta chỉ là không muốn rơi vào cùng lìa đi dồn một cái kết quả. Nghe xong Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, Chu Minh chỉ bất quá nhíu mày một cái, không nói gì, chuyển vào gập ghềnh đường mòn, biến mất ở đêm sắt trong. A Nguyệt, ta yêu cầu một chiếc máy bay trực thăng, càng nhanh càng tốt. Chu Minh vốn là muốn liên lạc với cục đá, chỉ bất quá xem xét hắn hiện tại tình trạng cơ thể, cuối cùng vẫn là gọi đến Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại. Từ lần trước Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau, toàn bộ thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn trọng mới biên chế, A Nguyệt cùng đá cấp bậc cũng đều bị nói tăng lên một cấp, hơn nữa có Tô Lão phê duyệt hận, quyền hạn của bọn hắn dù sao so với bình thường người cũng phải lớn hơn một chút. Minh Bạch thủ lĩnh, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Nguyệt Lưu Ảnh dứt khoát. Trải qua thời gian dài như vậy phối hợp, nàng có thể theo Chu Minh giọng trong cảm nhận được, tình hình nghiêm trọng tính. Ho khan khục đang lúc này, Phạm Ninh Ninh tỉnh lại, nàng ho khan một tiếng. Âm thanh có chút suy yếu. Kiên trì một chút nữa, không muốn ngủ nữa. Chu Minh có thể cảm giác được Phạm Ninh Ninh suy yếu. Cho dù Phạm Ninh Ninh vết thương trên người cũng không phải là quá lớn, nhưng máu nhưng vẫn đang chảy. Coi như là một cái đại hán vạm vỡ như thế chảy máu, thời gian lâu dài thân thể cũng tất nhiên không chịu nổi loại này huyết dịch chảy hết tốc độ. Huống chi Phạm Ninh Ninh như thế gầy yếu. Nhưng là, ta thật là mẹ ta. Phạm Ninh Ninh gục mí mắt. Giống như là lúc nào cũng có thể lại ngất đi. Muôn ngàn lần không thể ngủ, muôn ngàn lần không thể ngủ. Ngươi không phải là còn muốn bơi lội sao? Ngươi còn rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện, thân thể của ngươi còn không có khôi phục bình thường, hiện tại cũng không phải là ngươi lúc ngủ. Nhưng là ta mệt quá a. Phạm Ninh Ninh nói lấy, nhắm hai mắt lại. Chương 939, không buồn ngủ. Chu Minh ôm lấy Phạm Ninh Ninh hướng về tương đối trống trải khu vực chạy tới. Bởi vì chỉ có tương đối địa phương chống trải, máy bay trực thăng mới có thể hạ xuống. Thấy Phạm Ninh Ninh lần nữa nhắm hai mắt lại, Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Tại mất quá nhiều máu dưới tình huống, nàng một khi nhắm mắt lại, liền có thể lại cũng không có cách nào tỉnh lại. Thiếu sót huyết dịch, Phạm Ninh Ninh hô hấp bắt đầu trở nên suy yếu, đại não cung cấp oxy cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Âm ấm ám trầm sắc trời, giăng đầy trong mây đen, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó là một tiếng nổ ầm. Trời muốn mưa. Chu Minh ngẩng đầu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rậm rạp chẳng chịt đập xuống. Đây là cái này mùa hè cuối cùng một trận mưa to. Thủ lĩnh, chúng ta ước chừng còn có 5 phút đến hiện trường. Nguyệt Lưu Ảnh truyền tới tin tức, nhưng cái này 5 phút, đối với Chu Minh mà nói, không thể nghi ngờ là rất dài. Mắt thấy Phạm Ninh Ninh hô hấp càng ngày càng suy yếu, đột nhiên rơi xuống mưa to để cho không khí đều thấp xuống rất nhiều. Chu Minh cởi áo khoác xuống, đắp lên Phạm Ninh Ninh trên người, mắt thấy phía trước chính là một mảnh đất trống trải. Dưới tình thế cấp bách, Chu Minh vừa nghĩ đến hô hấp nhân tạo. Hắn đem Phạm Ninh Ninh đặt ở tương đối bằng phẳng trên mặt đường, từng ngụm hướng trong miệng nàng độ khí. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ, Phạm Ninh Ninh lần nữa tỉnh lại. Ngươi miệng của nàng môi không có chút nào máu sắc, tỉnh lại sau liền cảm giác được miệng môi truyền tới mềm mại xúc cảm. Nguyên bản Phạm Ninh Ninh muốn lên tiếng chỉ Chu Minh loại hành vi này, nhưng nhìn thấy Chu Minh trên mặt lo lắng thần sắc, Phạm Ninh Ninh lời đến khỏe miệng, vẫn là nuốt xuống. Mặc dù cùng Chu Minh nhận biết thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Nhưng Phạm Ninh Ninh cho tới bây giờ không có tại Chu Minh trên gương mặt thấy qua như thế vẻ mặt lo lắng. Cho dù mệt mỏi giống như chiều nước đem toàn thân chìm không có, nhưng Chu Minh kinh hoàng thất thố trạng thái, lại để cho Phạm Ninh Ninh cảm giác trong lòng ấm áp. Một màn này, để cho Phạm Ninh Ninh nghĩ đến khi đó theo hồ bơi trong đem chính mình cứu lên mà tới Chu Minh. Ngàn vạn lần chớ ngủ nữa, ta cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ngủ liền tỉnh không được. Chu Minh thấy Phạm Ninh Ninh tỉnh lại, nhíu chân mày dường như hơi hơi buông lỏng thư giãn một chút. Phạm Ninh Ninh chẳng qua là nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, chị của ngươi thế nào cũng phải giết ta không thể. Chu Minh hồ loạn tìm một cái cớ, dường như đang giải thích chính mình trước tại sao khẩn trương như vậy. Phạm Ninh Ninh nằm ở Chu Minh trong ngực, cho dù đường xá lắc lư, cho dù mưa rào xối xả, cho dù vết thương đau đớn. Trong lòng của nàng, lại như một xuân như gió ôn nhuãn. Loại cảm giác này, với Phạm Ninh Ninh mà nói, vô cùng kỳ quái. Cái này là ưa thích sao? Phạm Ninh Ninh nhìn lấy Chu Minh gò má, nhìn lấy hắn khóa chặt chân mày, nghĩ như vậy đến. Dầm dầm dầm máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh càng ngày càng gần. Đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, thanh âm này hết sức quen thuộc. Nàng lần trước chính mắt thấy được phi cơ trực thăng thời điểm, là cùng Chu Minh nhận biết ngày thứ hai. Thời điểm đó nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, cuộc sống của mình sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Đây hết thể thay đổi, đều là từ khi biết Chu Minh bắt đầu. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, chỉ cần không ngủ là được, quả thực không được ngươi mắng ta mấy câu nâng cao tinh thần một chút. Chu Minh gian Phạm Ninh Ninh một mực yên lặng, sâu sợ cô nương này có ngủ mê mang. Ai ngờ Phạm Ninh Ninh đột nhiên đưa ngón tay ra. Tại Chu Minh trên gương mặt nhẹ nhàng sờ một chút, động tác này quả thực để cho Chu Minh có chút không hiểu. Hắn cúi đầu nhìn một cái Phạm Ninh Ninh, chính là bởi vì cái nhìn này. Để cho Chu Minh dưới chân choáng váng, hai người song song ngã xuống tại bùn sình trên đường núi. A, Phạm Ninh Ninh khẽ gọi một tiếng, ngón tay bị ven đường cây mây trên gai ghim trúng. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng tại Lý Linh Ngọc dưới sự dẫn đường, chậm rãi hạ xuống. Mưa lớn rồi rào bên trong. Lý Linh Ngọc cũng có thể lợi dụng khuy hồn chi mắt nhận ra được Chu Minh vị trí. Chu Minh không nói lời nào, đem cái kia có gai cây mây theo Phạm Ninh Ninh bên người rời đi. Trên tay của ngươi ghim gai. Phạm Ninh Ninh hơi nhíu mày, âm thanh yếu ớt nói. Chu Minh đem cây mây rời đi, đầu tiên là xác nhận Phạm Ninh Ninh ngón tay có bị thương không. Cho dù trên tay hắn còn buộc rất nhiều cây mây trên gai, nhưng Chu Minh giống như là không có cảm giác một dạng. Chu Minh đem Phạm Ninh Ninh trên ngón tay đâm nổ ra, lớn chừng hạt đậu giọt máu rỉ ra, hắn dùng miệng đem Phạm Ninh Ninh trên ngón tay máu hút khô. Như vậy cũng có thể cầm máu. Chu Minh nói xong, ôm lấy Phạm Ninh Ninh hướng về phi cơ trực thăng phương hướng chạy đi. Phạm Ninh Ninh nắm Chu Minh vào áo, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng nước mắt nhưng từ khỏe mắt chảy ra. Nước mắt lăn lộn nước mưa, nhỏ xuống tại đất dưới chân trên mặt. Máy bay trực thăng cánh quạt phát ra to lớn tiếng ồn, để cho với nhau không nghe được đối thoại âm thanh. Chu Minh đem Phạm Ninh Ninh đưa lên máy bay trực thăng, trong khoảnh khắc đó, một giọt máu theo Phạm Ninh Ninh trong lúc đó chảy xuống. Phạm Ninh Ninh giọt máu tại một cái lớn chừng miệng chén hố nhỏ trong. Chu Minh lúc này mới phát hiện trên tay mình đã châm đầy gai. Hắn đem những thứ kia đâm rút ra, ngón tay cũng bắt đầu chảy máu. Lý Linh Ngọc đem Chu Minh trước khoác lên Phạm Ninh Ninh quần áo trên người ném cho hắn, mặc dù Chu Minh không nghe được Lý Linh Ngọc đang nói gì. Nhưng theo miệng của nàng hình dường như có thể thấy được, nàng là muốn để cho mình mặc quần áo vào. Chu Minh nhận lấy quần áo, trước trang ở trong túi mộng phở lủ hò dịt rớt ra, vừa vặn cũng rơi vào dưới đất trong vũng nước. Chu Minh xoay người lại nhặt cái kia viên mộng phở lủ hò dịt. Chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Chu Minh sững sờ ngay tại chỗ. Đi lên trở về Lý Linh Ngọc hướng về phía Chu Minh khàn cả giọng kêu. Thấy Chu Minh không hề bị lay động, Lý Linh Ngọc thuận theo Chu Minh ánh mắt, thấy được trên đất trong vũng nước đã biến đỏ nước. Trước Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh máu cho dù là rơi vào trong một cái chén, cũng là không có phản ứng. Nhưng bây giờ, trong vũng nước lăn lộn thì ra như vậy Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh huyết dịch nước, cũng đang ngậm phở lủ họ dịt rơi xuống sau khi đi vào, biến thành toàn màu đỏ tươi. Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng chú ý tới một điểm này, nàng có chút giật mình nhìn lấy Chu Minh. Miệng nàng môi động động, Chu Minh căn bản không nghe được nàng đang nói gì. Lý Linh Ngọc ném cho Chu Minh một cái ly, Chu Minh tự nhiên biết nàng kết quả là có ý gì. Nhận lấy ly, Chu Minh đem trong vũng nước nước, kể cả mộng phở lủ họ dịt thu thập tiến vào cái ly trong tay bên trong. Thời gian đã không thể chậm trễ nữa, cho dù trong lòng còn có nghi hoặc không có cởi ra. Máy bay trực thăng khoang thuyền cánh cửa đóng, hướng về Trung Vân Thị ngoại ô căn cứ quân sự bay đi. Mưa rào xối xả, dường như không có ý dừng lại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người hiện đầy vết thương, đây đối với nàng mà nói, quả thật là chính là phụ thân phủ một dạng tồn tại. Cuối cùng chúng ta đều thua rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Lý Đi Dồn thi thể, tự rêu nói. Lý Đi Dồn trước thề son thề sắt cho là, chính mình có quyền lựa chọn. Nhưng châm chọc là, thiết hầu một câu nói liền có thể đưa nàng đưa vào chỗ chết. Lý Đi Dồn nằm trên đất thi thể lạnh như băng, một loại thỏ tử hồ bi cảm giác theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Ta muốn tiếp tục sống. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ dưới đất bò dậy, thừa dịp chân núi người giúp còn không có lên núi, liền trước thời hạn rời đi hiện trường. Chương 940, lại không phản ứng. Từ khi Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau, Chu Minh lại cũng không có tới qua thép cánh căn cứ. Máy bay trực thăng hạ xuống sau, mưa to chợt dừng. Phạm Ninh Ninh vết thương bị Lý Linh Ngọc nổ tung tốt sau, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tại cầm máu sau, cho dù nàng ngủ mất cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Phạm Ninh Ninh bị căn cứ binh lính dùng cáng cứu thương khiêng đi, nhảy xuống phi cơ trực thăng, Chu Minh lúc này mới như chút được gánh nặng. Cũng may chúng ta chạy tới kịp thời, nếu không hiện tại Phạm cô nương sợ là muốn trễ nãi rồi. Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh sau lưng, Nguyệt Lưu Ảnh theo buồng lái này nhảy xuống, đưa mũ giáp tháo xuống ném vào buồng lái này. Thủ lĩnh ngươi không sao chớ cục đá thấy Chu Minh trở lại, khập khiễng từ tầng hầm đi ra. Chu Minh lắc đầu một cái, tỏ vẻ chính mình cũng không đáng ngại. Hắn cúi đầu đốt một điếu thuốc, đối với bên người cục đá nói, vết thương trên người của ngươi rất nghiêm trọng, còn tới chỗ loạn đi dạo cục đá nhìn một chút Lý Linh Ngọc, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, trước ta có thế không cảm thấy các nàng này lợi hại, hôm nay ta coi như là thấy được. Nói chuyện chú ý một chút Lý Linh Ngọc hiển nhiên nghe được thạch 79, em mở đầu xưng hô, tức giận xen vào miệng nói. Ta đi xem một chút Phạm cô nương thương thế. Ngươi có muốn đi chung hay không? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Cục đá buồn bực một hớp rượu, thấy Lý Linh Ngọc đi xa sau, nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, không nói gạt ngươi, ta mới vừa rồi đều cảm giác mình phải chết rồi, không nghĩ tới còn để cho các nàng này cấp cứu trở lại. Hiện tại ta cảm giác vết thương một chút ảnh hưởng cũng không có, ngươi nói có kỳ quái hay không? Chu Minh không có nhận nói. Hiện tại với Chu Minh mà nói, chuyện gì phát sinh ở Lý Linh Ngọc trên người đều không kỳ quái. Lui 10.000 bước nói, nếu như cục đá thật sự chê tờ rồi, Lý Linh Ngọc thật có thể dùng cách gì để cho hắn sống lại, có lẽ Chu Minh còn có kinh ngạc một phen. Trừ cái đó ra, Chu Minh thật không có cảm giác được có cái gì đáng đến khiếp sợ địa phương. Bởi vì hắn đã sớm thành thói quen. Thép cánh căn cứ phòng y tế bên trong, Lý Linh Ngọc cho Phạm Ninh Ninh trên vết thương một chút thuốc. Hạ Huyền lúc chạy đến, trời đã nhanh sắp sáng. Nàng chỉ bất quá rời đi mấy giờ, Phạm Ninh Ninh liền xảy ra bất trắc. Tuy nói chuyện này cùng Hạ Huyền một chút quan hệ không có, nhưng nàng lại phi thường tự trách. đối phương đến có chuẩn bị, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Chu Minh đối với Hạ Huyền an ủi. Nếu như nàng có gì ngoài ý muốn, ta khả năng cả đời đều ấy nấy. Hạ Huyền hết sức chăm chú nói. Chu Minh cũng không cho là nàng nói đùa. Lý Linh Ngọc nói, dù nói thế nào, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Nghe được Lý Linh Ngọc nói, Hạ Huyền không rõ vì sao, phi thường nghi ngờ hỏi, cái gì nhân họa đắc phúc dưới cái nhìn của nàng. Phạm Ninh Ninh thiếu chút nữa bởi vì trùy hệ nở na y tống táng tánh mạng, bản thân Phạm Ninh Ninh bị thiết hầu bắt đi chính là một cái ngoài ý muốn. Giải cứu trong quá trình, cục đá lái xe va chạm vách núi, để cho Phạm Ninh Ninh vì vậy bị thương cũng là một cái ngoài ý muốn. Hạ Huyền quả thực không nghĩ ra được, ở nơi này suýt nữa bỏ mạng hai lần ngoài ý muốn trong, là như thế nào nhân họa đắc phúc. Huống chi hiện tại Phạm Ninh Ninh còn nằm ở bệnh giường trên. So với Hạ Huyền, Chu Minh hiển nhiên biết Lý Linh Ngọc mà nói kết quả là có ý gì. Mang về đồ vật có hay không phát huy được tác dụng, Chu Minh hỏi như thế nói. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đối thoại, Hạ Huyền giống như nghe thiên thư một dạng, căn bản nghe không hiểu. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đem trong tay dán lại tốt biển cả thạch ném cho Chu Minh. Chờ đến Phạm cô nương tỉnh lại sau, vấn đề của nàng hẳn là có thể giải quyết rồi. Lý Linh Ngọc cười một cái nói. Ở một bên trên mặt bàn, cái đó trước trang bị máu ly vẫn còn, một bên mộng phở lủ họ dịt màu sắc xẻ ra nhỏ nhẹ thay đổi. Trước màu trắng mộng phở lủ họ dịt, hiện tại dần dần biến đỏ, bởi vì màu đỏ kém cỏi, nhìn qua bạch trong mang bột. Biển cả thạch dán lại rồi, Hạ Hạ Huyền một cái cầm lấy Chu Minh trong tay biển cả thạch, không tưởng tượng nổi mà nhìn lấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc cười một tiếng không nói gì. Hạ Huyền lại đem ánh mắt đặt ở Chu Minh trên người. Chu Minh đối với Hạ Huyền nhún vai một cái, sau đó đối với Lý Linh Ngọc hỏi, trước ngươi tại trên phi cơ trực thăng nói cái gì làm bậy a? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đứng dậy. So sánh Lý Linh Ngọc lúc nói những lời này sau khi miệng hình, Chu Minh có lý do tin tưởng khi đó nàng quả thực nói là ba chữ kia. Trách ta rồi, Chu Minh nhún vai một cái nói. Đang lúc nói chuyện, Phạm Ninh Ninh tỉnh lại. Ninh Ninh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có cảm giác hay không, khó chịu chỗ nào, ngươi nghĩ không muốn ăn cái gì tỉ đi cho ngươi mua cho ngươi. Hạ Huyền vốn là muốn nói chính mình đi làm, nhưng nghĩ lại, chính mình trừ nấu mì gói cùng nước sôi trở ra, cũng không giống như sẽ làm món gì ăn ngon. Tiểu Huyền tỉ, ta muốn uống nước. Phạm Ninh Ninh miệng môi phát khô, vẫn là miễn cưỡng đối với Hạ Huyền cười một tiếng. Nước, nước, địa phương nào có nước? Hạ Huyền đứng lên, tại chỗ vòng vo một vòng, nàng đối với căn cứ phòng y tế không một chút nào quen thuộc. Ta đi lấy nước, ngươi hơi hơi chờ một chút. Chu Minh đứng lên nói. Chu Minh bưng một ly nước, phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Chính mình chỉ bất quá rời đi 2 phút, làm sao lúc trở lại lần nữa, ba cái đàn bà đều nhìn chằm chằm tự nhìn. Làm sao cái tình huống? Chu Minh đem nước đặt ở Phạm Ninh Ninh đầu giường, hướng về phía bên cạnh thủy tinh chiếu một cái mặt mình. Cầm châm tới, các ngươi đừng gạt ta. Phạm Ninh Ninh đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc giống như ảo thuật một dạng, đem một cây châm đưa cho Phạm Ninh Ninh. Phạm Ninh Ninh bưng lên Chu Minh mới vừa lấy tới nước, vốn là dự định trực tiếp phở ớt bỡ lủ tại trong ly, nhưng nàng khả năng thật sự khác rồi, bưng ly lên uống một hớp lớn, mới nhịn đau trên ngón tay trên ghi một châm, một giọt máu nhỏ vào trong ly. Tới phiên ngươi. Phạm Ninh Ninh đem ly cùng châm đưa cho Chu Minh. Chu Minh giờ mới hiểu được Phạm Ninh Ninh kết quả muốn làm gì. Chu Minh cũng nhỏ một giọt máu tại trong ly. Lý Linh Ngọc đem ngộng phở lủ họ dịt đem ra, bỏ vào trong ly. Lan lộn Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh máu tươi cùng với mộng phở lủ họ dịt ly, bị đặt ở 4 người trung gian. 4 con mắt nhìn chằm chằm trong ly nước, không chớp mắt. 3 phút đi qua, trong ly máu dần dần tàn đi, mãi đến hoàn toàn vô ảnh vô tung. Tại sao có thể như vậy? Lý Linh Ngọc khó tin nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái, đồng dạng nghi hoặc. Phạm Ninh Ninh chỉ nước trong ly nói, ta cứ nói đi. Ta cùng máu của ngươi làm sao có thể có phản ứng, chứ không phải là đã thí nghiệm qua sao? Hạ Huyền không biết trước kết quả xảy ra chuyện gì, cũng không có xen vào nói. Nhưng vô luận như thế nào, bị dán lại biển cả thạch liền bày ở trước mắt. Sự thật này không khỏi không thừa nhận. Nếu biển cả thạch đô đã phục hồi như cũ, tại quấn quýt cái vấn đề này cũng không ý nghĩa. Chu Minh nói lấy, đem ngộng phở lủ họ dịt theo trong ly vớt ra, tại trên y phục lau khô nước, sau đó thu vào. Đúng, không đề cập tới chuyện như vậy, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Phạm Ninh Ninh kéo lấy Hạ Huyền tay nói. Lý Linh Ngọc trả lời, hiện tại liền có thể đi về, bất quá ta đề nghị ngươi chính là ở chỗ này hơi hơi nghỉ ngơi một cái, bởi vì còn có một số việc không xong. Được rồi, ngươi là thầy thuốc, nghe lời ngươi. Phạm Ninh Ninh đối với Lý Linh Ngọc cười một cái nói. Chương 941, chân ái giả thiết. Nhìn lấy ly kia lần nữa trở nên trong suốt nước, Chu Minh cũng rất kỳ quái. Tại sao trước hắn cùng Phạm Ninh Ninh máu sẽ sinh ra phản ứng lần nữa nghiệm chứng, nhưng là cùng lần đầu tiên một dạng kết quả. Dựa theo ngộng phở lù hò dịt đặc tính, chỉ có chân ái song phương máu, mới có thể đem nước nhuộm thành màu đỏ. Cái này làm cho Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải. Là không là xảy ra vấn đề ở đâu, Hạ Huyền một tấc cũng không rời phụng bồi Phạm Ninh Ninh. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc từ tầng hầm đi ra hóng mát một chút. Ngươi đang hỏi ta? Lý Linh Ngọc tựa vào trên lan can hóng gió, nàng chỉ cái mũi của mình hỏi. Nắng sớm nhỏ hy, ánh sáng mặt trời theo đường chân trời dâng lên. Ấm áp nắng sớm chiếu vào Lý Linh Ngọc gò má trên. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Biển cả thạch quả thực hợp lại rồi, điều này nói rõ trước phát sinh cũng không phải là giả tưởng. Chu Minh nói. Đối với Chu Minh thuyết pháp, thật ra thì Lý Linh Ngọc là tán đồng. Vô luận bọn họ giả thiết bao nhiêu loại khả năng, phục hồi như cũ biển cả thạch đủ để chứng minh hết thể vấn đề. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có một khả năng rồi, chỉ không 79, em mở qua nhìn qua cuối cùng có thể có chút hoang đường. Lý Linh Ngọc tựa vào trên lan can, suy tư nữ A Nga y cái làm sao có thể. Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, như vậy giả thiết đi. Ngươi có hay không trong nháy mắt cảm thấy ta rất xấu? Chu Minh lắc đầu một cái. Cái kia đổi một giả thiết, ngươi có hay không trong nháy mắt cảm thấy ta rất đẹp? Lý Linh Ngọc chần chờ một chút, như thế giả thiết. Chu Minh như cũ lắc đầu một cái. Không phải là trong nháy mắt, ta một mực đều cảm thấy ngươi rất đẹp. Nói xong câu đó, Chu Minh đi tới Lý Linh Ngọc bên người nói, làm sao ngươi liền như vậy không có tự tin? Mặc dù ngươi ngực nhỏ một chút, nhưng vóc người coi như không tệ, ngươi cũng biết im miệng. Lý Linh Ngọc trong tay đột nhiên nhiều hơn 4 miếng ngân châm. Chu Minh biết rõ Lý Linh Ngọc tứ tượng châm pháp chỗ lợi hại, vội vàng ngậm miệng lại. Ta hiểu được ý của ngươi, liền giống với ngươi là có cũng từng có trong nháy mắt phát hiện yêu ta. Mắt thấy Lý Linh Ngọc liền muốn nổi đóa, Chu Minh vội vàng bổ sung nói, như ngươi nói, đây chẳng qua là cái giả thiết. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Chu Minh nói tiếp, quả nhiên, ngươi nói là lúc nào yêu ta? Lý Linh Ngọc mặt mỉm cười đến gần Chu Minh. Nhìn thấy Lý Linh Ngọc cười, Chu Minh liền cảm giác đại sự không ổn. Hắn liền vội vàng lui về phía sau 2 bước. Chỉ đùa một chút, chớ coi là thật, chớ coi là thật. Ý của ta là, có lẽ Phạm cô nương chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc đó nhìn ngươi tương đối thuận mắt một chút, cho nên các ngươi máu mới sẽ phát sinh phản ứng. Theo lý mà nói loại khả năng này là không đứng vững. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy đến. Coi như là chỉ có 1 giây đồng hồ, yêu chính là yêu. Không yêu chính là không yêu, có cái gì không đứng vững? Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc, phi thường nghiêm túc nói. Lý Linh Ngọc ngây ngẩn, nàng đột nhiên cảm thấy Chu Minh mà nói vẫn thật có đạo lý. Chân ái cần dùng cả đời để chứng minh sao? Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Cần thiết không không cần sao? Ta chỉ bất quá rất tham khảo một cái vấn đề này, không muốn nghiêm túc như vậy. Chu Minh nhún vai một cái, đối với Lý Linh Ngọc cười một tiếng. Bây giờ không phải là thảo luận loại này buồn chán vấn đề thời điểm, chờ đến Phạm cô nương tình trạng cơ thể hơi hơi tốt hơn một chút thời điểm, ta liền dùng biển cả thạch giúp nàng thể chế khôi phục, cũng coi là giải quyết xong ngươi một nỗi lòng rồi. Lý Linh Ngọc mà nói, không thể nghi ngờ nói đến Chu Minh tâm khảm bên trong. Trước bởi vì cứu Hạ Huyền, Chu Minh đem Phạm Ninh Ninh trên người thương thạch lấy đi, mặc dù mình tu vi bởi vì thương thạch linh khí mà đột phá. Nhưng hắn cử động như vậy, không thể nghi ngờ để cho Phạm Ninh Ninh sau chịu đến không ít khốn hoặc. Bây giờ nàng thậm chí ngay cả mình nhất chuyện thích đều không thể làm, cái này một mực cũng để cho Chu Minh tâm tồn áy náy. Nếu là có thể để cho Phạm Ninh Ninh thân thể khôi phục lại bình thường, không thể nghi ngờ lại Chu Minh trong lòng một bao quần áo. Ngươi nhìn ước chừng thời điểm cái gì có thể bắt đầu? Chu Minh hỏi nhỏ. Lý Linh Ngọc nói, muộn chút thời gian liền có thể, Phạm cô nương thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút, liền có thể lây gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Đầu thu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tấm áp, Chu Minh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Nói như vậy, ngươi còn nhặt được cái đại tiện nghi. Lý Linh Ngọc vuốt vuốt trong tay biển cả thạch nói. ngươi chỉ là cái này Chu Minh biết chính mình đây là dư thừa thắc mắc. Nếu như là bàn về giá trị, cái này biển cả thạch cùng cổ mạch linh căn tương đối. Lý Linh Ngọc ước lượng bắt đầu làm trong biển cả thạch nói. Chu Minh hỏi, như thế cùng lờ mờ thôn yêu đao so đây còn có trước theo thẩm vân nơi đó có được hổ nha. Ta cũng không phải nói ngươi nhắc tới hai dạng đồ vật không được, chẳng qua là cùng biển cả thạch cùng cổ mạch linh căn so với, cái kia khác biệt đều là rác rưởi. Lý Linh Ngọc không chút khách khí nói. Không quên Chu Minh đối với lờ mờ thôn yêu đao càng thêm, Lý Linh Ngọc những lời này không thể nghi ngờ để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Cùng Ngọc Phòng so sánh đây Chu Minh bất thình lình hỏi. Chu Minh trước cùng Lý Linh Ngọc nhắc tới vật này, Lý Linh Ngọc cũng đã gặp. Nhưng nghe đến Chu Minh cái vấn đề này sau, Lý Linh Ngọc lại trầm mặc hồi lâu. Không biết. Lý Linh Ngọc dối người, đem trong tay biển cả thạch ném cho Chu Minh. Chu Minh gãi đầu một cái. Vô giải kết quả là có ý gì muộn chút thời gian, Phạm Ninh Ninh tình trạng cơ thể rốt cuộc gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Trước ở trên núi thời điểm, Phạm Ninh Ninh chẳng qua chỉ là máu chảy quá nhiều, cho nên thoạt nhìn có chút dọa người. Trên thực tế nàng cũng bất quá là bị chút ít bị thương ngoài da, mặc dù như vậy, nếu như khi đó máu không có thể kịp thời dừng ở, Phạm Ninh Ninh vẫn sẽ mất mạng. Máu ngừng sau, thương thế của nàng liền không có nghiêm trọng như vậy rồi. Phạm cô nương, người trước tiên đem chén này thuốc uống vào. Lý Linh Ngọc bưng cho Phạm Ninh Ninh một chén đen thui thuốc nước. Phạm Ninh Ninh cau mũi một cái, ngửi một cái trong chén thuốc nước mùi vị. Ồ không có mùi vị Phạm Ninh Ninh đã làm tốt tiếp nhận khó ngửi mùi chuẩn bị tâm tư, lại không được nghĩ cái này sơn đen sao đen thuốc dược tề, lại có thể không có có mùi. Ta có thể không uống sao Phạm Ninh Ninh ngước mắt nhìn Lý Linh Ngọc, tội nghiệp hỏi. Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngực trước, dứt khoát lắc đầu, không thể. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng bị bệnh liền muốn ăn thuốc, đạo lý này Phạm Ninh Ninh vẫn là hiểu. Nàng cau mày, biểu tình có chút khoa trương đem một chén thuốc dược tề ngỡ cổ nuốt vào. Rất tốt. Thấy Phạm Ninh Ninh dứt khoát như vậy đem nửa chén nhỏ thuốc dược tề uống xong, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, trong tay nhiều hơn 4 cây ngân châm. Vừa dứt lời, Phạm Ninh Ninh thân thể mềm nhũn, té xỉu ở giường trên. Ngươi cho nàng uống cái gì Chu Minh hỏi. An thần thuốc. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem trong tay 4 cây ngân châm toàn bộ ghim vào Phạm Ninh Ninh từ trên xuống dưới 4 cái huyệt vị trong. Ngay sau đó, nàng đem hợp lại sau biển cả thạch, đặt ở Phạm Ninh Ninh ngực miệng. Như vậy là được rồi Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc vỗ tay một cái, một bộ xong chuyện bộ dáng. Bằng không đây Lý Linh Ngọc hỏi ngược lại, ngươi còn không ngại phiền toái. Chương 942, tiền đặt cuộc cùng phó thác. Lý Linh Ngọc chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đem biển cả thạch thu hồi, sau đó giao cho Chu Minh. Hạ Huyền từ đầu tới cuối, đứng ở một bên cũng không có nói nói. Chẳng qua là nàng đang nhìn khối kia biển cả thạch thời điểm, trong mắt tình cảm sẽ phức tạp một chút. Làm sao ngươi đang suy nghĩ gì? Chu Minh đi tới Hạ Huyền bên người, nhẹ nhàng nắm cả hông của nàng, thuận thế mỏ một cái. Vào lúc này Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, trước biển cả trên đá biến mất linh khí, hiện tại lại khôi phục. Hạ Huyền tựa vào Chu Minh trong ngực, đầu tại Chu Minh trên cằm cọ sát. Dâu mép của ngươi thật là châm người. Hạ Huyền ôn nhu nói, ta chẳng qua chỉ là đang nghĩ. Ngươi là có thể tin người sao? Hạ Huyền ngẩng đầu, trận mắt nhìn mị mắt thấy Chu Minh. Chu Minh khỏe môi nết lên ý tứ nụ cười, ngươi cảm thấy thế nào cái này phải xem ngươi hiểu thế nào cái này dựa vào chữ. Phu quân ta cũng không có nói đùa với ngươi, ngươi cầm trong tay khối này biển cả thạch, coi như là ta ép ở trên thân thể ngươi cả đời tiền đánh cuộc. Hạ Huyền mà nói, Chu Minh nghe không hiểu, hoặc có lẽ là, không có quá rõ. Chân quý sinh mệnh 79, M. Cách xa đánh bạc, ngươi làm sao không cảm thấy ta là một cái tích ưu cổ đây cùng với nói là tiền đặt cuộc, còn không bằng nói là đầu tư. Chu Minh tìm đến một sợi dây đỏ, đem biển cả thạch sâu, đưa cho Hạ Huyền. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, nó tại trên người của ta, liền là một tảng đá, qua nhiều năm như vậy đều là như thế. Nhưng giao cho ngươi, ý nghĩa lại bất đồng. Ngươi có điểm thạch thành kim năng lực, đừng quá để cho ta thất vọng nha. Hạ Huyền ngân nga nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Chu Minh. Ninh Ninh ti nhờ dô y Chu Minh túi đầu nhìn lấy trong tay biển cả thạch, ngẩn ra một chút. Lý Linh Ngọc nhìn lấy đối với Phạm Ninh Ninh ân cần hỏi han Hạ Huyền, đi tới Chu Minh thân vừa nói là phó thác, cũng không hẳn vậy. Nói là tiền đặt cuộc, cũng không quá đáng. Chủ yếu nhìn ngươi hiểu thế nào, làm sao đối đãi. đừng cứ mãi nói những thứ này để cho người nghe không hiểu nói. Chu Minh cau mày nói. Theo ban đầu Hạ Huyền quyết định để cho ngươi tiếp xúc được Phạm Ninh Ninh bắt đầu, nàng cũng đã đem tất cả đều cho ngươi. Biển cả thạch hợp hai thành một, thuần âm mị thể cùng hóa xuân chính cốt cũng sẽ không phó tồn tại. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh trong tay biển cả thạch, giải thích như vậy nói. Chu Minh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhìn lấy Hạ Huyền cùng Phạm Ninh Ninh hai người cười đùa đùa giỡn, phảng phất cái này mới minh bạch Hạ Huyền lời khi trước, kết quả là có ý gì. Bất phàm và bình thường, nàng bởi vì ngươi mà lựa chọn người sau, cho nên cái này có tính hay không là phó thác. Lý Linh Ngọc tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh nói. Chu Minh còn chưa kịp trả lời, Lý Linh Ngọc nói tiếp, trời mới biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi lại có được hay không bảo vệ được nàng, cái này có tính hay không đánh bạc. Chu Minh lắc đầu một cái nói, lao tử là tích ưu cổ, chỉ kiếm không lỗ. Nói phải trái nói, ta còn là rất thích ngươi điểm này. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, ta một mực có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lý Linh Ngọc vẩy vẩy tóc nói, ngươi hỏi, bất quá chúng ta đem lời nói trước, ta có quyền không trả lời. Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu là không trả lời, ta còn có thể thế nào. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, làm rửa thai lắng nghe hình. Ngươi tại sao không nguyện ý cùng ta dùng mộng phở lù họ dịch làm cái đó thí nghiệm, có phải hay không là trột dạ? Thật ra thì cũng không có cái gì lúng túng, dù sao ta dù nói thế nào, cũng xem là tốt, thích ta không một chút nào mất mặt. Chu Minh toát miệng, đối với Lý Linh Ngọc cười nói. Sư cánh cửa bất hạnh a. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Chu Minh ở sau lưng hô, ai, ngươi vẫn chưa trả lời ta đây cái vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Ngươi sau đó cũng đừng hỏi. Lý Linh Ngọc đưa lưng về phía Chu Minh nói. Chu Minh không thuận theo không ngăn nói, nhiều chuyện tại trên người của ta, ngươi có trở về hay không đáp là chuyện của ngươi, ta có hỏi hay không là tự do của ta. Phạm Ninh Ninh sau khi tỉnh lại, đoàn người cái này mới rời khỏi thép cánh căn cứ. Phạm Ninh Ninh không có cùng Chu Minh cùng trở về, mà là cùng Hạ Huyền trở về trường học. Chu đại ca, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Sau đó muốn thường xuyên cùng tiểu huyện tỷ đến xem ta. Ta thời điểm tranh tài nhớ đến cho ta cố gắng lên. Tại Chu Minh trong ấn tượng, đây là Phạm Ninh Ninh lần đầu tiên kêu ca ca của mình. Trước Phạm Ninh Ninh đối với mình xưng hô đều là ngựa khí tử, căn bản liền danh xưng cũng không có. Đừng cho ngươi tiểu huyện tỷ mất thể diện. Chu Minh vỗ một cái Phạm Ninh Ninh đầu, cười nói. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết. Tại sao tối ngày hôm qua mình và Phạm Ninh Ninh máu sẽ phát sinh phản ứng? Có lẽ có chút vấn đề vĩnh còn lâu mới có được câu trả lời, sâu cứu đi xuống, cũng bất quá tự tìm phiền não. Cũng may Phạm Ninh Ninh không có bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một đợt 30% sau, chính mình còn lấy được biển cả thạch, có lẽ đối với Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh Hạ Huyền mà nói, cái kết quả này coi như không tệ. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trên đường trở về. Chu Minh một mực cũng không có nói. Không nhìn ra. Lý Linh Ngọc nhìn lấy ngoài cửa xe, cười híp mắt nói. Trong xe tổng cộng chỉ có mình và Lý Linh Ngọc, Chu Minh mặc dù không biết Lý Linh Ngọc ý của lời này, nhưng hắn biết nàng nhất định là đang ở cùng mình nói. Cái gì? Chu Minh ngậm thuốc lá, nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Không nhìn ra, Lưu Manh cũng có đa sầu đa cảm thời điểm. Lý Linh Ngọc không chút khách khí nói. Ta chỉ là đang nghĩ chờ một hồi trở về muốn mua cái gì thức ăn. Chu Minh vô cùng bình tĩnh trả lời. Anh dễ, có người tìm ngươi. Chu Minh còn không có vào nhà, Tần Tuyết liền hướng về phía cánh cửa miệng hô. Ô người nào? Chu Minh nhíu mày một cái. Tần Tuyết thần thần bí bí tiến tới Chu Minh bên tai nói, là một cái đàn bà, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Đàn bà người đâu? Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện trong nhà còn có như nở dê người kha cờ. Tần Tuyết nói, nàng nói ở nhà chờ ảnh hưởng không được. Hẳn là tại đối diện khu phố trong quán cà phê. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này rồi. Ngươi nhìn, tối hôm nay có phải hay không là muốn làm nhiều điểm ăn ngon đại ai? Anh dễ, ngươi đừng đi à, ta lời còn chưa nói hết. Không đợi Tần Tuyết lời nói xong, Chu Minh liền đoạt cánh cửa ma ra. Đàn bà Chu Minh trong đầu nghĩ đến tột cùng là ai tìm chính mình ở cách gần nhất trong quán cà phê. Chu Minh rốt cuộc gặp được Tần Tuyết nhắc tới đàn bà. Hắn không nghĩ tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn sẽ tìm đến mình, cái này đàn bà thật ngại chính mình mạng lớn. Ngươi biết ta ngủ ở chỗ nào? Chu Minh đứng ở Hoành Sơn Mỹ Tuyết sau lưng, âm thanh lạnh giá nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng lên, xoay người đối với Chu Minh bái một cái. Đây là đảo người trong nước thói quen, Chu Minh cũng không có cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không có muốn vào chỗ ý tứ, đứng tại chỗ chờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, Chu tiên sinh, ta chưa hướng ngươi đề cập tới sự tình, ngươi suy tính thế nào? Chu Minh nhíu mày một cái, đi ra ngoài nói đi. Không đợi Hoành Sơn Mỹ Tuyết phản ứng, Chu Minh liền rời đi phòng cà phê, hướng về trống trải cuối đường đi tới. Hắn cũng không muốn cùng cái này đàn bà có quá nhiều dây dưa dễ má. Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm qua Phạm Ninh Ninh tình huống có chút nguy cơ, hoặc có lẽ bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã sớm hồn về Tây Thiên. Chương 943, trên ngực vết sẹo. Chu Minh sở dĩ không nguyện ý tiếp tục cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đợi tại trong quán cà phê, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hoàn toàn là bởi vì hắn không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả muốn làm gì. Tại tương đối địa phương trống trải, coi như là một lời không hợp, Chu Minh cũng có biện pháp đồng phục cái này đàn bà. Nếu như không phải là Chu tiên sinh thủ hạ lưu tình, coi như ta trước hai cái mạng, hiện tại chỉ sợ cũng đã mất mạng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở miệng, phá vỡ trước có chút lúng túng yên lặng. Chu Minh khép cười một tiếng, không có có tình cảm nói, ngươi đừng hiểu lầm. Trước chẳng qua chỉ là bởi vì ta không rảnh giết ngươi. Có thật không Hoành Sơn Mỹ Tuyết bậy làm chính mình ngực trước áo sơ mi nút thắt, nhìn một cái Chu Minh. Ngươi phải biết, ta hiện tại thời gian phi thường rộng rãi. Chu Minh quay đầu nhìn một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại có thể đang mở chính mình ngực trước áo sơ mi nút thắt. Ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Ngươi như vậy lại là tội gì? Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước lộ ra da thịt, trắng non bóng loáng, nhưng bây giờ hắn, đối với cái này đàn bà có thế không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi phòng cà phê quá nhiều người, rất nhiều chuyện có chút không có phương tiện. Hoành Sơn Mỹ Tuyết dừng lại mở nút áo tay, đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh lặp lại một lần lời khi trước. Ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Ít nhất hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết cử động. Để cho Chu Minh cảm giác cái này đàn bà là muốn dùng đem đổi lấy Chu Minh đồng cảm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười trả lời, Chu tiên sinh, ngươi đem vấn đề nghĩ quá phức tạp, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Ôi Chu Minh đã làm tốt tùy thời chung kết Hoành Sơn Mỹ Tuyết chuẩn bị. Cái này đàn bà đối với hắn mà nói, quả thật là chính là một cái ung thư tồn tại. Ta chỉ bất quá muốn cho ngươi nhìn một vật. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói. Chu Minh nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi nút thắt đều cởi ra, rất nhiều vấn đề liền không cần giải thích chứ mọi người đều hiểu. Không, ngươi không hiểu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng. Thấy bốn bề vắng lặng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem áo sơ mi lỗ cởi ra bô nở viền, sau đó đem áo sơ mi nhẹ nhàng kéo xuống một chút. Chu Minh cau mày, nhìn một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước vết sẹo. Ngươi thích để cho người khác nhìn ngươi tự hủy hoại, ta cũng không có có loại này thích. Chu Minh bình thản nói nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước da thịt trắng non trên, có một khối mới vết sẹo, nguyên hình, đường kính ước chừng tại 6-7cm bộ dáng. Vết sẹo này xuất hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước, quả thực có chướng ngại bộ mặt. Mặc dù không tính là máu thịt mơ hồ, nhưng vết sẹo này để cho Chu Minh nhìn lấy cũng có chút không thoải mái. Không có ai không thích Mỹ đồ tốt. Nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước vết thương này, lại để cho nguyên bản ngực hình cũng không tệ, nhìn qua kém ít như vậy ý tứ. Ngươi nói muốn cho ta xem chính là cái này, Chu Minh khẽ to mày. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, lại có ai nguyện ý tại trên người mình vô căn cứ nhiều hơn một đạo sẹo đến vết sẹo này có thể hay không khỏi hẳn. Chu Minh không biết, nhưng hắn biết, cho dù là vết sẹo này khôi phục, ngày sau cũng tất nhiên sẽ lưu lại một mảnh hết sức rõ ràng vết tích. Đây đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết đẹp như vậy nữ mà nói, không thể nghi ngờ là trên thân thể tiếc nuối nhất thiếu sót. Nhưng vì thế, Chu Minh cũng không có cảm giác tiếc cho. Dù sao nàng có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Chu Minh không có chạm thảo trừ căn. Nhưng mà không phải là tại đặc định trong hoàn cảnh, Chu Minh muốn vô duyên vô cớ giết cái này đàn bà. Nói thật, hắn cảm giác chính mình có chút không hạ thủ được. Chu Minh cho tới bây giờ đều không sợ sợ giết người, nhưng giết đối thủ chết sống, thường thường đều chết tại ngươi chết ta sống dưới tình huống. Cảnh tượng như vậy, Chu Minh cũng không có nhất định phải giết chết Hoành Sơn Mỹ Tuyết lý do. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, càng thêm để cho Chu Minh nghi ngờ là, Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả tại sao phải cho tự nhìn vết sẹo của nàng. Dựa theo một người bình thường tâm lý mà nói, bình thường bị thương, đều sẽ chính mình yên lặng gánh vác. Nếu như đem vết thương hiện ra cho tất cả mọi người nhìn thấy, cuối cùng thống khổ vẫn là chính mình. Nơi này, vốn là bột xạ cụ dạ hoa hình xăm, bây giờ bị ta rửa sạch, ta muốn thoát ly bọn họ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thẳng thắn, mở cửa thấy núi. Chu Minh ngồi ở ven đường dài mảnh trên băng đá, nhẹ nhàng rút ra một cái khói thuốc. Liên quan gì ta? Chu Minh phi thường lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào muốn biết liên quan với bột xạ cụ dạ hoa sự tình mục đích của bọn họ có thể sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Chu Minh như thế bình thản phản ứng, tâm tình có chút cử động nói rất nhiều. Phun ra một cái khói mù, Chu Minh ngẩng đầu lên nhìn một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ngươi nói những thứ này, ta đều muốn biết, nhưng ta tình nguyện chính mình đi làm rõ ràng những thứ này, cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi mà nói. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết, nàng biểu tình trên mặt vô cùng phong phú, bởi vì Chu Minh phản ứng, hoàn toàn đã vượt ra nàng trước đây dự đoán. Ngươi liền như vậy không tin ta? Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem áo sơ mi mặc xong, nhưng nút thắt vẫn không có cài lên. Ta tại sao phải tin tưởng một cái hai lần thiếu chút nữa bị ta giết chết đối thủ? Chu Minh nói tiếp, hoặc là ngươi cho ta một cái có thể để cho ta tin dùng lý do. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt nói, bởi vì ta không tưởng tượng lì đi dồn chết như vậy rơi, chỉ vì một câu nói, mà đã mất đi toàn bộ giá trị. Dưới tình huống bình thường, một người nếu như nói láo, là không dám nhìn thẳng đối phương. Mặc dù Chu Minh không cách nào phán định Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước nói đến cùng là đúng hay không chân thật. Ít nhất hắn có thể tin tưởng, một câu nói này, nàng không có nói láo. Ta chỉ bất quá muốn còn sống. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp. Ta cho tới bây giờ đều không sợ sợ trở thành một con cờ, nhưng ta sợ hãi trở thành một viên không chỗ dùng chút nào mặc cho người định đoạt con cờ. Con cờ chính là con cờ, vốn mặc cho người định đoạt, cho nên ngươi những lời này cũng không thể thành lập. Chu Minh lạnh lùng nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, nếu như có thể, xin cho ta làm con cờ của ngươi, ít nhất ta sẽ không như vậy không có có giá trị chết đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hai con ngươi ngậm lấy một chút nước mắt. Tình chân ý thiết đối với Chu Minh nói. Liền ngay cả Chu Minh mình cũng thiếu chút nữa bị cái này đàn bà lắc lư sức lực cho ngu dốt tế. Thanh tỉnh, vô luận từ lúc nào, đều vô cùng trọng yếu. Người cái này đàn bà, có phải bị bệnh hay không? Chu Minh chỉ về phía nàng ngược miệng nói, tự hủy hoại thì coi như xong đi, bây giờ còn muốn tìm chủ nhân. Người cái này thụ ngược đãi nghiêng về có chút nghiêm trọng à, bất quá phi thường xin lỗi, ta không tốt một hôm này. Hoành Sơn Mỹ Tuyết túi người nhìn lấy Chu Minh, xuyên thấu qua cổ áo, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong một mảnh xuân quang. Ta có thể giúp ngươi, làm ơn nhất định tin tưởng ta. Hoành Sơn Mỹ Tuyết túi đầu nói, kính nhờ Chu tiên sinh. Chu Minh khoát tay một cái nói, tin tưởng cái dám, ta cảm thấy ngươi chính là đang nói bậy. Tại ngực miệng làm ra một đạo vết sẹo, đã nói lên thoát khỏi bột xạ cụ dạ hoa rồi hạ một cái hình xăm lại lớn như vậy bản lĩnh. Chu Minh đối với mình ngược miệng khoa tay múa chân một cái. Ngươi gạt quỷ hả? Chương 944, Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiền đặt cuộc. Đối mặt Chu Minh chất vấn, Hoành Sơn Mỹ Tuyết không trả lời. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hoặc có lẽ là, nàng cũng không biết như thế nào thuyết phục Chu Minh tin tưởng lời của mình. Tại bột xạ cụ dạ hoa, tổng cộng chỉ có không tới 30 người trên người mang theo con dấu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, nhưng ta người bên cạnh, liên tiếp tất cả đều chết oan uổng. Các ngươi đảo quốc người không phải là coi trọng nhất thành tâm ra sức sao? Động một chút là mang đến mổ bụng tự vận. Nói tới chỗ này, Chu Minh có chút hăng hái đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi là không phải sợ chết rồi hả? Mổ bụng tự vận đây vốn chính là một chuyện cười, không có có tánh mạng con người có thể tùy ý như vậy chung kết. Bọn họ cái gọi là thành tâm ra sức, cũng chẳng qua chỉ là ngu chung mà thôi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, các ngươi hoa hạ có đôi lời, ta rất thích. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chu Minh hỏi ngược lại, sau đó khinh thường nói, phản đồ chính là phản đồ, cái nào có nhiều như vậy lý do? Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, không phải là câu này ồ nói đến ta nghe một chút. Nghe được Hoành Sơn Mỹ Tuyết vừa nói như thế, Chu Minh ngược lại cảm thấy hứng thú. Ký hiệu nữ á, ký hiệu nữ sách, ký hiệu nữ do mong, em mở chim khôn lửa cành mà đầu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Chu Minh, nói rằng từng chữ. Chu Minh khoát tay một cái nói, còn chưa phải là một cái ý tứ. ta nguyện ý đem ta tất cả biết đến tin tức toàn bộ cung cấp cho Chu tiên sinh ngươi, chỉ cần ta có thể sống được. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gần như cầu khẩn đối với Chu Minh nói. Chu Minh tránh Hoành Sơn Mỹ Tuyết ánh mắt, nàng hiện tại giống như là một cái đòi thức ăn ăn con mèo nhỏ, thoạt nhìn để cho người cảm thấy đáng thương. Chu Minh biết nhược điểm của mình kết quả ở địa phương nào. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu một cái. Điều kiện của ngươi, ta không thể nào tiếp thu được. Chu Minh như thế nói. Cùng lúc đó, Chu Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sắc trời đã chậm, loại thời điểm này bất chính hẳn là về nhà ôm lấy lao bà ngủ ngon sao, chính mình hoàn toàn tội gì hơn nửa đêm cùng cái này đàn bà ở chỗ này đàm luận những thứ này tại Chu Minh xem ra, hư vô mở mịt đồ vật. Đúng như Chu Minh trước xem xét đến như vậy. Hôm nay, nàng có thế có thể vì tự vệ, nguyện ý bán đứng chính mình tất cả tin tức, đem đổi lấy Chu Minh tín nhiệm. Nhưng ngày mai đây ai có thể bảo đảm nàng ngày mai có biết dùng hay không phương thức giống nhau, đem chính mình đưa vào bất lợi cục diện. Tại sao Hoành Sơn Mỹ Tuyết thấy Chu Minh phải rời khỏi, liền vội vàng kéo lại tay hắn. Nếu như nói trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết là lấy tin tức giao đổi tư thái tới cùng Chu Minh nói, như thế trước nàng tất cả biểu hiện, đã để cho nàng ở tại một cái hoàn toàn bất lợi cục diện bên trong. Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết mềm mại tay lấy ra, túi đầu nhìn lấy nàng nói, đầu tiên, nếu như nói đây là một trận đánh cuộc, ngươi ngay cả tiền đặt cuộc cũng không có. Hiểu ý của ta không? Chu Minh nhìn vẻ mặt không cách nào hiểu được Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Nàng lắc đầu một cái, có lẽ nàng thật sự không hiểu. Dựa theo ngươi thuyết pháp, trước ngươi là một con cờ, một viên tùy thời đều có thể biến thành vứt đi, bị đối phương ăn hết vứt đi. Hiện tại trước mặt ngươi không phải là bàn cờ, mà là bàn đánh cuộc. Chu Minh nhún vai một cái, tiếp tục nói, nhưng thật xin lỗi, ngươi bây giờ tội liên quan trên bàn đánh cuộc tiền đặt cuộc cũng không có. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng lên, nhỏ giọng nói, ta cho là ta có. Nếu như nói ta cho rằng ngươi không có đây, Chu Minh khẽ cười nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Rõ ràng đều là cho là, ta hoàn toàn có thể dựa theo ta chủ quan, đi kết luận ngươi làm hết thảy đều có mục đích khác. Chu Minh chết nhìn chòng chọc Hoành Sơn Mỹ Tuyết ánh mắt, cố gắng theo ánh mắt của nàng phát hiện một chút sơ hở. Nhưng mà, hắn trừ Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong mắt nhìn thấy chân thành ở ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bột xạ cụ dạ hoa muốn tìm được thượng cổ tam khí, mà ngươi, cũng là một cái trong số đó. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, để cho Chu Minh trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn đây mẹ đùa gì thế, đây coi như là kế hoạch của ta sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, ta đem ngực trước con dấu tẩy đi một khắc kia bắt đầu, liền đã định trước không có cách nào tiếp tục tại bột xạ cụ dạ hoa ở lại. Ta không có đường lui. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Liên quan gì ta, ta đi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, chứ không giết ngươi coi như số ngươi gặp may, hiện tại ta cũng không có giết sự hăng hái của ngươi. Chu Minh xoay người muốn đi, Hoành Sơn Mỹ Tuyết khỏe miệng đột nhiên thấm ra một tia máu tươi. Vành một tiếng vang trầm thấp, Hoành Sơn Mỹ Tuyết té xuống đất. Đây là Chu Minh trước không có nghĩ tới. Chu Minh chỉ nghe nói qua, đàn bà ba cái bảo, một khóc hai náo ba treo ngược. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngược lại tốt, trực tiếp xỉu. Quản còn chưa quản đây là một cái vấn đề. Cuối cùng Chu Minh vẫn là lắc đầu một cái, đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ôm trở về trong xe. Anh dễ, ngươi lại từ chỗ nào nhặt được cái đàn bà? Trở lại thấy Chu Minh khiêng Hoành Sơn Mỹ Tuyết vào nhà, Tần Tuyết dựa vào ở trên ghế salon, không một chút nào kinh ngạc. Trước Chu Minh nói cho Tần Tuyết, Mỹ Mẫn Tư là hắn theo Hắc Long mỏ dầu nhặt về. Tần Tuyết tự nhiên không tin Chu Minh lần này chuyện hoang đường, cho nên Chu Minh có thể nghe ra. Tần Tuyết trong lời này ý tứ, càng nhiều hơn chính là trêu chọc. Sư phụ, giúp ta xem một chút cái này đàn bà chết hay chưa? Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ném ở trên ghế salon. Tần Tuyết rời mông một chút, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, tiếp tục xem TV liền đi dồn chết, Tần Tuyết còn không biết được. Chu Minh cũng không muốn để cho Tần Tuyết biết, đây vốn chính là lấy Tần Tuyết làm dẫn tử dự mưu, mục đích đúng là diệt trừ Chu Minh. Thù giết cha, không đội trời chung. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này cho phép An tạo nghiệt quá nhiều, thời điểm còn đem mình con gái mệnh cho dựng vào. Đúng là không nên. Lý Linh Ngọc từ lầu 2 đi xuống, không biết Chu Minh lại từ chỗ nào nhặt về một cái đàn bà. Hơn nữa còn là hôn mê bất tỉnh đàn bà. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Linh Ngọc cau mày nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh nói, ngươi liền phụ trách nhìn một chút tình huống của nàng liền tốt rồi. Nếu như quả thực không cứu sống, liền để nàng chết đi. Nói xong những thứ này, Chu Minh như không có chuyện gì xảy ra đi tủ lạnh tìm bia. Chu Minh phản ứng, càng làm cho Lý Linh Ngọc càng ngày càng kỳ quái. Ít nhất theo ngoài mặt đến xem, cái này đàn bà bị thương không nhẹ. Mà Chu Minh nhưng là một mặt sao cũng được bộ dáng. Nàng ngực miệng vết sẹo là chuyện gì xảy ra Lý Linh Ngọc đối với đang uống bia Chu Minh hỏi. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta làm sao biết, nghe nói là tự hủy hoại. Cái này ngực miệng bị hạ va ho thực cổ, nàng cho là đào hết con dấu, liền có thể tiêu trừ Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh ngẩn người, giờ ở giữa không trung dễ kéo bình, thật lâu cũng không có nhúc nhích làm. Thực cổ đồ chơi gì nàng trước nói đó là hình xăm, có thế chưa nói qua cái gì thực cổ Chu Minh giải thích như vậy nói. Cái này đàn bà là người nào Lý Linh Ngọc hỏi. Ta làm sao biết ta cùng nàng không quen, cũng liền đã gặp mặt hai lần mà thôi, hai lần cũng đều thiếu chút nữa để cho ta giết đi. Chu Minh nói như thế. Trước tại đảo quốc lúc thi hành nhiệm vụ, là Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá Trần Mặc cùng Chu Minh cùng đi, khi đó Chu Minh liền hứa Nhược Hàm cũng còn không nhận biết, chớ nói chi là Lý Linh Ngọc. Cho nên Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ý của ngươi là, nàng là địch nhân Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái. Anh dễ ngươi điên rồi nhìn thấy Chu Minh gật đầu, Tần Tuyết phản ứng cực lớn, từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên. Chương 945, thực cổ hình xăm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước bị Chu Minh ném ở trên ghế salon, Tần Tuyết là một chút phản ứng không có. Ép đổi mới thật là nhanh. Chỉ bất quá rời mông một chút, cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết dành ra thật nhiều địa phương. Nhìn thấy Chu Minh sau khi gật đầu, Tần Tuyết một cái kích linh, giống như la đu nở dê pha y chuột lớn mèo, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên. Anh dễ, ngươi có phải điên rồi hay không, nàng là đàn bà ngươi thương hương tiếc ngọc ngọc, không hạ thủ được cũng đã đủ quá đáng rồi, hiện tại ngươi còn đem nàng mang về Tần Tuyết núp ở Chu Minh sau lưng. Nhìn Tần Tuyết phản ứng, giống như là Hoành Sơn Mỹ Tuyết một giây kế tiếp thì sẽ từ đang ngủ mê man tỉnh lại, sau đó lấy nàng thánh mạng một dạng. Cho nên ta nói cho dù chết cũng không có vấn đề. A Chu Minh mặc dù cảm thấy Tần Giao nghi hoặc là thành lập, nhưng nha đầu này phản ứng cũng không tránh khỏi quá lớn. Sư phụ, ngươi nói thực cổ kết quả là vật gì, có muốn hay không đem cái này đàn bà ném ra, Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Chu Minh. Làm sao trên mặt ta có đồ bẩn, Chu Minh mò mò chính mình mặt, cảm thấy Lý Linh Ngọc có chút không giải thích được. Cái này không giống ngươi 79, M.A, cam lòng đem người đẹp ném ra, xem ra cái này đàn bà thân phận có chút đặc thù. Lý Linh Ngọc nói như thế. Còn không chờ Chu Minh nói chuyện, Lý Linh Ngọc đối với lầu 2 sân thượng kêu một tiếng. Mỹ Nhi, đem cái này đàn bà cho ta trói lại, ngàn vạn lần chớ để cho nàng tỉnh lại sau chạy rồi. Lý Linh Ngọc phân phó như thế. Mỹ Mẫn Tư không chút do dự ứng hòa một tiếng. Hiện tại Mỹ Mẫn Tư đối với Lý Linh Ngọc mà nói là nói gì nghe nấy, coi như là Chu Minh muốn để cho nàng làm chút ít chuyện nhỏ. Đều muốn thảo giới nữ A Nga Y, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác chính mình vị trí gia chủ chịu đến khinh miệt. Ta người này, kết quả có nên hay không cứu Chu Minh dò xét tính đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, trước mắt đến xem, nàng chết ngược lại rất đáng tiếc. Chu Minh không quá rõ Lý Linh Ngọc lời này kết quả là có ý gì. Nhưng thực cổ đến tột cùng là cái thứ gì, để cho Chu Minh sâu hảo cảm kỳ. Nói tóm lại, hiện tại không thể để cho cái này đàn bà chạy rồi. Lý Linh Ngọc nói lấy, rất là hưng phấn chạy lên sân thượng hoa vỏ, hiện tại toàn bộ sân thượng đều bị lấp đầy thổ. Tại cổ mạch linh căn bồi dưỡng xuống, Lý Linh Ngọc tại sân thượng trồng đầy cỏ thuốc. Dựa theo nàng thuyết pháp, đây là vật tận kỳ dụng, lợi ích sử dụng tốt nhất. Lý Linh Ngọc tại trên ban công hái rất nhiều cỏ thuốc, sau đó ném cho Chu Minh. Cho ta làm gì, Chu Minh nhìn lấy trong tay không gọi ra tên cỏ dại hỏi. Dạ nát càng tốt. Lý Linh Ngọc nói. Dựa theo Lý Linh Ngọc thuyết pháp, Chu Minh đem những cỏ dại kia cho nghiền nát, cuối cùng biến thành chán ghét màu xanh sền sệt hình. Tốt rồi. Chu Minh cau mày, một mặt ghét bỏ đem một chậu màu xanh hồ nhau đưa cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc để cho Mỹ Mẫn Tư đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết thân thể để nằm ngang. Sau đó nàng đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước nút thắt cởi ra. Anh dễ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại thời điểm này ngươi hẳn là tránh một chút sao, Tần Tuyết nâng quay hàm, cười híp mắt đối với Chu Minh nói. Cũng không phải là chưa có xem qua, có cái gì kỳ quái Chu Minh muốn nhìn một chút Lý Linh Ngọc sau đó phải làm cái gì, cũng không quay đầu lại trả lời. Xem qua cái gì Tần Tuyết thanh âm lạnh như băng theo Chu Minh sau lưng chuyển tới. Lần này Chu Minh coi như là minh bạch, Tần Tuyết là cố ý hỏi như vậy, nàng cũng có thể đoán được chính mình sẽ trả lời như vậy. Chu Minh quay đầu hướng tuét miệng đối với Tần Giao cười nói, lao bà ngươi trở về lúc nào ngươi sự chú ý quá tập trung, dĩ nhiên không có phát hiện tỷ tỷ trở về tới rồi. Tần Tuyết le lưới một cái, ngược lại xem náo nhiệt không chê sự tình đại, tắc tính thêm một cây đuốc. Ngươi tiếp tục xem đi, cẩn thận đau mà tờ hô tờ Tần Giao lạnh như băng nói, sau đó cũng đứng ở một bên nhìn Lý Linh Ngọc kết quả phải làm cái gì. Lý Linh Ngọc nói tiếp, yên tâm đi Tần cô nương. Cái tên này coi như là lỗ kim, ta cũng sẽ không giúp hắn trị. Toàn bộ nữ đứa bé là người nào Tần Giao cao mày đối với Chu Minh hỏi. Không nói rõ ràng, ngược lại không là người tốt. Chu Minh trong đầu nghĩ Hoành Sơn Mỹ Tuyết cụ thể là thân phận gì, hắn cũng không nói ra cái như thế về sau. Lý Linh Ngọc nói, nàng là không phải là không muốn sống làm sao ngươi biết Chu Minh hơi kinh ngạc hỏi. Không là người tốt Tần Tuyết âm thầm thầm thì. Lý Linh Ngọc nói, cái này thực cổ hình xăm, yêu cầu định kỳ phục thuốc, hơn nữa cái này thuốc chỉ có hạ độc nhân tài có, nàng làm như vậy, không phải là muốn thoát khỏi đối phương trói buộc, không có thuốc, nàng cũng không sống được bao lâu rồi. Chết thì chết chứ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chu Minh một mặt sao cũng được nói. Nàng và ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước quần áo xé ra. Lý Linh Ngọc thậm chí liền còn lại nút thắt đều lười cởi ra. Trực tiếp vào tay xé ra, đơn giản thô bạo. Nàng cái này không hỏi không sao, cái này hỏi một chút quả thật là lại cho Tần Tuyết mượn đề tài để nói chuyện của mình không gian. Đúng vậy, cái này đêm hôm khuya khoắt, anh dễ ngươi làm sao biết cùng cái này đàn bà ở chung một chỗ yêu nhau giết nhau nói đến ta nghe một chút. Tần Tuyết nâng quay hàm, một mặt mong đợi chờ lấy Chu Minh kể chuyện xưa. Liền ngươi nói nhiều. Chu Minh nhẹ nhàng lôi một cái Tần Tuyết lỗ thai, tức giận nói. Chu Minh liếc mắt một cái Tần Giao, sâu sợ cái này bình giấm chua vỡ ra, nhưng mà Tần Giao dường như cũng không hề để ý mới vừa rồi Tần Tuyết nói cái gì. Nàng mắt nhìn không chấp Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngược miệng vết thương. Thương rất nghiêm trọng, có thể hay không lây nhiễm Tần Giao đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, kịch độc, đừng nói lây nhiễm, vi khuẩn sợ rằng đều không chịu nổi cái này độc tính. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc dùng cái muỗng đào một muỗng cỏ thuốc cặn bã. Nàng đem bên người một chiếc rượu tinh đèn đốt, sau đó đem cái muỗng đặt ở trên lửa nướng. Lý tỷ tỷ, cái này có thể ăn sao Mị Mẫn Tư hiếu kỳ hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, trừ độc dưỡng nhan, ngươi có muốn thử một chút hay không ăn ngon sao Mị Mẫn Tư không nghe ra tới Lý Linh Ngọc những lời này thật nói đùa. Nghĩa nó, như vậy sẽ hay không có chút đau Chu Minh nhìn lấy cái muỗng trên cỏ thuốc đã bị nướng nhiệt. Lý Linh Ngọc nói, đau cùng chết, nếu để cho ngươi chọn. Ngươi chọn cái nào cái vấn đề này thật ra thì cũng không có đáp án xác thực, bởi vì cõi đời này còn có một loại đau đớn, gọi là sống không bằng chết. Tốt rồi, Mị Nhi, tiếp theo ngươi có thế ngàn vạn bị để cho cái này đàn bà nhúc nhích. Lý Linh Ngọc phân phó nói, Mị Mẫn Tư liếm liếm miệng môi, nếu như không phải là Tần Tuyết nhắc nhở, phỏng chừng nàng thật đúng là nghĩ nếm thử cỏ này thuốc mùi vị. Nàng không phải là ngất đi sao làm sao còn động Mị Mẫn Tư không hiểu hỏi. Tóm lại ngươi dụng hết toàn lực trói buộc chặt nàng là được rồi. Lý Linh Ngọc nói lấy ra một cái bạch khăn lông, nhét vào hôn mê Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong miệng. Chỉ nhìn Lý Linh Ngọc công tác chuẩn bị, Chu Minh liền có thể cũng đều đồ chơi này thoa lên trên vết thương là cảm giác gì rồi. Cái muỗng đã nung đỏ, trong thìa mặt có thuốc cũng do trước trạng thái dịch biến thành sền sệt thuốc mỡ hình. Trong lúc đó Lý Linh Ngọc đem cái kia muỗng làm nóng qua cỏ thuốc mỡ, chậm rãi ngã vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên vết thương. Chương 946, đau đến không muốn sống. Chu Minh nghiền nát cỏ thuốc, từ trước là thúy màu xanh. Bị Lý Linh Ngọc làm nóng sau, trở nên sền sệt một chút không nói, còn biến thành mặc màu xanh. Nhìn thấy thuốc mỡ cùng vết thương tiếp xúc một khắc kia, mặc dù không có âm thanh, Chu Minh lại phảng phất ở bên thai nghe được lạc thiết bỏ vào trong nước lạnh âm thanh. Xích trước hôn mê Hoành Sơn Mỹ Tuyết, tại thuốc mỡ tiếp xúc được vết thương một khắc kia. Thân thể giống như có rút bắt đầu vốn éo nàng đột nhiên thức tỉnh, muốn kêu gào, lại phát hiện trong miệng bị nhét một khối khăn lông. Cho dù thân thể bị Mị Mẫn Tư cây mây trói buộc, Hoành Sơn Mỹ Tuyết vẫn còn đang gắng sức dây rủa. giống như là một cái bị bỏ vào trong lưới cá cá lớn, mặc dù không có khả năng tránh thoát ra lưới cá, lại như cố gắng sức dãy rủa. Thoạt nhìn thật là đau Tần Tuyết trước hay là xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại phản ứng, trên mặt nàng cũng hiện ra lo âu chi sắc. Lý Linh Ngọc đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết dãy rủa chẳng quan tâm. Động tác trên tay cũng không có bởi vì Hoành Sơn Mỹ Tuyết thống khổ mà chần chờ dù là một giây đồng hồ. Một muỗng thuốc mơ đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực 79, em ở trước nửa khối vết thương bao trùm. Cô nương, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng ngươi vết thương này nếu như không xử lý, chỉ sợ ngươi liền muốn mất mạng. Lý Linh Ngọc một bên thiêu nướng thứ hai muỗng thuốc mỡ, vừa hướng Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Thần Giao nhíu mày một cái, xoay người rời đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vặn vẹo thân thể, đã có thể giải thích nàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu sao thống khổ. Tần Giao có chút không nhìn nổi, xoay người trở lại trước bàn làm việc. Ráng nhịn chút nữa đi, ai cho ngươi tự mình làm chết, chính mình làm đến thương, coi như là đau không muốn sinh cũng phải đem thuốc cho đắp xong. Chu Minh đứng ở một bên, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái trán đã giống như rắn nước, tóc bị mồ hôi thấm ướt sau, dán ở trên mặt. Thực cổ độc tính rất lớn, hơn nữa sẽ theo giải thuốc thiếu sót trở nên càng ngày càng mạnh liệt. Nếu như nàng không thể từ dưới cổ nhân viên trong cầm đến giải thuốc, như thế thực cổ độc tố sẽ càng ngày càng di tán, cuối cùng để cho nàng đau không muốn sinh. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem thứ hai muỗng thuốc mở sức tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên vết thương. Nguyên bản hơi hơi bình tĩnh một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết, ngay sau đó bắt đầu vòng thứ hai giấy rủa. Theo Lý mà nói, đau tới trình độ nhất định, nàng hẳn là sẽ ngất đi mới đúng. Chu Minh có chút nghi hoặc. Nàng bất tỉnh ba lần, đều bị đau đớn lần nữa đánh thức. Ngươi cho rằng là nàng không có ngất đi chỉ bất quá cách nhau thời gian quá ngắn, ngươi không có phát hiện mà thôi. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem cái muỗng ném qua một bên, sau đó đem rượu tinh đèn dập tắt. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể hơi hơi để cho nàng thả lỏng một ít rồi. Đau nhất đích giai đoạn đã qua. Lý Linh Ngọc đối với Mỹ Mẫn Tư nói. Mỹ Mẫn Tư gật đầu một cái, trước vẹn vẹn giới hạn tại Lý Linh Ngọc trên người cây mây, chậm rãi buông lỏng, Lý Linh Ngọc đem nhét vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong miệng khăn lông lấy xuống. Chu Minh chú ý tới, khăn lông suýt nữa bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết cắn nát. Nàng tại sao còn dài miệng? Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Chu Minh dùng khuy hồn chi mắt quan sát một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết xương cốt. Nguyên lai là trật khớp. Nàng cắn khăn lông khí lực quá lớn, cho nên xương hàm trật khớp, không phải là vấn đề lớn lao gì. Lý Linh Ngọc nói lấy, dùng tay đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết trật khớp xương sửa chữa. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mồ hôi trên mặt trâu giống như là bị tưới nước một dạng đi xuống xuống. Cho dù trong miệng khăn lông đã lấy đi, trên người trói buộc đã giải trừ, nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết thể lực đã tiêu hao. Nàng sủi lơ nằm trên ghế salon, trước đây dãy rủa để cho nàng cảm giác phi thường mệt mỏi. Hiện tại cảm giác khá hơn một chút sao? Lý Linh Ngọc hỏi nhỏ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, mới vừa rồi vết thương truyền tới cảm giác đau đớn, để cho nàng hiện tại lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm ơn ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hơi thở mong manh đối với Lý Linh Ngọc nói. Tần Tuyết phi thường không hiểu Hoành Sơn Mỹ Tuyết vì sao lại hướng Lý Linh Ngọc nói cảm ơn. Thật kỳ quái á, Tần Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Tần Tuyết trong đầu nghĩ, nếu như đổi thành chính mình, có người để cho nàng bị trải qua loại đau khổ này, nàng nhất định sẽ cùng đối phương liều mạng không thể. Nhưng bây giờ kiệt sức Hoành Sơn Mỹ Tuyết, lại có thể đối với Lý Linh Ngọc nói cảm ơn. Không chỉ là Tần Tuyết, liền ngay cả Chu Minh cũng không quá lý giải. Hạn chế ta cảm giác tốt hơn nhiều, vết thương thật giống như khỏi rồi một dạng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết xoa xoa mồ hôi chán, cảm kích đối với Lý Linh Ngọc nói. Người trước chớ cao hưng quá sớm. Cái này thuốc mỡ chẳng qua chỉ là tạm thời kiềm chế thực cổ khuyết tán, nếu như lần sau độc tính phát đi mà nói, ngươi khả năng còn phải lại thụ một lần tội. Nghe được Lý Linh Ngọc nói như vậy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên mặt trước hơi hơi biểu tình buông lỏng, trong nháy mắt đọc lại. Nếu như nói phái nữ đệ cấp bậc chia làm 12 cấp, như thế nàng mới vừa rồi bị đau đớn, là cao cấp nhất gấp 10 lần. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh giải thích, tại Lý Linh Ngọc xem ra, giải thích như vậy lộ ra càng thêm trực quan một chút. Chỉ bất quá Chu Minh thứ nhất không có sống qua hải tử, mà tới không biết sinh con rốt cuộc có bao nhiêu đau. Làm sao ngươi biết có bao nhiêu đau? Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc làm sao có thể biết cái này cảm giác đau đớn kết quả là như thế nào? Lý Linh Ngọc sửng sốt mấy giây, trả lời, ta đoán. Nàng đưa tay thả trên bả vai, thần sắc có chút không tự nhiên. Xem ra ngươi thật là không muốn sống. Chu Minh trước không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem ngược trước hình xăm tiêu trừ, đối với nàng kết quả ý vị như thế nào. Trải qua Lý Linh Ngọc phen này giải thích, Chu Minh giờ mới hiểu được Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời khi trước kết quả là có ý gì. Ta nói rồi, ta là không có đường lui mới làm như vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thấp giọng nói. Sắc thực nói, cái này không phải là không có đường lui, mà là quyết đánh đến cùng. Ngươi vẫn tính là người biết, bất quá không thông minh. Lý Linh Ngọc ngồi ở một bên dùng tỏa đao tu móng tay. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, nàng cũng không phủ nhận Lý Linh Ngọc nói không đúng. Nàng loại tình huống này, dù sao đều là cái chết ở trong tay mình, có lẽ so chết ở trong tay người khác muốn khá hơn một chút. Lý Linh Ngọc suy nghĩ một chút, nói tiếp, bất quá chết thật giống như vốn là không có tốt hay không tốt nói một chút. Tử vong bản thân lì hệ nờ la đã tàn khốc sự tình. Trên thế giới này nơi nào có tốt đẹp tàn khốc nói một chút tàn khốc chính là tàn khốc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, chỉ bất quá ta không nghĩ tới bước kế tiếp nên làm cái gì. Còn có thể làm sao chết chứ sao? Chu Minh nhún vai một cái nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích, ta trước nói qua, ta chỉ là vì có thể sống được. Ngươi là bột xạ cũ dạ hoa người Lý Linh Ngọc hỏi. Chu tiên sinh đều đã nói với ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Đối với Lý Linh Ngọc một lời nói ra thân phận của mình, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không giật mình. Ngược lại thì Chu Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn. Ta lúc nào cùng ngươi nói qua? Chu Minh trợn mắt to nhìn Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc hời hợt nói, chẳng lẽ ngươi không nói, ta cũng không biết nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi đó, có lẽ kết quả sẽ cùng lìa đi rồi một dạng, ta không muốn liền như vậy không có có giá trị chết đi. Ngươi nói cái gì? Tần Tuyết nghe được lìa đi rồi tên, có chút khiếp sợ hỏi. Chương 947, tỷ lệ là số 0. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không biết mình mấy câu nói, lại có thể đưa tới Tần Tuyết lớn như vậy phản ứng. Ép đổi mới thật là nhanh. Ta không muốn không có có giá trị chết. Dựa theo Tần Tuyết yêu cầu, Hoành Sơn Mỹ Tuyết lặp lại một lần trước đã nói. Tần Tuyết lắc đầu một cái nói, ta nói là trên một câu ngươi biết tiểu địch tỷ nàng chết rồi hả? Chu Minh lắc đầu một cái. Tần Tuyết bình thường thoạt nhìn rất thông minh, chính là lần này mở mang trí tuệ hơi trễ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu không nói, Tần Tuyết cái này mới phản ứng được. Tại sao có thể như vậy? Tần Tuyết nhìn lấy Chu Minh hỏi, anh dễ, ngươi nói cho ta biết nàng là cho phép than con gái, đến gần ngươi chỉ bất quá muốn giết ta, vì cha nàng báo thù. Ta đã sớm nói cái này đàn bà có vấn đề. Chu Minh không có tiếp tục nói, Tần Tuyết hiển nhiên không thể nào tiếp thu được chuyện này. Ta đi nghỉ ngơi rồi. Tần Tuyết gục đầu, trở lại phòng ngủ của mình. Để cho nàng đi đi, nghĩ thông suốt thì không có sao. Lý Linh Ngọc nói, Tần Tuyết trước cho là Chu Minh để cho tỷ tỷ giam lỏng chính mình, đơn thuần lo ngại. Nhưng mà á sách do mong, em mở thực tế nhưng là, ban đầu ở Vịnh Tỉnh cùng Lý Đi Dồn vô tình gặp được, cũng chẳng qua chỉ là nàng dự mưu mà thôi. Làm tín nhiệm bị cô phụ, làm cái gọi là hữu tình thành dự mưu. Cái này không khỏi để cho Tần Tuyết có chút mất mát. Chu Minh dối người, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, lý do an toàn, ngươi bắt đầu từ bây giờ. Không thể rời đi sân thượng này, đi nhà cầu yêu cầu phê chuẩn, tóm lại, hết thảy đều phải trong giám thị tiến hành. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cố gắng từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Chu Minh nói, ngươi đừng bỏ dậy, lại nói muốn cảm ơn cũng đừng cảm ơn ta, tạ nàng đi. Mỹ Nhi, ngươi lục soát nàng một chút trên người có hay không những thứ đồ khác. Chu Minh suy nghĩ một chút bổ sung nói, được rồi. Đem nàng mặc quần áo này ném, lần nữa đổi một bộ, vật phẩm tùy thân toàn bộ tiêu hủy. Nói trắng ra là, Chu Minh căn bản không có khả năng tín nhiệm Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Sở dĩ không giết nàng, hoàn toàn là bởi vì Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước đây mấy câu nói. Câu nói kia xác thực trở thành kế hoạch của nàng, Chu Minh trước nói qua Hoành Sơn Mỹ Tuyết thậm chí kết nối với bản đánh cuộc tiền đặt cuộc cũng không có. Nhưng bây giờ nàng có rồi. Nghe được Chu Minh sắp xếp, Hoành Sơn Mỹ Tuyết chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Ngươi nghỉ ngơi trước, Mỹ Nhi ngươi phụng bồi nàng. Lý Linh Ngọc đứng lên, đối với Mỹ Mẫn Tư nói. Cùng với nói là theo, không bằng nói là giám thị. Nàng và ngươi nói cái gì? Chu Minh lúc xuống lầu, Lý Linh Ngọc ở sau lưng hỏi. Không nói gì. Chu Minh thuận miệng trả lời. Lý Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Làm sao ngươi có ý kiến? Chu Minh không quá rõ Lý Linh Ngọc tại sao hỏi như vậy. Ngươi không giết nàng, chung quy phải có một nguyên nhân. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cười một tiếng. Rất xinh đẹp tính sao Nê U so xa nhờ lại, ngươi lý do này hoàn toàn không thể thành lập. Lý Linh Ngọc so sánh Hạ Huyện Tần Giao, lẫn nhau so với các nàng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sắc đẹp kém không chỉ một cấp bậc. Thượng cổ tam khí, ngươi đã từng nghe nói chưa? Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, kéo ra một lon bia đưa cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nhưng không có nhận nói. Ngươi không phát biểu chút ý kiến? Chu Minh hỏi. Cũng vẹn vẹn chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Lý Linh Ngọc hỏi tiếp, cái đó đàn bà biết thượng cổ tám khí tung tích? Chu Minh lắc đầu một cái, nói, không chỉ đơn giản như vậy. Ngỡ cổ uống một hớp bia, Lý Linh Ngọc nói, xem ra ngươi chọc phải phiền thoái. Chu Minh khẽ cười nói, nghe cảm giác là đại phiền thoái. Như đã nói qua, ta chỉ nghe nói qua thượng cổ bảy khí, nhưng cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nói quá thượng cổ tám khí. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh có chút hiếu kỳ. Sư phụ là người nào không thể trả lời. Lý Linh Ngọc túi đầu uống một ngụm rượu, nhìn lấy dễ kéo bình không có tiếp tục nói. Chắc cũng là cái người đẹp chứ? Chu Minh mặt dày hỏi. Lý Linh Ngọc cười khẽ một tiếng, sau đó khẽ thở dài một hơi. Chu Minh cho tới bây giờ không có nghe được Lý Linh Ngọc nhắc qua sư phụ của mình, đã quá khứ của nàng. Những thứ này Chu Minh đều muốn biết, Lý Linh Ngọc kiến thức để cho Chu Minh càng ngày càng giật mình. Mà nàng những thứ này kiến thức, cũng là Chu Minh muốn biết nàng qua lại nguyên nhân. Chẳng qua là Lý Linh Ngọc không muốn nhắc tới lên, Chu Minh coi như là hỏi, lấy được trả lời cũng chỉ là không thể trả lời, hoặc là khẽ mỉm cười. Sư phụ, ngươi cảm thấy cái đó đàn bà có thể hay không tin? Chu Minh cũng là tùy tiện hỏi một chút, dù sao hắn đối với cái gọi là thực cổ không biết, Lý Linh Ngọc biết đến dù nói thế nào, cũng so với hắn nhiều từ trước mắt đến xem. Nàng sẽ không ngốc đến dùng loại phương thức này tới tranh thủ tín nhiệm của ngươi. Cái nào loại phương thức? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, sống không bằng chết phương thức, không nói đến theo trên người đem thực cổ hình xăm tiêu trừ có bao nhiêu đau, chỉ cần trước đắp thuốc quá trình, cũng đủ để cho người lòng như cho nguội. Nàng còn có thể sống bao lâu? Chu Minh hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp nàng? Lý Linh Ngọc có chút kỳ quái nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu nói, ta không giết nàng đã coi như là mở một mặt lưới, không cần phải đi cứu nàng, huống chi cái này nhìn cũng không dễ dàng. Nói dễ, nhưng cu nở dê không dê ra nở dê. Tại sao nói như vậy? Chu Minh rất là không hiểu. Nếu như muốn hoàn toàn tiêu trừ thực cổ, chỉ có một biện pháp. Lý Linh Ngọc nói tiếp, tìm tới hạ độc chi nhân, chỉ có hạ độc người, mới biết giải thuốc cách điều chế, nếu không cái này thực cổ là vô giải. Như Lý Linh Ngọc nói, nhắc tới quả thực không khó. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không có thời gian rảnh rỗi đó. Thực cổ cần dùng mấy loại kịch độc thực vật đã phổ thông thực vật điều chế mà thành, cuối cùng dùng đâm thanh phương thức ở lại người trên người. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nguyên lý và cổ thuật một dạng, bất đồng chính là, miêu cương cổ, dùng chính là động vật, thực cổ sử dụng chính là thực vật. Kịch độc thực vật, là dùng kịch độc động vật cùng chung loại dòng máu cùng thi thể tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng nghiền ép ra dịch, phối thành hình xăm sử dụng thuốc màu. Một chút hình xăm lưu trên người, muốn tiêu trừ thực cổ, nhất định phải hạ độc người dùng gấp đôi nọc độc mới có thể tẩy đi. Lấy độc công độc, mới có thể hóa giải. Lý Linh Ngọc đem thực cổ nguyên lý nói cho Chu Minh. Chu Minh cau mày nói, nếu như không thông qua hạ độc người, phân phối ra giải thuốc tỷ lệ là bao nhiêu? Chu Minh ý tưởng, để cho Lý Linh Ngọc không khỏi bật cười. Tỷ lệ là số 0. Sư phụ, lời này của ngươi nói có chút tuyệt đối chứ? Chu Minh không tin tỷ lệ là số không thuyết pháp. Lý Linh Ngọc bổ sung nói, đầu tiên, lúc ban đầu phân phối thuốc màu sử dụng thực vật số lượng không biết, độc tính thực vật chủng loại không biết, bồi dưỡng kịch độc thực vật sử dụng độc vật độc trùng không biết, mỗi cái độc tính thực vật tỷ lệ đồng dạng là không biết. Những thứ này không biết nhân tố trong, đừng nói là cái này bốn dạng, chính là trong đó một dạng muốn ngu rốt đúng. Tỷ lệ khả năng so chúng số còn khó hơn rất nhiều lần. Trước Chu Minh còn tưởng rằng Lý Linh Ngọc cái gọi là tỷ lệ là số không có chút khoa trương. Nàng như vậy một phen giải thích, Chu Minh cảm thấy cái này tỷ lệ coi như là số âm đều không quá đáng. Chương 948, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Huyền ngày thứ hai trở về thời điểm, nhìn thấy sân thượng trên ghế salon nghỉ ngơi Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Cũng như là gặp ma. Cái này đàn bà tại sao lại ở chỗ này? Hạ Huyền kéo lấy theo bên người đi qua Mị Mẫn Tư hỏi. Mị Mẫn Tư nơi đó biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả là người nào. Nàng mỗi ngày quan tâm nhất cũng chỉ bất quá ba chuyện mà thôi. Cơm sáng lúc nào ăn, cơm trưa cùng cơm tối ăn cái gì. Chứ những thứ này ra sự tình ở ngoài, Mị Mẫn Tư đối với những vấn đề khác dĩ nhiên là không quản không hỏi. Nếu Hạ Huyền hỏi, Mị Mẫn Tư cũng thuận miệng trả lời, là bị người xấu cho nhặt về, xem bộ dáng là trúng độc, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Thần Tuyết gật đầu một cái, đối với Hạ Huyền nói, nhà ta đều sắp biến thành trạm thu nhận rồi. Ngươi biết nàng Chu Minh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, hỏi tiếp, ngươi trở về lúc nào, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hạ Huyền đem lời khi trước lặp lại một lần, chỉ bất quá lần này nói là cho Chu Minh nghe. Nói rất dài dòng, ngươi nhận thức 79, em mở thức nàng Chu Minh hỏi. Hạ Huyền khẽ cười lắc đầu một cái, đâu chỉ nhận biết. Trải qua Hạ Huyền một phen giải thích, Chu Minh mới biết, nguyên lai Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Hạ Huyền là hợp tác. Khi đó Hạ Huyền cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết là bột xạ cụ dạ hoa hoa hạ cùng đảo quốc tiếp xúc song phương. Theo xa Bắc Hổ quận tìm kiếm hổ nha nhiệm vụ, khi đó chính là do Hạ Huyền cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết phụ trách. Chỉ bất quá đang tìm kiếm đến hổ nha sau, Thẩm Vân đem hổ nha cướp đi, chuyện phát sinh sau đó tỉnh Chu Minh cũng đều biết. Dù sao ban đầu ở Hắc Long mỏ dầu, là Chu Minh tự tay giải quyết Thẩm Vân. Sau Hạ Huyền nhận ra được bột xạ cụ dạ hoa dường như muốn xuống tay với nàng. Vì vậy liền đem thuần âm mị thể giao cho Chu Minh, sau đó liền hoàn toàn thoát khỏi bột xạ cụ dạ hoa. Mà Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhưng không cách nào tìm được một cái có thể dựa vào đối tượng, cho dù nàng không tình nguyện vận mệnh của mình bị người khác khống chế, nhưng muốn thoát khỏi hiện trạng, nàng không có điều kiện, mãi đến gặp phải Chu Minh không biết. Những chuyện này trước ngươi làm sao không có cùng ta nói? Chu Minh cau mày hỏi. Có thể thấy được, hắn đối với Hạ Huyền giấu giếm những chuyện này, còn là có chút tức giận. Hạ Huyền một mặt vô tội nói, phu quân, những chuyện này ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua ta à? Thượng cổ tàng khí, có phải hay không là cùng ta cũng có quan hệ? Chu Minh dứt khoát hỏi. Hạ Huyền nói, những thứ này chẳng qua chỉ là bột xạ cụ dạ hoa đang tìm đồ vật, bọn họ mục đích cuối cùng là cái gì, người ta làm sao biết? Ngay ta y Chu Minh cùng Hạ Huyền giao nói thời điểm, Hoành Sơn Mỹ Tuyết tỉnh lại. Dựa theo Lý Linh Ngọc trước đây phân phó, Mị Mẫn Tư có thể nói là một tấc cũng không rời đi theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hạ Huyền, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách Hạ Huyền, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa nói tới giật mình. Đúng vậy, thế giới này cũng quá nhỏ. Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon, nói như thế. Mạng của ngươi thật tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói. Ngược lại, nàng có xoay người đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh. Ta muốn xin trên cái phòng vệ sinh, có thể không? Chu Minh gật đầu một cái, đúng, bất quá muốn cho Mị Nhi cùng ngươi cùng nhau đi vào. Mị Mẫn Tư một mặt không tình nguyện, nhưng ngại vì Lý Linh Ngọc trước đây phân phó, nàng cũng không dám không nghe theo. Tại sao bị thương luôn là ta? Mị Mẫn Tư tội nghiệp nói. Chu Minh híp mắt cười nói, nếu như ngươi không muốn, để cho ta đi, ta rất nguyện ý. Hạ Huyền nắm Chu Minh vào áo, đưa hắn túm trở lại trên ghế salon. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mị Mẫn Tư đi nhà cầu, Hạ Huyền phi thường không hiểu hỏi, đây là đâu vừa ra? Mặc dù đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi tới nơi này có chút ngoài ý muốn, Hạ Huyền lại không nghĩ tới, nàng đi nhà vệ sinh đều muốn cùng Chu Minh báo cáo. Trời mới biết cái này đàn bà nói bao nhiêu nói dối, vạn nhất nàng muốn đùa bỡn cái gì hoa chiêu đây. Chu Minh sau đó đem chuyện phát sinh ngày hôm qua hướng Hạ Huyền thuật lại một bên. Nàng đem hình xăm cho dọn dẹp sạch, nghe được Chu Minh nói xong, Hạ Huyền tự nhiên cũng là phi thường khiếp sợ. Ngươi cũng biết trên người nàng thực cổ đâm đen sự tình? Chu Minh hỏi. Hạ Huyền gật đầu một cái. Như thế trước ngươi tại sao không nói? Chu Minh nói. Ngươi lại chưa từng hỏi ta. Hạ Huyền vẫn là bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dáng. Quả thực, theo ngoài mặt đến xem, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sự tình quả thực không có quan hệ gì với chính mình. Chu Minh nói tiếp, như thế ta hiện tại hỏi. Ngươi biết được bao nhiêu liên quan với cái kia đâm đen sự tình? Hạ Huyền suy nghĩ một chút nói, đây là bột xạ cụ dạ hoa thuộc hạ một tổ chức quản lý phương thức, ngươi có thể lý giải thành ma túy. Bất quá đồ chơi này so ma túy còn kinh khủng hơn, ma túy có thể dùng kim tiền mua, nhưng hóa giải hình xăm mang đến thống khổ thuốc dược tề, nhưng là dùng tiền mua không đến. Hạ Huyền sau khi nói xong, Chu Minh cau mày rơi vào trầm tư. Làm như vậy mục đích dễ dàng cho quản lý Chu Minh nói. Hạ Huyền gật đầu một cái, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị đâm trên đâm đen người, yêu cầu cả đời thành tâm ra sức bột xạ cụ dạ hoa. Mặc dù có kêu gọi đầu hàng hoặc là làm phản tâm, thân thể cũng sẽ không nhịn được hình xăm mang tới đau đớn. Trừ phi cái gì, trừ phi tự sát, chỉ có tự sát mới có thể thoát khỏi cái này đâm đen trói buộc, trừ cái này một loại phương pháp, coi như là giết bột xạ cụ dạ hoa tiểu đầu mục, cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ Huyền nói tiếp, được không khoa trương, cái này đàn bà lựa chọn dọn dẹp sạch hình xăm, làm như vậy không khác nào tự sát. Nắm giữ loại này đâm đen người, có bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, những thứ này ta liền không quá rõ, ngươi trực tiếp hỏi cái đó đàn bà đi. Có đôi lời nói thế nào đem người chết, kỳ ngôn cũng thiện. Phỏng chừng đều đến nơi này phân thượng, nàng cũng không khả năng sẽ giấu giếm quá nhiều. Chu Minh gật đầu một cái, cùng lúc đó, Mỹ Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết theo trong nhà cầu đi ra. Mỹ Nhi, tiếp theo ngươi không cần giám thị nàng. Chu Minh phân phó như thế nói. Nhưng là Lý Tỷ Tỷ trước đặc biệt Mỹ Mẫn Tư có chút hơi khó nói. Chu Minh làm bộ như một bộ nghiêm túc bộ dáng nói, ngươi là nghe nàng, nghe vẫn là ta nghe nàng. Mỹ Mẫn Tư câu trả lời này, để cho Chu Minh trong nháy mắt cảm thấy tốt thật mất mặt. Trải qua nhiều ngày như vậy tại hiện thế tu luyện, Mỹ Mẫn Tư cũng không giống trước như vậy thiếu thông minh rồi. Thấy Chu Minh mặt hơi đen, Mỹ Mẫn Tư vội vàng bổ sung nói, Lý Tỷ Tỷ không ở liền nghe lời ngươi. Cái này còn tạm được. Chu Minh khoát tay một cái, để cho Mỹ Mẫn Tư nên làm gì đi. Mỹ Mẫn Tư trong đầu nghĩ, ngược lại chính mình cũng không mất mát gì, không cần giám thị Hoành Sơn Mỹ Tuyết, chính mình ngược lại rơi xuống cái thanh nhàn. Chu Minh cái quyết định này, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm giác mình là bị tôn trọng. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là vì có thể để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết lợi ích sử dụng tốt nhất. Giống nhau tin tức, nàng có thể lựa chọn nói hay là không, Chu Minh bây giờ không có giết tính toán của nàng. Đối với Chu Minh mà nói, coi như là giết, cũng phải chờ tới hắn có thể đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết biết hết thể tin tức ép sau đó mới giết. Trước đó, không có ai biết một cái kẻ chắc chắn phải chết, kết quả sẽ làm ra chuyện gì. Chương 949, thẻ người tốt. Trước coi như là đi nhà vệ sinh đều phải bị giám thị Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Nghe được Chu Minh để cho Mỹ Mẫn Tư đối với chính mình giải trừ giám thị sau, trong lòng tự nhiên có chút cảm kích. Người tâm tình trong lòng đều là do tương đối mà sinh ra. Thay lời khác mà nói, nếu như Chu Minh trước bị đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hành vi ước hẹn bó buộc, như thế nàng liền sẽ không có trên loại tâm lý này chênh lệch. Xem ra quyết định của ta là đúng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng tại chỗ, nhìn lấy Chu Minh nói. Chu Minh hơi nhíu mày, quyết định gì? Chu tiên sinh, ngươi chính là người tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh lắc đầu một cái, ta phi thường ghét những lời này. Hắn trong đầu nghĩ, vậy có người không minh bạch liền bị phát thẻ người tốt tổ chức của ngươi tên gọi là gì? Chu Minh ra hiệu Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Ít nhất theo nhìn bề ngoài tới, nàng cùng bọn họ là bình đẳng. Cái này làm cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết ít nhiều gì trong lòng sẽ thoải mái một chút. Chỉ cần Hoành Sơn Mỹ Tuyết loại nghĩ gì này, Chu Minh mục đích cũng không tính là đã tới. Mạn Đà La 79, M. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời như vậy. Chu Minh hỏi tiếp, tổng cộng có bao nhiêu người tổ chức? Chúng ta tổng cộng chỉ có 13 người, hiện tại chết 8 cái, còn dư lại 5 cái, trừ khử ta, còn dư lại 4 cái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời, chân thật tính như thế nào, Chu Minh không biết được. Ngươi là cho là lại ở lại, ngươi cũng sẽ cùng 8 người kia một dạng, rơi không tới kết quả tốt? Chu Minh hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự rêu cười cười. Kết quả tốt nếu như có thể tiếp tục sống tiếp, ta coi như cảm ơn trời đất. Mặc dù cái này nghe vào có chút không thực tế. Yêu cầu của nàng rất thấp, chỉ là sống tiếp mà thôi. Mạn Đà La, chẳng qua chỉ là vì tìm kiếm thượng cổ tám khí thành lập. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bổ sung nói. Chu Minh hỏi tiếp, như thế các ngươi, không đúng. Như thế bọn họ hiện tại thành quả đây vốn là Chu Minh là muốn dùng các ngươi tới xưng hô Mạn Đà La tổ chức, mà bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã không quan tâm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, thời gian 3 năm, chết 8 người, tìm tới 2 kiện đồ vật, còn bị cướp đi một cái. Chu Minh nín cười. Cái này thành quả có chút thảm đạm á? Chu Minh nói, dựa theo cái này chiến tồn so, các ngươi những người này còn không đủ chết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, cho nên Mạn Đà La bây giờ đang ở thu nạp người mới, coi như bổ sung, không có ai biết tìm tới những thứ này, kết quả muốn bao nhiêu năm thời gian. Lại không người biết, đến cuối cùng, kết quả muốn chết bao nhiêu người. Nếu loại này không có hy vọng sự tình, tại sao còn có người nguyện ý đi làm? Chu Minh hỏi. Nguyện ý Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười khổ một tiếng, hiển nhiên đối với Chu Minh lý giải không cách nào gật bừa. Không có ai biết cái kia hình xăm kết quả ý vị như thế nào, người trong cuộc hiểu được đây hết thảy thời điểm, đã không có lựa chọn. Hoặc là lựa chọn tìm kiếm thượng cổ tám khí tung tích, hoặc là chính là chết. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu nói, chỉ cần tìm được một cái khí vật, liền có thể cầm đến tiêu trừ thực cổ đâm đen giải thuốc. Nói như vậy, chắc có hai người cầm đến. Chu Minh nói, bởi vì lúc trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói qua, bọn họ tổng cộng tìm được hai món khí vật, hiển nhiên có hai người có thể đạt được cái gọi là giải thuốc. Về tình về lý, Chu Minh cảm thấy loại khả năng này tính còn chưa đại. Dựa theo hắn lý giải, thực cổ hình xăm đâm xuống một khắc kia, người trong cuộc liền chỉ có một con đường chết. Có thể dùng loại thủ đoạn này khống chế được thủ hạ người, có lẽ muốn thực hiện điều kiện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liên tiếp có hai gã thành viên tìm tới khí vật. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, kết quả của bọn hắn Chu Minh đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, không rõ tung tích, lại cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Cái này có tính hay không? Hạ Huyền ở một bên vuốt vuốt chính mình mới vừa làm mỹ giáp, dương mắt nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái nói, nên tính là đi. Mới có lợi sao? Chu Minh ngược lại đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Mỗi một người trên người thực cổ hình xăm bất đồng, đều có thể để cho người trong cuộc tăng lên thực lực bản thân. Cho nên Mạn Đà La thu nạp tân huyết dịch, đều là ở đó chút ít nghĩ phải trở nên mạnh trên người. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mấy câu nói, để cho Chu Minh sâu có cảm xúc. Mỗi một người đều có vô lực thời điểm. Làm năng lực của ngươi không cách nào bảo vệ người bên người thời điểm, mỗi một người đều muốn trở nên mạnh hơn. Vô luận là kim tiền, quyền lợi hoặc là sức mạnh. Trở nên mạnh mẽ, đối với bất kỳ một cái nào người tầm thường mà nói, đều là một cái phi thường có dụ hoặc lực điều kiện. Dù sao Chu Minh cũng trải qua không thể ra sức thời điểm. Loại cảm giác đó vô cùng tệ hại. Đối với cái này hắn thấu hiểu rất rõ. Trước ngươi đề cập tới đồ vật, có phải là thật hay không? Chu Minh hỏi có chút huyền chuyển. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngẩn người, mới hiểu được Chu Minh nói đến tột cùng là cái gì. Thật ra thì, trước ta nói dối. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói. Thấy Chu Minh muốn phát tác, Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền vội vàng giải thích, vô luận bột xạ cụ dạ hoa Mạn Đà La tổ chức mục đích cuối cùng là gì, bọn họ đều muốn tìm một cái thực lực cường hãn người, tới coi như thứ 8 cái dụng cụ, cho nên, ta cho là, tại rất lâu sau đó, ngươi khả năng chính là mục tiêu của bọn họ. Cho nên xét đến cùng ngươi còn là nói dối. Chu Minh càng thêm để ý chính là, Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả có không có nói láo. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, cười một cái nói, nếu như ngày hôm qua ta không nói như vậy, ngươi còn có thể cứu ta sao? Không biết. Chu Minh trả lời dứt khoát, thậm chí liền không chút suy nghĩ. Ta không muốn như vậy chết, cuộc đời của ta chẳng lẽ kết thúc như vậy? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Chu Minh nói. Hạ Huyền ngồi một bên, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chu Minh không chút khách khí nói, ngươi bây giờ chính là tại chậm tính tử vong. Nhưng là ta không cam lòng a, tại sao bọn họ một cái quyết định, liền có thể phá hủy cuộc đời của ta? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy, trong tròng mắt đã dần dần chứa đầy nước mắt. Nàng có chút cuồng loạn, Chu Minh có thể nghe ra, trong giọng nói của nàng không riêng gì không cam lòng, còn có hận, oán hận. Những thứ này thật giống như đều không có quan hệ gì với ta. Cho dù Hoành Sơn Mỹ Tuyết cơ hồ thẳng thắn chính mình hết thảy, Chu Minh thái độ lại cũng không có bởi vì nước mắt của nàng mà thay đổi. Trong rất nhiều tình huống, đàn bà nước mắt phi thường giá rẻ. Hạ Huyền hận hận Chu Minh cánh tay, nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm được rồi. Mặc dù ta không có khả năng trợ giúp ngươi, nhưng ở ngươi trước khi chết, đều có thể ở lại nơi này, ăn ở toàn miễn. Nếu như Lý Linh Ngọc nguyện ý, có lẽ có thể cho ngươi một chút hóa giải triệu chứng cỏ thuốc. Đến đây là hết lời, ta chỉ có thể làm được những thứ này. Chu Minh đứng lên thân tới, mắt nhìn xuống Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cắn một cái xuống môi, gật đầu một cái. Chu Minh coi như là hiện tại đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết đuổi ra cánh cửa, cũng không quá đáng. Hắn cũng không thua thiệt nàng cái gì, trước đây trước sau hai lần không để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết trở thành dưới đao vong hồn, đã coi như là Chu Minh mở một mặt lưới. Bây giờ hắn có thể thu nhận Hoành Sơn Mỹ Tuyết, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Cảm ơn Chu tiên sinh, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, tính ta thiếu người ba cái mệnh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết sâu hô thở ra một hơi. Ngực miệng lại bắt đầu đau nhức, không có thuốc dược tề duy trì. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bệnh trạng giống như là lại muốn phát tác. Chương 950, tâm nguyện lại. Các ngươi trò chuyện đủ chưa, cơm chưa, còn muốn hay không ăn rồi hả? Thời gian trả qua bất quá, Mỹ Mẫn Tư đứng ở trên ban công ngắt lấy eo, nghe ngữ khí của nàng, giống như là gần đây TV thấy nhiều rồi, giọng nói chuyện cũng giống như cái tiểu tức phụ một dạng. Hạ Huyền nhìn một cái thời gian, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đi nhanh đi, chúng ta thời gian có chút không còn kịp rồi. Đi đi đâu? Chu Minh đầu góc mơ hồ hỏi. Hạ Huyền nói, hôm nay Ninh Ninh tham gia trận đấu. Ngươi dám nói ngươi không đi? Đi đi đi, ta đi còn không được sao? Chu Minh trong đầu nghĩ, Phạm Ninh Ninh rốt cục vẫn phải đuổi kịp tranh tài, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng là không có để lại tiếc nuối. Ngươi muốn không phải cùng ta môn cùng đi? Chu Minh đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, xảy ra bất ngờ đau đớn để cho nàng có chút khó chịu. Nàng lắc đầu một cái nói, ngực miệng lại bắt đầu đau đớn, các ngươi đi thôi. Ta liền không đi làm kỳ đà cắn mũi. Ngược lại, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười đối với Hạ Huyền nói, mạng ngươi thật tốt. Lời giống vậy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Hạ Huyền nói hai lần. 79, M lần này Mỹ Mẫn Tư có chút nóng nảy. Ai người xấu các ngươi đi? Ta cơm chưa làm như vậy, trong phòng bếp còn có mì gói, ngươi trước đối phó một chút đi. Chu Minh nói xong, liền đem cánh cửa đóng lại, mang theo Hạ Huyền rời đi rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy miệng quẹt có thể treo lại bình dầu Mỹ Mẫn Tư, hỏi, ngươi là muốn ăn lão vỏ dưa muối vẫn là phải ăn thịt kho tàu châu thịt vị không thấy ngon miệng, không ăn Mỹ Mẫn Tư giống như là bị tức tiểu tức phụ, dậm chân, nghĩ nổi giận lại không người có thể phát. Thật ra thì trừ Chu Minh làm cơm, Mỹ Mẫn Tư đều ăn rất ít. Phạm Ninh Ninh tranh tài bơi lội địa điểm tại tỉnh quán thể dục, vừa vặn cũng tại Trung Vân Thị. Nha đầu kia có thể tham gia trận đấu. Số tiền kia huấn luyện viên nhất định thật cao hứng chứ ở trên đường. Chu Minh nghĩ đến Phạm Ninh Ninh trước đây cái đó huấn luyện viên, đối với bên người Hạ Huyền nói. Ngươi nói tiền A Di? Hạ Huyền hỏi. Chu Minh gật đầu một cái. Nàng qua đời. Hạ Huyền hời hợt nói. Qua đời? Chu Minh có chút khiếp sợ hỏi. Ung thư thời kỳ cuối, khắp nơi vì phòng ngừa khô ý u khuyết tán, mới cụt tay chân. Hậu kỳ không muốn liên lụy người nhà, chính mình rút ống dưỡng khí. Hạ Huyền nói. Chu Minh lắc đầu một cái, thế sự vô thường, không có cách nào. Tỉnh quán thể dục xem tranh tài cũng không có nhiều người, bởi vì vốn cũng không phải là cái gì giải thi đấu, tham gia trận đấu cũng hơn phân nửa là thể dục chuyên khoa sinh hoặc là tương đối lợi hại sau giờ làm việc tuyển thủ. Tranh tài thắng được người, mới có thể tham gia tỉnh đội thế châu vận động viên huấn luyện. Nói cách khác, cho dù thắng tranh tài, muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề, cũng cần rất dài chu kỳ. Phạm Ninh Ninh ăn mặc một tiếng màu đen liên thể áo bơi, Hạ Huyền giống như là chứng động kinh phát tác một dạng, ngồi ở khán đài điên cuồng hướng về Phạm Ninh Ninh vây tay. Chu Minh nhìn bên người cái này quần áo gọn gàng đàn bà, lại có thể sẽ như thế không để ý hình tượng, không khỏi rời mông một chút, làm bộ như không nhận biết Hạ Huyền. Ngươi có thể hay không đừng như vậy kích động? Chu Minh chọc chọc Hạ Huyền hông. Đây chính là em gái ta a? Hạ Huyền tuét miệng đối với Chu Minh cười nói. Tại Chu Minh trong ấn tượng, Hạ Huyền thật giống như cho tới bây giờ cũng không có như vậy không chút kiêng kỵ cười qua. Hạ Huyền động tác đặc biệt khoa trương, tại trên khán đài có thể nói là riêng một góc trời, Phạm Ninh Ninh coi như là nghĩ không chú ý đến đều khó khăn. Phạm Ninh Ninh hướng về Chu Minh cùng Hạ Huyền phất phất tay, Chu Minh đáp lại một ngón tay cái. Phạm Ninh Ninh tham gia chính là 100m bơi tự do, khi nàng lần đầu tiên đứng ở sân so tài thời điểm. Trước một mực cấp cho nàng trợ giúp tiền huấn luyện viên lại không ở bên người. Phát súng lệnh vang, 8 gã vận động viên giống như mũi tên rời cung, chui vào hồ bơi. Tranh tài chỉ bất quá mười mấy giây, nhưng mà vận động viên lại cần vì thế bỏ ra rất nhiều năm cố gắng. Cuối cùng Phạm Ninh Ninh chỉ bất quá thu được hạng 3 thành tích, cũng không có đạt được tỉnh bơi lội đội dự bị thử giáo huấn tư cách. Nguyên bản Chu Minh cho là Phạm Ninh Ninh sẽ được khóc nhẹ. Nhưng nàng cầm lấy đồng bài, lại có vẻ phi thường vui vẻ. Lần sau cố gắng. Chu Minh mò mò Phạm Ninh Ninh đầu, khích lệ nói. Phạm Ninh Ninh nói, đây là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng so tài. A Hạ Huyền ở một bên, đối với Phạm Ninh Ninh cái quyết định này có chút không quá có thể hiểu được. Sau giờ làm việc yêu thích cuối cùng chỉ có thể là yêu thích, ta sau đó còn muốn làm một gã thầy thuốc giỏi đây. Phạm Ninh Ninh nghịch ngậm đối với Hạ Huyền le lưới một cái. Chu Minh gật đầu nói, mọi việc chỉ phải cố gắng qua là được rồi. Đúng vậy, tiền huấn luyện viên cũng là nói như vậy. Phạm Ninh Ninh cúi đầu nhìn một chút ngực trước đồng bài, ngẩng đầu đối với Chu Minh cùng Hạ Huyền cười một tiếng. Có lẽ là Chu Minh hiểu sai, Phạm Ninh Ninh tâm nguyện chẳng qua chỉ là leo lên sân so tài. Hiện tại nàng làm được rồi. Rất nhiều chuyện, nỗ lực không nhất định có kết quả tốt nhất, nhưng không cố gắng thậm chí liên kết quả cũng sẽ không có. Có lẽ trong này mùi vị, chỉ có Phạm Ninh Ninh mình có thể lý giải. Chu đại ca, khoảng thời gian này thật là cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta hiểu được rất nhiều đạo lý, mặc dù ngươi người này có chút không nói phải trái. Phạm Ninh Ninh cười đối với Chu Minh nói. Hạ Huyền ở một bên xen vào miệng nói, ta liền là ưa thích hắn không nói phải trái bộ dáng. Chu Minh nghĩ phải phản bác, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, chẳng qua là cười cười không nói gì. Phạm Ninh Ninh đột nhiên đem Chu Minh kéo qua một bên, cong lấy sau lưng Hạ Huyền nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, Chu đại ca, có chuyện ta luôn muốn nói với ngươi. Ồ chuyện gì? Chu Minh thấy Phạm Ninh Ninh cái này thần thần bí bí bộ dáng, hỏi như thế nói. Phạm Ninh Ninh nói, thật ra thì, ngày đó ngươi ôm lấy ta trên phi cơ trực thăng thời điểm, nửa đường ta ti nhờ dô ý đúng vậy, bất quá sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Chu Minh ngược lại là sâu sợ Phạm Ninh Ninh không cẩn thận mạng nhỏ liền không còn, cho nên đặc biệt chớ khẩn trương. Đừng nói chuyện này phát sinh không bao lâu, Chu Minh trong đầu nghĩ, hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không quên khi đó tâm tình của mình. Mặc dù không tính là khắc cốt minh tâm, nhưng là có thể tính là khắc sâu ấn tượng. Ai ngờ Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái nói, ta chẳng qua là quá mệt mỏi, cũng không có té xỉu. Chu Minh nhún vai một cái. Cho nên Phạm Ninh Ninh nói tiếp, cho nên sau đó ngươi bộ dáng khẩn trương, ta đều có nhìn thấy. Ngươi nói là chưa từng thấy ta làm trò cười cho thiên hạ đúng không? Chu Minh gãi đầu một cái nói. Không, không nói gạt ngươi, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một lần ta lên cơn sốt đến sướng phổi. Ba ba khẩn trương như vậy qua ta, ta cho tới bây giờ không có tại người thứ hai trên mặt thấy qua loại này khẩn trương biểu tình. Chu Minh trong đầu nghĩ, ta đó là sợ hãi ngươi chết mới khẩn trương có được hay không? Phạm Ninh Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thật ra thì trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác ta thật sự muốn thích ngươi rồi. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp đầy Chu Minh hỏi. Trong nháy mắt kế tiếp liền không thích ra Phạm Ninh Ninh cũng là thẳng thắn, nghĩ đến đâu nói đến cái nào. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Phạm Ninh Ninh nói, ta nghĩ, cái kia máu phát sinh phản ứng, khả năng chính là phát sinh tại cái kia chuyện trong trước mắt, cũng coi là vừa vặn rồi. Thiên ý như thế chứ. Chu Minh nhào nặn Phạm Ninh Ninh tóc, bây giờ đang ở Chu Minh trong mắt, Phạm Ninh Ninh chính là giống như muội muội tồn tại. Không còn cái khác. Chương 951, đơn giản không phức tạp. Chu Minh trước đây cho là, chỉ cần là xinh đẹp cô nương. Không thích đáng chính mình đàn bà quả thật là chính là phí của trời. Mà bây giờ lại tiếp tục suy nghĩ một chút, ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Cũng không phải là tất cả sự vật tốt đẹp đều hẳn là bị chính mình làm của riêng. Thì như Phạm Ninh Ninh, nhìn lấy nàng trưởng thành, Chu Minh liền cảm thấy rất có cảm giác thành công, thậm chí so tại hộp đêm ngâm một cái nữ thỏa mãn hơn nhiều. Các ngươi nói, ta có thế toàn bộ nghe được rồi. Hạ Huyền hai tay hoàn tại ngực trước, cười nói. Phạm Ninh Ninh một cái kích linh, mới vừa bận rộn cùng Chu Minh kéo dài khoảng cách. Tiểu Huyền tỷ, người thật đáng ghét. Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng nói. Chu Minh đối với Phạm Ninh Ninh nói, sau đó ngươi liền kêu nàng tỷ đi, nàng khá là yêu thích tiếng xưng hô này. Hạ Huyền cùng Chu Minh trên đường trở về, Chu Minh đối với Hạ Huyền hỏi, ngươi tại sao một mực cũng không có nói cho nàng biết thân phận của ngươi như vậy không phải là rất tốt? Hạ Huyền một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nghĩ lại, Chu Minh cũng cảm thấy vậy. Phạm Ninh Ninh thế giới đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ quấy rầy, đã để cho 79, em mở nàng chọc tới rất nhiều phiền toái. Thứ đơn giản, nếu như không có cần thiết, cũng không cần trở nên phức tạp rồi. Chu Minh cùng Hạ Huyền về đến nhà, nhìn thấy còn là ngày hôm qua một màn. Mỹ Mẫn Tư đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết ổn định lại, Lý Linh Ngọc đang tại cho nàng trên thuốc. Đây là làm cái gì? Hạ Huyền cũng không biết rõ tình hình. Đôi mi thanh tú hơi trao nhìn lấy vô cùng thống khổ Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hạ Huyền từng tại trong thời gian ngắn cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết từng có giao hướng, ít nhất biết nàng người này bình tĩnh không xấu. Vì vậy mới có thể tại Chu Minh trước dứt khoát cự tuyệt nàng thời điểm, hơi hơi quấy nhiễu một chút, vì vậy nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết như thế dễ dụa bộ dáng. Hạ Huyền vẫn còn có chút không nhìn nổi. Lý Linh Ngọc nói, lựa chọn của nàng chính là chịu đựng những thứ này, ai cũng không có biện pháp giảm bớt nổi thống khổ của nàng. Thuốc mỡ lên xong, Lý Linh Ngọc dùng bạch khăn lông lau chùi hai tay. Mỹ Mẫn Tư đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở trói mỗi một lần đắp thuốc đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, cũng không có nghi một trận rút ra tủy nạo xương rất dài chiến dịch. Quá trình này, sống không bằng chết. Các ngươi đi sau, vết thương của nàng lại phát tác, từ đầu đến cuối mới không tới 12 canh giờ, tuần này kỳ quá ngắn. Lý Linh Ngọc nói tiếp, lại khỏi cần phải nói, chỉ là cái này đắp thuốc hành hạ, cũng đủ để cho nàng không chịu nổi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự rêu cười cười, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta cảm thấy sức mạnh ý chí của ta coi như không tệ, nhưng không nghĩ tới. Lý Linh Ngọc tức giận nói, lực ý chí loại vật này, sau đó ngươi sợ rằng càng ngày càng yếu kém. Cuối cùng nói tới chỗ này, Lý Linh Ngọc cũng không tốt tiếp tục nói. Mỹ Mẫn Tư ngược lại không ý gì theo không ngăn hỏi, cuối cùng sẽ như thế nào à? Lý Linh Ngọc không trả lời, ngược lại là Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho ra câu trả lời. Cuối cùng có thể sẽ tan vỡ. Gật đầu một cái, Lý Linh Ngọc nói, một cây dây, căng thẳng cuối cùng muốn cát. Đối với Lý Linh Ngọc hơi lộ ra tàn khốc cách nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết chỉ có yên lặng tiếp nhận. Nàng không sửa đổi được hiện trạng, cũng không cách nào theo ngoại giới lấy được trợ giúp. Chu Minh không giúp nàng, nàng không có câu oán hận nào, hắn có thể làm cho Lý Linh Ngọc tiếp tục vì chính mình đắp thuốc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã đối với cái này kéo dài tánh mạng ân tình phi thường cảm kích. Buổi chiều thời điểm, Chu Minh đi đón Tần Giao tan việc. Nhìn thấy Tần Giao thời điểm, Chu Minh phát hiện nàng sắc mặt so khí trời còn muốn âm trầm. Lão bà, chuyện gì chọc giận ngươi không vui? Chu Minh vì Tần Giao mở xe ra cánh cửa. Tần Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhào nặn mặt trời huyệt, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Trời sáng khoa học kỹ thuật sự tình coi như là giải quyết, nhưng công ty giá cổ phiếu ngã quá lợi hại, phục bản sau liên tục ngã rừng. Tần Giao nói lấy, đem trong túi sách một tờ báo đưa cho Chu Minh. Trước trời sáng khoa học kỹ thuật tai nạn, hoàn toàn là lì đi dồn vì làm sụp đổ Chu Minh một tay bày ra. Mặc dù cái này đàn bà kế hoạch đưa đến một chút hiệu quả, để cho Chu Minh cùng Tần Giao cũng vì đó nhức đầu một phen. Hiện tại loại cục diện này, hoàn toàn là trời sáng khoa học kỹ thuật sau đưa tới phản ứng dây chuyền. Mặt trái tin tức để cho cổ dân đối với Tần thị tư sản cũng không coi trọng. Thêm nữa liên tục ngã rừng, sinh ra bầy dê hiệu ứng rất là rõ ràng. Cho dù bắt đầu phiên giao dịch không ngã rừng, những thứ kia trước vỏ chăn cổ dân cũng là nhịn đau cắt thịt, chỉ số bị kéo thấp sau, đợi không được báo cáo cuối ngày lại là ngã rừng cục diện. Chu Minh mở ra phát thanh, muốn để cho Tần Giao hóa giải xuống mệt nhọc. Nhưng mà Đa Y Pha tờ thanh cố định hình ảnh chính là tài kinh băng Tần. Mới vừa mở ra, báo cáo lại là Tần thị tập đoàn mặt trái tin tức. Tần thị tập đoàn treo biển hành nghề lên sàn vốn là không lâu, liên tiếp mặt trái tin tức, đã để cho Tần thị tập đoàn liên tục 3 cái thời gian làm việc ngã rừng. Thành phố giá trị cũng vì vậy diện rộng co lại. Chu Minh vội vàng đổi một cái băng Tần. Đa Y Pha tờ thanh trung chính tại phát ra một cái khẩn cấp thời sự tin tức. Phía dưới xen vào truyền bá một cái tin tức khẩn cấp, Phú Nam tỉnh xuống cánh cửa thành phố, vĩ độ Bắc 25.6 độ, kinh độ Đông 120. 3 độ, xế chiều hôm nay 17 thời điểm 13 phân, phát sinh 7. 5 cấp động đất, tâm địa chấn độ sâu vì 9. 6 cây số. Trước mắt thương vong số người đang tại thống kê trong, công việc cứu viện đang tại từng bước mở ra. Tần Giao nhíu mày một cái nói, nghiêm trọng như thế xuống cánh cửa thành phố nằm ở Duyên Hải. Nếu như Chu Minh không có nhớ lầm, vô luận là cấp độ động đất vẫn là tâm địa chấn độ sâu, hoàn toàn cùng năm đó vẫn miền đồi núi dao động không phân cao thấp. Động đất nằm ở xuống cánh cửa thành phố ngoại ô thành trấn, dân số độ dày tương đối hơi thấp, chỉ mong lần này sự kiện sẽ không tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Liên quan với lần này sự kiện tiến triển mới nhất, ta đài phóng viên sẽ mật thiết chú ý, hơn nữa kịp thời phát hồi báo. Nghe được phát thanh bên trong vừa nói như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ nếu là ngoại ô, sẽ không có quá nhiều người viên thương vong. Thiên tai không thể phò nở dê ngư A, Chu Minh chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Về đến nhà, Lý Linh Ngọc liền đứng ở cánh cửa miệng, một mặt nóng nảy giống như là đợi Chu Minh trở lại. Ngươi chìa khóa ném đi, Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc trên mặt nóng nảy chi sắc, cho là nàng quên mang chìa khóa. Ngươi nghe nói động đất tin tức chưa, Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, làm sao đã nghe nói à, Lý cô nương ngươi quê quán là xuống cánh cửa Tần Giao, suy nghĩ một chút, Lý Linh Ngọc lo lắng như vậy, khả năng cũng chỉ có nguyên nhân này. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, không chỉ là động đất đơn giản như vậy. Thiên thai, chẳng lẽ nói không phải là thiên thai, Chu Minh hỏi ngược lại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc sau, khí sắc hơi hơi dễ nhìn một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, Mạn Đà La tổ chức có người ở xuống cánh cửa thành phố hoạt động. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước nói qua sẽ cung cấp cho Chu Minh tất cả nàng biết đến tin tức. Ý của ngươi là nói, xuống cánh cửa thành phố dưới đất có bọn họ đồ mong muốn cho nên mới dẫn phát động đất, Chu Minh một mặt vẻ mặt không tin tưởng. Hắn không biết kết quả thứ gì, có thể đưa tới tiếp cận cấp 8 động đất. Ta tin tưởng. Lý Linh Ngọc Phi thường chăm chú nhìn Chu Minh. Thay lời khác mà nói, Chu Minh có thể không tin Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này đàn bà mà nói, nhưng hắn tin tưởng Lý Linh Ngọc. Chương 952, đột phát tình huống. Sư phụ ý của ngươi là Chu Minh nghĩ còn muốn hỏi Lý Linh Ngọc ý kiến đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lý Linh Ngọc chỉ nói 8 chữ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường. Chu Minh gật đầu một cái, nhìn một cái Tần Giao. Ta và các ngươi cùng đi. Tần Giao nói như thế. Ngày trước Tần Giao đều là để phân phó Chu Minh chú ý an toàn, duy chỉ có lần này, nàng lại có thể đưa ra muốn cùng đi. Chuẩn bị một chút, sau 15 phút lên đường. Chu Minh nói như thế. Ngược lại Chu Minh cho A Hoàng gọi điện thoại. A Hoàng ngươi đi mua một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng với y tế đồ dùng, sau đó ta để cho cục đá liên lạc ngươi. A Hoàng nghe được Chu Minh sắp xếp, thì biết rõ hắn phải làm cái gì. Dù sao ngắn ngủi một canh giờ, xuống cánh cửa ngoại ô phát sinh chấn sự tình, toàn bộ Hoa Hạ đều mọi người đều biết. Lão đại, ta đều nhanh yêu ngươi rồi, như vậy có trách nhiệm tâm. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh tức giận nói, đi đại gia ngươi, nịnh bợ giữ lấy sau đó chủ, chuyện này trễ mãi vì ngươi là hỏi. Em mở bảo đảm không có nhục sứ mệnh, lão đại ngươi yên tâm đi. Cắt đứt A Hoàng điện thoại, Chu Minh lại cho cục đá đánh tới. Ta để cho A Hoàng mua sắm một chút vật liệu, đến lúc đó ngươi sắp xếp một chiếc chở hàng máy bay trực thăng vận chuyển tới xuống cánh cửa. Chu Minh phân phối như thế nói. Cục đá có chút hơi khó nói, chở hàng máy bay trực thăng, ta sợ rằng không có quyền hạn A, thủ lĩnh. Chu Minh đem chuyện này cho bỏ quên. Từ lần trước đảo quốc nhiệm vụ trở về sau, đã cấp bậc từ thiếu úy nhắc tới trung úy, nhưng muốn điều động một chiếc máy bay trực thăng vẫn còn có chút phiền toái. Có chuyện gì ta đi cùng Tô Lao nói. Chu Minh nói như vậy. Cục đá cười hắc hắc cười, nói, ta chính là chờ thủ lĩnh ngươi những lời này đây. Chu Minh hai gọi điện thoại đánh xong, những người khác chuẩn bị không sai biệt lắm. Anh dễ ta cũng muốn cùng đi với ngươi, Tần Tuyết quấn Chu Minh, đau khổ cầu khẩn nói. Ngươi cho rằng la là đi du lịch à, chớ cùng mũ tham hợp. Chu Minh một nói từ chối. Lý Linh Ngọc nói, Mỹ Nhi có lẽ có thể theo chúng ta cùng nhau, nàng có thể có tác dụng lớn. Phu quân, các ngươi đi trước, ta mang theo Mỹ Nhi đi cùng các ngươi hội họp. Huống chi xe cũng mang không dưới nhiều người như vậy. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh cảm thấy có thể được, gật đầu một cái nói, quay lại ta để cho cục đá tới đón các ngươi, Mỹ Nhi bọn họ liền giao cho ngươi rồi. Yên tâm đi, ta có thể chịu cũng lớn. Mỹ Mẫn Tư giống như là vô cùng hưởng thụ loại này bị ủy thác trách nhiệm nặng nề cảm giác. Chu Minh, Lý Linh Ngọc cùng Tần Giao, Hoành Sơn, Mỹ Tuyết bốn người, trước lúc trời tối, đi xe chạy tới xuống cánh cửa thành phố. Xuống cánh cửa thành phố khoảng cách Trung Vân Thị không tính là quá xa, thêm nữa vùng địa chấn vực đường xá hẳn không phải là rất tốt, cho dù đến xuống cánh cửa thành phố chung quanh, Chu Minh khả năng cũng phải đợi máy bay trực thăng mới có thể đi vào. Nói không chừng thật sự là thiên tai. Chu Minh ở trên đường, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này tình bọn họ có phải hay không quá nhạy cảm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không nói gì, ngược lại thì Lý Linh Ngọc mở miệng. Trước ngươi nói là có Mạn Đà La người của tổ chức đi tìm cái hộp trạng đồ vật, Lý Linh Ngọc đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, cái kế hoạch này theo 2 năm trước liền bắt đầu có hình thức ban đầu, chỉ bất quá một mực khổ nổi không cách nào xác định vị trí. Chỉ biết có như vậy một vật, tổ chức 2 gã thành viên, theo 2 tháng trước liền đến lại cánh cửa thành phố, cho nên ta cũng không quá chắc chắn chuyện này có phải hay không là cùng tổ chức có liên quan. Rất hiển nhiên, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không quá chắc chắn chuyện này cùng Mạn Đà La tổ chức quan hệ. Ngược lại Lý Linh Ngọc lại một mực chắc chắn đất này dao động không phải là thiên tai. Có 8 phần 10 có thể là, bọn họ tìm được cái hộp, chỉ bất quá va chạm vào trong hộp cơ quan. Hắn đây mẹ Lý Linh Ngọc không nhịn được sổ một câu thô tục, đây là Chu Minh lần đầu tiên nghe được Lý Linh Ngọc há mồm mắng chửi người. Như vậy có thể thấy nàng rốt cuộc có bao nhiêu sao tức giận. Ngươi nói cái hộp, kết quả là vật gì? Chu Minh có chút hiếu kỳ. Lý Linh Ngọc trả lời, lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Ta làm sao biết là dạng gì cái hộp? Lý Linh Ngọc nói. Vậy ngươi như vậy kích động làm cái gì? Chu Minh có chút khó hiểu. Lý Linh Ngọc nói, thợ mộc tổ sư gia lưu lại đồ vật, nghe nói cái hộp kia thể tích không lớn, nhưng chế tạo tinh lương, đồ vật bản thân chất liệu không có chỗ kỳ quái gì, nhưng cấu tạo xảo đoạt thiên công. 30 tấc cái hộp, mở ra sau có thể biến đổi huyễn vô cùng, hơi có sơ suất, sẽ đưa tới tai nạn. Niệm nó thần kỳ như vậy, Chu Minh thở dài nói, nếu quả thật như Lý Linh Ngọc từng nói, đây quả thực so Transformer còn muốn châu ép. Nàng không có khả năng không biết những thứ này, vẫn còn để cho tay đi xuống chịu chết. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng tự nói. Ngươi nói cái gì? Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, không có, không có gì. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng vẫn không loại bỏ thiên thai khả năng. Chu Minh như cũ cất giữ nguyên lai ý kiến. Những thứ này còn cần phải chờ xác nhận, tóm lại không nên chết quá nhiều người là tốt rồi. Nếu thật là cái hộp này đưa tới tai nạn, đó chính là tội không thể tha thứ được rồi. Lý Linh Ngọc có chút lo lắng nói. Chu Minh tâm tình có chút phức tạp, đến tột cùng là hy vọng cái hộp tạo thành hết thảy các thứ này, còn là hy vọng đây chẳng qua là thiên thai cục đã cùng A Hoàng hiệu suất làm việc không thể bảo là không thích. Chu Minh đám người đến xuống cánh cửa thành phố vòng ngoài thời điểm, máy bay trực thăng đã đồng thời đến. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này trên bầu trời bay chính là so dưới đất chạy hiệu suất. Bởi vì máy bay trực thăng lệ thuộc quân bộ, thêm nữa trên phi cơ trực thăng còn có ghi đại lượng cứu viện vật liệu, cho nên Chu Minh đám người tiến vào thai khu có thể nói là thông suốt. Người tốt, uy lực này cũng quá mẹ hắn lớn. Cục đã quan sát máy bay trực thăng phía dưới tình hình thở dài nói. Sắc trời đã chậm, hai khu thành trấn diện tích lớn cúp điện, tất cả nguồn sáng cũng đều chỉ có thể dựa vào bình điện để duy trì. Cũng may trọng thai hương trấn dân số bất quá hơn 6 vạn người, hơn nữa cư trú tương đối phân tán. Máy bay trực thăng hạ xuống, địa phương người tình nguyện dưới sự hỗ trợ, vận mà tới vật liệu cũng nhận được hiệu quả phát ra. Động đất hiện trường cũng không có Chu Minh tưởng tượng nghiêm trọng, điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mang tới vật liệu trừ y tế đồ dùng bên ngoài, những thứ khác cũng không có cử đi quá nhiều dụng tràng. Dù sao cái chấn nhỏ này nông nghiệp vẫn tính là phát đạt, thức ăn trên căn bản không thiếu, thiếu nhất chính là y tế đồ dùng. Nơi này lại còn có công trình thi công cởi mở thương xúc tu đều đưa đến chỗ này tới rồi. Cục đá nhìn cách đó không xa thi công hiện trường nói. Trải qua một phen hỏi thăm, Chu Minh mới biết được, đó là một cái tốc độ cao đường sắt xây dựng công trình hiện trường. Chỉ bất quá hạng mục mới vừa bắt đầu, thi công hiện trường cũng không có giá thiết tốc độ cao đường sắt cơ cấu, này mới khiến cục đá có chút hiểu lầm. Vào lúc này Lưu Bang gọi điện thoại tới. Tâm địa chấn kinh độ và vĩ độ xác nhận sao? Chu Minh nhận điện thoại, hỏi như thế nói. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Bang trả lời, ta tra được là chuẩn xác nhất kinh độ và vĩ độ cùng trước ngươi ghi chép chênh lệch 0.1 độ, nói cách khác, tâm địa chấn khả năng lệch hướng chừng 10 cây số. Cái này rất kỳ quái. Nếu như vĩ độ chênh lệch một lần, khoảng cách chính là 111 cây số, Lưu Bang cái gọi là 0.1 độ tả hữu sai lệch, chính là 10 km tả hữu. Chừng 10 cây số, đối với khắp cả không lớn hương trấn nhỏ mà nói, đã coi như là khoảng cách rất xa. Chương 953, vĩ độ nghiêng về. Đối với Lưu Băng nói lên, hiện tại cũng chưa tính là vấn đề, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hiện tại chính mình chỉ bất quá mới vừa tới hiện trường, cũng không có bắt đầu tìm kiếm đưa tới chàng thai nạn này trung tâm. Chu Minh hối hận là, ban đầu thì không nên mang theo mấy cái này đàn bà tới. Mấy cái đàn bà nhìn thấy cảnh tượng như thế, không khỏi đồng tình tâm bùng nổ, khóc nhẹ, tâm tình càng là vô cùng xa xót. Tại Chu Minh xem ra, so với lớn như vậy một tràng tai nạn, vô luận là động đất phát sinh địa điểm cũng hoặc là thời gian. Những yếu tố này không thể nghi ngờ đều đã đem nhân viên thương vong hạ thấp hạn độ thấp nhất. Quả thật là chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tất nhiên như thế, chấn nhỏ trên đường phố như cũ chợt có phơi thây xuất hiện. Tình cảnh này, thổn thức nhân sinh không ổn định, cũng dễ hiểu. Cho dù Chu Minh không nghĩ tới mấy cái này đàn bà sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nhưng ở trong môi trường này, đã có thể lý giải. Cũng may động đất phát sinh ở ngày mùa mùa, nếu như là mùa đông, hậu quả có thể phải so hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều lần. Mấy cái đàn bà chính giữa, chỉ có Lý Linh Ngọc hiện tại đầu góc vẫn tính là 79, em mở vô cùng rõ ràng. Cho dù ngày thường lão luyện tân giao, thấy đến bây giờ cảnh tượng này, tâm tình trên cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Chấn nhỏ hai bên nhận được đổ nát thê lương, tại đêm sắc trong, không phải có người chuyển tới kêu khóc tiếng. Hoặc là bởi vì tìm không thấy thân nhân của mình, cũng hoặc là đau đớn mất người nhà của mình. Không khí này, để cho Chu Minh đều cảm giác ngược miệng giống như là đè ép một tảng đá. Bọn họ cần gì, chúng ta đều có thể giúp bọn họ, những người này thật sự là quá đáng thương. Tần Giao tại một đoạn thời gian rất dài yên lặng không nói sau, rốt cuộc đưa ra ý kiến của mình. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Tần Giao coi như là đến nơi trước tiên tai nạn hiện trường xí nghiệp ra. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải hiểu kim tiền ở trong môi trường này yếu kém, bởi vì những thứ kia gặp tai họa các cư dân, bọn họ hiện tại không cần tiền, y tế cùng nước lọc, mới là bọn họ khẩn cấp thật sự cần thiết. Chu Minh gật đầu một cái nói, lão bà ngươi giống như ta nghĩ, có lẽ những thứ kia trợ giúp đối với Tần Thị tập đoàn mà nói, không tính là cái gì, nhưng đối với người nơi này mà nói, quả thật là chính là giúp người đang gặp nạn. Ta cái này liền sắp xếp người đi làm này kiện sự tình. Thần Giao muốn gọi điện thoại, lại phát hiện nơi này tín hiệu đã hoàn toàn cắt đứt. Mãnh liệt dao động, để cho truyền tin sử dụng cáp quang chịu ảnh hưởng, đã không cách nào duy trì bình thường truyền tin. Hạ Huyền cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn có Mị Mẫn Tư, đi hiệp trợ người tình nguyện tiến hành cứu viện. Thờ ơn ở quản lực lượng của các nàng có hạn. Nhưng bởi vì giao thông điều kiện hạn chế, tiến vào thai khu người vốn cũng không nhiều, vì vậy nhân lực cũng là hiện tại thật sự khan hiếm. Các ngươi là người nào? Một tên ăn mặc mê thải phục binh lính đi tới, thấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đám người, giống như là như không có chuyện gì xảy ra đang nói chuyện thiên, vì vậy liền tiến lên hỏi thăm. Lý Linh Ngọc hời hợt nói, chúng ta là tới cứu người. Cho dù bọn họ lúc ban đầu mục đích cũng không phải là như thế, nếu như là bàn về cứu viện, hoa hạ nhà nước phi cơ cứu cấp cấu biết bao nhiêu. Vật chất tại hậu kỳ cũng sẽ không có thiếu hụt. Nhưng bởi vì tổ chức biên chế vụ về, có thể giống như bọn họ ngay lập tức đến hiện trường, sợ rằng không có bao nhiêu. Vì vậy ban đầu cho dù mục tiêu của bọn họ không phải là cứu người, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, là một cái người cũng muốn dối người đứng đầu. Người binh lính kia quan sát cái này Chu Minh ba người bọn họ đều mặc quần áo thường, nhìn qua thần thái cũng không giống như là cứu người lo lắng như vậy. Vì vậy người binh lính kia cho là Lý Linh Ngọc mà nói quả thật là chính là tại tán gẫu. Các ngươi đừng ở chỗ này thêm loạn, vạn nhất bị đổ nát thê lương đập chúng, chúng ta có thể rút ra không ra nhân viên để ý tới các ngươi. Tên lính kia không vui nói. Dưới tình hình như thế, người binh sĩ này tâm tình có chút kích động, Chu Minh ngược lại là có thể lý giải. Chỉ bất quá người binh lính kia sau nói, lại để cho Chu Minh nghe không nổi nữa. Phải chết chết xa một chút. Nơi này không phải là các ngươi du lịch tham quan địa phương. Ta mới vừa rồi nhìn cô nương kia lấy điện thoại di động, có phải hay không là muốn chụp hình phát vòng bằng hữu tên lính kia trong khi nói chuyện, có một cái khác tiểu binh đảng tử đưa tới một chai nước cùng bánh mì. Đại ca mới vừa có người trợ giúp trở tới đây thức ăn nước uống, ta lấy cho ngươi một chút. Bên kia dân bị tai nạn cũng sắp cướp xong rồi, cũng còn khá trong tay ta nhanh. Tên lính kia nhận lấy thức ăn nước uống, đối với Chu Minh nói, các ngươi có năng lực lực, giống như vậy vẫn ít thứ qua tới, so cái gì đều mạnh. Tham quan du lịch vẫn là khác tìm chỗ khác đi. Chu Minh lý giải người binh sĩ này lên tiếng không kém là bởi vì cứu thai áp lực quả thực không nhỏ. Nhưng hắn không thể chứa cho phép bất luận kẻ nào dèm pha chính mình đàn bà. Nhất là Tần Giao. Mới vừa Tần Giao lấy điện thoại di động ra, rõ ràng chính là nghĩ muốn an bài người lại tiếp tục vận chuyển vật chất qua tới. Không nghĩ tới bị người binh sĩ này như thế hiểu lầm. Hắn đây mẹ Chu Minh nhịn không được. Người binh lính kia uống nước, còn không có nuốt xuống, liền cảm giác bụng chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt. Hắn cảm giác chính mình ruột cũng sắp gãy cục đá chậm chậm đi tới, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, nhóm đầu tiên vật liệu đều phát xong, phía sau vẫn còn đang trên đường, tính trước sáng mai liền có thể tới. Chu Minh mang theo mọi người rời đi, không để ý đến ngã xuống đất binh lính. Cuối cùng, Tần Giao sử dụng điện thoại vệ tinh, đem sai vật liệu chỉ thị truyền đạt ra ngoài. Bây giờ chỗ này đại khái tình huống là dạng gì, có phát hiện hay không đặc biệt gì người khả nghi? Chu Minh đối với cục đá hỏi. Cục đá lắc đầu, một cái người khả nghi, tạm thời còn chưa phát hiện. Thương vong số người đây? Chu Minh tiếp tục hỏi. Cục đá nói, trước mắt vẫn còn đang thống kê, cũng may bây giờ đang là ngày mùa kỳ, động đất phát sinh thời điểm, phần lớn người đều tại trong đồng ruộng làm việc, chết nghiêm trọng nhất khả năng chính là trong nhà người lớn tuổi. Nghe được đá nói rõ, Chu Minh gật đầu một cái. Lưu Băng ngày mai sẽ đem vị trí cụ thể phát tới, trước đó, chúng ta cũng sẽ không muốn nhiều làm chuyện vô ích rồi. Dựa theo Lý Linh Ngọc ý tứ, bọn họ cần phải nhanh một chút tìm tới động đất trung tâm. Nhưng bây giờ tại không có vị trí cụ thể dưới tình huống, làm nhiều hơn nữa, phỏng chừng hơn phân nửa cũng chỉ là phí công. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, Mị Mẫn Tư cùng ta đi cứu người, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Chu Minh chú ý tới, Lý Linh Ngọc từ khi đi tới động đất hiện trường, trong tay thật giống như đều một mực nắm đồ vật, chỉ bất quá nàng không giang hai tay, chính mình cũng không tiện đi cứng rắn đẩy ra nhìn. Dường như nhận ra được Chu Minh ánh mắt khác thường, Lý Linh Ngọc giống như là cố ý mở ra tay. Để cho Chu Minh thất vọng là, hắn cũng không có tại Lý Linh Ngọc trong tay phát hiện bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ nàng chẳng qua chỉ là nắm chặt quả đấm? Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng hắn có thể kết luận chính là, loại này người bình thường khẩn trương mới có động tác, phát sinh ở Lý Linh Ngọc trên người, tỷ lệ không lớn. Lý Linh Ngọc khuy hồn chi mắt, cộng thêm Mị Mẫn Tư có thể làm khống chế cây mây, có thể phi thường hiệu quả phát hiện bị kẹt người bị thương. Cũng may sắc trời tối xuống, Mị Mẫn Tư làm khống chế dây leo, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng mà tai hại chính là, Mị Mẫn Tư loại năng lực này, tại ban ngày trước mặt mọi người, là quả quyết không thể sử dụng. Nếu không thế nào cũng phải đưa tới không biết chân tướng quần chúng vây xem không thể. Chương 954, Thế giới thật nhỏ. So sánh với Mị Mẫn Tư năng lực, khuy hồn chi mắt phát huy, tương đối liền ẩn núp rất nhiều đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Lý Linh Ngọc theo cho dù mang Mị Mẫn Tư đi tìm có thể xảy ra còn người bị thương. Tại không có cách nào xác định tâm địa chấn trung tâm dưới tình huống, tất cả mọi người cũng không có nhàn rỗi. Mọi người đều tại hết mình có thể, trợ giúp người cần giúp đỡ. Quá nửa đêm, đội cứu viện đánh đủ loại tranh hoặc chữ viết tiến vào thải khu. Đa nạn hương bang, tranh đoạt từng giây từng phút, 20 thành phố đội cứu viện. Đủ loại tranh hoặc chữ viết cùng cờ xí xen vào tại tùy ý địa phương, Chu Minh đối với cái này khịt mũi coi thường. Tai nạn chính là tai nạn, cùng hương thịnh bang không có bất cứ quan hệ nào. Tranh đoạt từng giây từng phút thì càng thêm nói chuyện vớ vẩn. Bọn họ thời điểm này đi chế tạo tranh hoặc chữ viết cùng cờ xí, tại sao không cần thời gian này đi trước thai khu những thứ kia đánh các địa phương đội cứu viện cờ xí, càng làm cho Chu Minh cảm thấy có chút buồn cười. 5 người đội cứu viện, 4 người công tác thời điểm, còn cố ý sắp xếp một người dơ lá cờ. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn không cách nào hiểu được những người này làm như vậy nguyên nhân, dĩ nhiên, có thể đến một đường người, hắn còn là phi thường kính nể. 79 Em mở mọi việc một con ngựa thì một con ngựa, nhìn đến quen yêu cầu tán dương, không ngứa liền cần bị khinh bỉ. Thủ lĩnh, ăn một chút gì đi. Cục đá uống một ngụm rượu, đem rượu ấm nhét vào trong ngực, đưa cho Chu Minh một ổ bánh mì cùng một chai nước suối. Chu Minh nhận lấy thức ăn nước uống, đối với cục đá nói, lại cho ta một chai nước cùng bánh mì. Chu Minh cầm lấy 2 bình nước cùng 2 cái bánh mì, ngồi ở một vùng phế tích trước mặt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Là một cái đang tại gõ bàn phím đàn bà, nhìn dáng dấp chắc là đang tại đuổi bản thảo phóng viên. Bởi vì đối phương là đưa lưng về phía Chu Minh, nhưng chỉ từ bóng lưng nhìn, liền chỉ biết cô nương này tại khóc một bên tại trên bàn phím gõ chữ. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Số lượng không nhiều chạy tới hiện trường phóng viên, hiện tại hơn phân nửa đều đã ngủ rồi. Nhìn lấy cô nương kia bóng lưng gầy yếu, ngồi một mình ở trong phế tích gõ cái này bàn phím. Chu Minh đi tới cô nương kia sau lưng, gõ một cái bả vai của nàng, đem nước suối cùng bánh mì đưa tới. Ăn một chút gì đi. Chu Minh ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi. Cô nương kia còn không có quay đầu, liền lên tiếng nói cảm ơn. Cô nương này vừa mở miệng, Chu Minh ngây ngẩn. Thanh âm này quen thuộc như vậy thanh thanh Chu Minh trong khi nói chuyện, cô nương kia quay đầu, vừa vặn cùng Chu Minh bốn mắt nhìn nhau. Chu đại ca trầm thanh thanh mắt đỏ vành mắt, khắp khuôn mặt là cho bụi, cùng một tiểu hoa mèo mở dạng. Thật sự là ngươi a Chu đại ca, ta cho là đang nằm mơ đây. Trầm thanh thanh âm thanh có chút run rẩy nói. Còn không chờ trầm thanh thanh phản ứng lại, Chu Minh liền một tay đem nàng ôm vào lòng. Chu đại ca, ngươi ôm thật chặt, ta đều có chút không thở nổi. Trầm thanh thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chu Minh lúc này mới buông ra trầm thanh thanh, hắn đỡ hai vai của nàng, đem trầm thanh thanh tốt một phen quan sát. Trầm thanh thanh so với trước kia gầy hơn, nàng mặc một bộ màu đen mỏng xung phong y y, phía trên in đài truyền hình tỉnh ký hiệu. Phóng viên thực tập, trầm thanh thanh. Chu Minh nhìn lấy trầm thanh thanh ngực trước công tác bài thì thầm. Trầm thanh thanh gật đầu một cái, nói, Chu đại ca, gặp lại ngươi thật cao hứng, làm sao thời gian dài như vậy không liên lạc ta cũng không tìm tới ngươi rồi. Chu Minh cau mày, cố ý trầm giọng hỏi. Đột nhiên nghĩ khiêu chiến một cái chính mình, ta rất thích công việc bây giờ. Trầm thanh thanh hướng về phía Chu Minh ngọt ngọt cười. Trầm thanh thanh ngược lại mặt đầy vẻ lo lắng nói, nhưng bây giờ có chút không quá vui vẻ công việc này rồi. Chắc quá, Chu Minh hỏi. Nửa đêm 3 giờ vẫn còn đang trọng thai khu đổ nát thê lương trong viết bản thảo, nói không khổ đều là gạt người. Trầm thanh thanh lại lắc đầu một cái nói, quá hành hạ người rồi, Chu đại ca, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Ngươi cũng không phải là tùy tiện liền sẽ tuyệt vọng người. Chu Minh cạo một cái trầm thanh thanh mũi nói, nếu như muốn trở lại, Tần Thị tập đoàn tùy thời hoan nghênh ngươi. Quả thực không được, ngươi cho ta bí thư quyền cũng có thể. Chu Minh hết sức chăm chú nói. Trầm thanh thanh ngồi trên mặt đất, vặn mở Chu Minh đưa cho nàng nước, cái miệng nhỏ uống lấy. Nếu quả như thật như vậy, Tần Tổng Tài sẽ giết ta. Nàng cười một tiếng, ngược lại nhìn lấy Chu Minh nói, ta hiện tại rất tốt, thật sự, Chu đại ca. Ta bất kể, sự tình làm xong sau, ta liền đem ngươi mang về, ta bất kể ngươi có nguyện ý hay không. Chu Minh rất không nói lý nói. Chu đại ca ngươi trầm thanh thanh nhất thời cứng họng. Không biết nên nói cái gì. Chu Minh nói tiếp, ngươi muốn làm phóng viên không thành vấn đề, ta trở về liền thu mua một nhà tin tức truyền thông, cho ngươi đi làm tổng biên. Chu đại ca ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy? Trầm thanh thanh bị Chu Minh đánh như vậy nhiễu, bản thảo tin tức cũng gõ không ra nửa chữ. Trong lòng toàn bộ loạn. Ban đầu rời đi, không chính là vì chứng minh mình thế giới này thật nhỏ a? Trầm thanh thanh gặm lấy bánh mì như thế trong đầu nghĩ. Chu Minh nói tiếp, được, nói phải trái, không cho ngươi làm chủ biên, vẫn là làm ký giả nhỏ, thực tập. Ngươi vui vẻ là được rồi. Có thể ở chỗ này đụng phải Chu đại ca, cũng đã rất vui vẻ rồi. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ta mới không vui. Trầm thanh thanh quả thực cầm Chu Minh không có biện pháp. Nếu tổng biên tập cùng ký giả nhỏ cũng không muốn làm, chẳng lẽ muốn làm vợ ta không ngại a? Chu Minh mặt dày nói. Trầm thanh thanh đem còn dư lại nửa dưới bánh mì đặt ở trong tay, đối với Chu Minh nói, ta thời gian không còn kịp rồi. Chu Minh nhún vai một cái, nói, ngươi còn bận việc của ngươi, ta ở một bên bảo đảm không quấy rầy ngươi. Ngươi ở bên cạnh ta, làm sao có thể không quấy rầy? Trầm thanh thanh có chút đỏ mặt nói. Dùng mọi cách bất đắc dĩ, Chu Minh vẫn là lựa chọn không quấy rầy Trầm thanh thanh công tác cho thỏa đáng. Chu Minh đứng ở cách đó không xa, qua thêm vài phút đồng hồ. Lại nhìn thấy Trầm Thanh Thanh một bên khóc vừa gõ bàn phím. Có lẽ là bởi vì con số thương vong quả thực nhìn thấy giật mình. Hay hoặc là, có mấy người sinh ra liền đa sầu đa cảm. Những tin tức kêu bản thảo trên lệnh như băng con số, là vô số bể tan cảnh lại vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ gia đình. Qua 20 phút, Trầm Thanh Thanh duỗi người, muốn từ dưới đất đứng lên, lại phát hiện bởi vì ngồi quá lâu. Chân tê dần rồi. Chu Minh tại Trầm Thanh Thanh liền muốn ngã nhào thời điểm, từ phía sau khoác lên cánh tay của nàng. Chu đại ca ngươi không đi a? Trầm Thanh Thanh ổn định thân hình, nhưng bởi vì chân xuống lảo đảo một cái, ngã vào Chu Minh trong ngực. Hai người bốn mắt tương đối, bốn phía không tiếng động. Chu Minh phảng phất có thể nghe được Trầm Thanh Thanh nhịp tim âm thanh. Ta một mực đều tại. Chu Minh nhìn lấy Trầm Thanh Thanh ánh mắt, ôn nhu nói. Trầm Thanh Thanh nói, sáng mai ta liền muốn rút lui. Ta chẳng qua chỉ là bị tạm thời sai tới. Rút lui cái giám, cùng ta trở về. Chu Minh phảng phất mệnh lệnh, đối với Trầm Thanh Thanh nói. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái nói, đây là công tác của ta a, ngươi vốn là không cần công tác. Chu Minh nắm cả Trầm Thanh Thanh hông, nếu như không phải là hiện tại có việc trong người, hắn chỉ không cho phép muốn đánh đem Trầm Thanh Thanh mang về. Bất quá nghĩ lại, vậy có là nàng mong muốn sao, như vậy đi, Chu đại ca, chúng ta làm một cái ước định. Trầm Thanh Thanh cười một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo Chu Minh trong ngực tránh thoát được. Ước định Chu Minh trong đầu nghĩ cô gái nhỏ này lại có thể cũng sẽ đùa bỡn hoa dạng. Chương 955, Trầm Thanh Thanh ước định. Trầm Thanh Thanh vuốt vuốt trên trán có chút lang loạn mái tóc, ừ một tiếng gật đầu một cái. Đúng, chỉ có ta cùng Chu đại ca ước định. Trầm Thanh Thanh mím môi một cái môi, kiên định nói. Chu Minh đối với ước định các loại đồ vật không một chút nào cảm mạo. Nhưng Trầm Thanh Thanh lại còn nói rồi, hắn vẫn là gật đầu một cái, ra hiệu Trầm Thanh Thanh nói tiếp. Nếu như lần kế còn có thể vô tình gặp được Chu đại ca, ta liền trở về với ngươi, bất quá ta không cần ngươi nuôi ta, chính ta có thể tay làm hàm nhai. Hơn nữa, ta muốn chứng minh chính mình. Trầm Thanh Thanh cười nhìn lấy Chu Minh, nàng thanh âm êm dịu, giống như đêm sắc trong êm ái gió, dòng suối nhỏ trong nước trong veo. Chu Minh phát hiện Trầm Thanh Thanh khoảng thời gian này thay đổi, nàng trở nên càng thêm thông suốt, mà không phải từ lúc trước cái yêu ớt tiểu cô nương. Nếu như nàng là một ly nước, hiện tại so từ trước càng thêm tinh khiết. Để cho người không bỏ uống được đi xuống, liền như vậy lặng lặng nhìn lấy, liền rất tốt. Chứng minh chính mình ngươi còn cần chứng minh chính mình cái gì, Chu Minh nói lấy, nhìn chòng chọc nhìn chăm chú Trầm Thanh Thanh, sau đó lại liếc một cái nàng, nói tiếp. Không cần gì cả chứng minh A79, M, ngươi bây giờ đã rất hoàn mỹ rồi. Trầm Thanh Thanh dửng dưng một tiếng, đối với Chu Minh nói, Chu đại ca, trên thế giới này làm sao có thể có hoàn mỹ người, ta còn chưa tin ngươi lời như vậy đây, ta trưởng thành. Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, so lúc trước lớn Chu đại ca Trầm Thanh Thanh vốn là muốn thật tốt cùng Chu Minh trò chuyện một chút, quả không ngoài dự đoán. Còn không có mấy câu đi mê cung liền bắt đầu không bắt đầu nghiêm túc lên. Chu đại ca, ta thích ngươi. Gió đêm thổi qua, Trầm Thanh Thanh cột ở sau gót lao luyện đuôi ngựa bị gió thổi động, lay động, nhưng là Chu Minh trái tim. Hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện, Trầm Thanh Thanh đang nói câu nói này thời điểm, mặt không có đỏ. Mặc dù ngữ khí của nàng vẫn có chút hơi run, khí tức vẫn có chút gấp thúc. Ngươi thật sự lớn lên rất nhiều. Chu Minh méo một cái Trầm Thanh Thanh gương mặt. Ta chỉ muốn có một ngày, có thể chân chính lấy công nhận chính mình, đứng ở Chu đại ca trước mặt nói, ta thích ngươi. Mà không phải là hướng từ trước như vậy, ta hy vọng ta có thể có lý chẳng sợ đứng bên cạnh, làm một cái có thể xứng với ngươi người. Trầm Thanh Thanh nói tới chỗ này, quả đấm nhỏ nắm thật chặt. Chu Minh không nhịn được đem Trầm Thanh Thanh ôm vào lòng, ôn nhu nói, ước định của ngươi, ta đón nhận. Trầm Thanh Thanh đưa ngón tay ra, vẻ mặt thành thật nói, kéo đủ đi. Để tránh ngươi dừng nợ, ta tên của công ty ngươi đều chỉ biết rồi, ngươi nếu là ăn vạ ta sau đó đều không để ý ngươi rồi. Trầm Thanh Thanh chỉ chính mình ngực trước đài truyền hình ký hiệu nói. Chu Minh cũng không có hướng Trầm Thanh Thanh một dạng đưa ngón tay ra, mà là bắt được tay nàng, tại nàng trắng non trên mu bàn tay hôn một cái. Cái này hẳn so nghéo tay tác dụng đi. Chu Minh khẽ cười nói. Chu đại ca ngươi lại ăn vạ. Trầm Thanh Thanh tức bực dậm chân. Chu Minh nhún vai một cái, để cho Trầm Thanh Thanh ngồi xuống. Ngươi mỏ ta chân làm cái gì? Trầm Thanh Thanh có chút khẩn trương hỏi. Chu Minh nói, ngươi chân tê dần rồi, ta cho ngươi nhào nặn, không thu tiền tiếp. Sau Trầm Thanh Thanh cùng Chu Minh nói rất nhiều nàng làm tập sự phóng viên kiến thức. Tại Trầm Thanh Thanh vẽ âm thanh vẽ sắc trong miêu tả, Chu Minh giờ mới hiểu được nàng rời đi nguyên nhân. Nếu như ban đầu nàng lựa chọn cùng Chu Minh ở chung một chỗ, có lẽ vinh hoa phú quý chiêu chi tức tới đuổi là đi. Nhưng mắt của một người giới nhưng là dùng tiền mua không đến. Chu Minh trước liền cảm thấy Trầm Thanh Thanh không giống nhau, nàng thật sự đặc biệt để cho Chu Minh càng ngày càng thích. Sắc trời dần dần sáng lên, đội cứu viện như cũ đang không ngừng lục soát cứu công việc. Trầm Thanh Thanh tựa vào Chu Minh trên bả vai, nghỉ ngơi sắp tới 2 giờ. Kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Trầm Thanh Thanh trên mặt thời điểm, nàng cau mày nhào nặn ánh mắt. Trước mắt một mảnh hoang vu, nhưng Trầm Thanh Thanh nội tâm cũng đã không giống như là ngày hôm qua dạng bi thương. Người đều chắc có một viên thương hại chi tâm, nhưng nếu là quá mức tràn lan, cũng chỉ có thể tự tìm phiền não mà thôi. Trầm Thanh Thanh dương mắt nhìn một chút Chu Minh râu ria xồm xoàm gò má, hai khu điều kiện có hạn, nấu cả đêm Chu Minh hổ cha sinh trưởng. Nhìn qua càng có nam nhân vị. Trầm Thanh Thanh rúc vào Chu Minh bả vai, mặc dù có không nỡ, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi. Cảm ơn thần kỳ vận mệnh cùng nhỏ bé thế giới. Trầm Thanh Thanh ôn nhu tự nói, sau đó tại Chu Minh trên trán hôn một cái. Chỉ bất quá Trầm Thanh Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh căn bản đã sớm ti nhờ Zoe còn chưa tới chờ đến nàng phản ứng lại, Chu Minh bàn tay cũng đã đè ở sau gáy của nàng uống. Tiếp đó, là vừa được để cho nàng hít thở không thông đầu góc chống rông hôn. Chu đại ca ngươi dở trò lừa bịp. Trầm Thanh Thanh lau miệng, thở phì phò nói. Chu Minh nhào nặn ánh mắt, dối người nói, cái này gọi là có qua có lại. Nơi này là thai khu, như vậy ảnh hưởng không tốt. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Đang lúc này, xa xa truyền tới một tiểu cô nương tiếng gọi ầm ĩ. Thanh Thanh giao tiếp công tác cùng các tiền bối làm xong, sắp xếp cho xe của chúng ta lập tức đi ngay. Ngươi nắm chặt chút. Trầm Thanh Thanh đứng dậy, ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt của nàng. Chu đại ca, nhớ kỹ an vạ hậu quả nha, ta đi rồi. Trầm Thanh Thanh chỉ cách đó không xa đồng nghiệp của mình nói. Chu Minh hai tay xen vào ở trong túi, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Trầm Thanh Thanh cóng lấy sau lưng lớn bao, thân thể gầy ốm đón lấy ánh sáng mặt trời ba bước giật mình chạy về phía trước. Mỗi một người đều có quyền lựa chọn chính mình phải đi đường. Cho dù quanh đi quẩn lại vẫn sẽ trở lại, nhưng kinh lịch vĩnh viễn so kim tiền cùng phú quý càng để cho người mang lòng hướng tới. Tìm ngươi một đêm, nguyên lai là chạy đến tán gái rồi. Ngươi cái này có chút không thích hợp đi. Lý Linh Ngọc âm thanh từ phía sau truyền tới, nàng cầm trong tay Chu Minh điện thoại di động. Lý Linh Ngọc cũng không nhận ra Trầm Thanh Thanh, tự nhiên không biết nàng và Chu Minh kết quả là quan hệ như thế nào. Chu Minh gãi gãi sau gót, hỏi một cái Lý Linh Ngọc đầu góc mơ hồ vấn đề. Sư phụ, ngươi cảm thấy cái thế giới này tiểu sao? Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh cái này không đầu tự vấn đề khịt mũi coi thường, khinh thường trả lời. Nàng đem trong tay điện thoại di động ném cho Chu Minh. Lưu Băng điện thoại tới, địa điểm đã đại khái xác định, chúng ta bây giờ liền muốn lên đường. Cáp điện đều đứt đoạn mất, ở đâu ra tín hiệu? Chu Minh nhìn một chút trên điện thoại di động hơn một nửa cái tín hiệu, có chút kỳ quái. Hỏng rồi sẽ không thưởng tu mọi người đều chuẩn bị xong, duy chỉ có không tìm được ngươi người. Lý Linh Ngọc nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như ghen? Chu Minh đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng, cật nhả mà hỏi. Lý Linh Ngọc tuét miệng hiếp mắt cố nặn ra vẻ tươi cười. Cảm giác loại vật này có lúc sẽ hại chết người. Sư phụ, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi cười lên còn rất đẹp mắt, đừng cả ngày bản nở mặt, lại cười một cái. Lý Linh Ngọc một cước cho vào tại Chu Minh tiểu chân trên bụng, vậy kêu là một cái chua thoải mái. Chu Minh ôm lấy chân, đơn chân nhảy hết mấy bước. Nổi giận thời điểm cũng rất đẹp mắt. Chu Minh tiện hề hề vừa nhảy vừa nói. Chương 956, vòng vo. Chu Minh chú ý tới. Chính mình lúc nói chuyện, Lý Linh Ngọc sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ép đổi mới thật là nhanh. Nhưng trên tay nhiều hơn 4 cây ngân châm. Chu Minh cũng không nốc, vội vàng ngậm miệng lại. Bất quá như đã nói qua, trước ngươi một mực đề cập tới cái hộp, đến tột cùng là đồ chơi gì? Chu Minh rất là tò mò hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, trước chẳng qua chỉ là ta phỏng đoán, nhưng mà sự tình không có kết luận trước, ta muốn hết thảy phỏng đoán cũng đều chẳng qua chỉ là không công. Sư phụ à, ngươi liền nói cho ta biết đó là vật gì, có ích lợi gì liền có thể á, quản nó có phải hay không là phỏng đoán. Chu Minh hầu gấp hỏi. Lý Linh Ngọc đôi lông mày nhíu lại, liếc mắt một cái Chu Minh nói, không biết tần cô nương biết đến ngươi một đêm đều cùng một cái tiểu phiến tử nha đầu ở chung một chỗ, nàng sẽ là ý tưởng gì? Lý Linh Ngọc hiển nhiên là tại đổi chủ đề. Không muốn nói đừng nói chứ, còn cầm vợ của ta mà nói sự tình. Nàng cũng không phải là không nhận biết Thanh Thanh. Chu Minh nói như thế. Ban đầu Tần Giao xích chi phí cho Trầm Thanh Thanh nở hoa tiệm, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Trầm Thanh Thanh lựa chọn một con đường khác. Không, em mở cái này nguyên nhân ở trong, Chu Minh không biết được. Hướng đông 10 dặm, có lẽ chúng ta sẽ có phát hiện. Lý Linh Ngọc nói, có lẽ thăm dò địa chất cục người còn không có đi, hơn nữa. Ta yêu cầu xác nhận một chút đến cùng là đúng hay không cái vật kia tại quái phá. Hạ Huyền tựa vào một chiếc xe Jeep nhà binh trước xe, híp mắt đánh giá lấy Tần Giao. Ngươi nhìn cái gì? Tần Giao hiển nhiên cũng chú ý tới Hạ Huyền ánh mắt, cau mày, lánh muốn hỏi. Hạ Huyền cười một cái nói, Tần Giao muội muội, có phải hay không là nơi này hoàn cảnh quá kém, ta thấy ngươi theo sáng sớm thân thể thoạt nhìn liền không thế nào tốt. Ta không sao, không cần ngươi làm tâm. Thần Giao nói xong, run lập cập. Nàng sắc mặt trắng bệnh, khí sắc thoạt nhìn cũng có chút khó coi. Có lẽ là hôm qua trời rất là lạnh, chịu phong hàn. Mị Mẫn Tư ở một bên nói. Thần Giao gật đầu một cái nói, chắc là đi, để cho Mị Nhi lo lắng. Dứt lời, Thần Giao đưa tay sờ một cái Mị Mẫn Tư tóc. Một bên Hạ Huyền lắc đầu một cái. Đồng dạng là quan tâm, làm thế nào chiếm được phản hồi chênh lệch liền lớn như vậy đây. Hạ Huyền nghĩ như vậy, ai bảo Thần Giao từ vừa mới bắt đầu liền không chào đón chính mình. Các ngươi đang nói gì đấy, thu thập một chút chuẩn bị lên đường. Chu Minh vỗ một cái quân dụng Việt dã xa động cơ đáp. Tiếng vang ầm ầm, đem nằm ở động cơ đắp lên ngủ cục đá đánh thức. Một cái xoay mình, cục đá theo động cơ đổ lên lăn xuống dưới. Đưa tới một mảnh cười rộ. Chu Minh tự nhiên chú ý tới lên sắc có cái gì không đúng Tần Giao. Hắn đi tới Tần Giao bên người, đưa tay đặt ở Tần Giao trên trán, đo lường một cái nhiệt độ của người nàng. Lão bà, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn không có tinh thần. Chu Minh ôn nhu hỏi. Tần Giao lắc đầu một cái nói, ta không sao. Khả năng tối ngày hôm qua bị lạnh, hôm nay đích xác có chút không thoải mái. Chu Minh đem Tần Giao ôm lên xe, để cho nàng ở trên xe nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm Lý Linh Ngọc tới chợ giúp nhìn một chút. Đừng bởi vì ta trễ lại thời gian, Lý cô nương thật giống như rất đuổi. Tần Giao kéo Chu Minh, nói như thế. Chuyện thiên đại đều chưa có vợ thân thể trọng yếu, ngươi chờ ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Minh nói xong. Hướng về cách đó không xa đang tại phân phó cục đã chuẩn bị vật đoán Lý Linh Ngọc đi tới. Thần Giao nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng, trong lòng ấm áp. Nàng cau mày, bưng kín ngực miệng. Thật ra thì từ khi đi tới động đất hiện trường, Thần Giao liền có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tâm hoảng khí đoạn không nói, còn có một chút cảm giác khó hiểu vây quanh nàng. Ta yêu cầu những thứ này, ngươi đều cho ta nghĩ biện pháp làm đến, nếu như làm không tới những thứ này, tự gánh lấy hậu quả nha. Lý Linh Ngọc vỗ một cái đá bả vai, cục đá chính là một mặt mộng ép. Cục đá dở khóc dở cười trong đầu nghĩ, Lý Linh Ngọc bày ra những thứ này, mặc dù rất nhiều đều là lưa thưa tầm thường, nhưng bây giờ có chướng ngại đầy đất lý hạn chế, muốn trong thời gian ngắn làm đến những thứ này, đối với cục đá mà nói, chỉ sợ là có chút khó khăn. Thế nào nhìn ngươi vội vội vàng vàng bộ dáng? Lý Linh Ngọc thấy Chu Minh vô cùng lo lắng chạy tới. Trước Chu Minh vẫn là một bộ lòng không bình tĩnh, dáng điệu từ tốn. Coi như là Lý Linh Ngọc thúc giục hắn mở trình, hắn cũng không thấy có bao nhiêu tích cực, hiện tại ngược lại một bộ dáng lo lắng, cái này không khỏi để cho Lý Linh Ngọc cảm giác có chút kỳ quái. Vợ của ta thân thể có chút không thoải mái, sư phụ ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Chu Minh có chút khẩn trương nói, loại này khẩn trương không liên quan bệnh tình nghiêm trọng hay không, quan trọng nhất là, người ngã bệnh là ai. Coi như là Tần Giao đánh một cái nhảy mũi, Chu Minh trong lòng cũng sẽ cùng theo căng thẳng. Chắc là bị cảm đi, gần đây nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, nhất là nơi này điều kiện cũng không tiện, hơi không để ý cẩn thận liền sẽ bị bệnh. Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh sau lưng, hướng về Tần Giao nghỉ ngơi xe Việt dã đi tới. Nhưng mà mới vừa đi hai bước, Lý Linh Ngọc đột nhiên dừng bước, cau mày. Sư phụ, ngươi làm sao không đi? Chu Minh vốn là nóng nảy, thấy Lý Linh Ngọc dừng tại chỗ. Chính là càng thêm nóng nảy. Ồ, tới rồi. Lý Linh Ngọc cứng hòa một tiếng, nắm chặt quả đấm một cái, tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Giao tựa vào ghế kế bên tài xế trên, nàng vốn là muốn nhắm mắt lại nghỉ một chút, lại không được nghỉ cái này nhắm mắt lại, chính mình lại có thể ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay bắt đầu liền không có tinh thần, thoạt nhìn cũng không giống là cảm mạo hoặc là lên cơn sốt. Chu Minh đem xe cánh cửa mở ra, thấy Tần Giao ngủ thiếp đi. Giọng nói liền giảm thấp xuống rất nhiều. Lý Linh Ngọc lại không có nhìn ngồi trong xe Tần Giao, ngược lại quay đầu nhìn một chút phía đông. Nàng nhẹ nhàng cầm Tần Giao cổ tay, mấy giây sau, Lý Linh Ngọc chân mày nhíu để cho Chu Minh có chút lo lắng. Lý Linh Ngọc nhẹ nhàng đem xe cánh cửa khép lại, đi tới một bên cùng Chu Minh nói, Tần cô nương không phải là cảm mạo, cũng không phải là lên cơn sốt. Cái kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Chu Minh tiêu vội hỏi. Lý Linh Ngọc nói tiếp, khả năng này cũng cùng cái hộp kia có liên quan. Đến tột cùng là cái gì cái hộp, ta hiện tại chỉ muốn biết vợ của ta thân thể thế nào. Chu Minh nói. Cái này tạm thời còn khó nói, đề nghị của ta là, để cho tần cô nương tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Dưới tình huống này, ta không xác định để cho nàng gần thêm nữa vật kia, sẽ sinh ra hậu quả gì. Ta không cách nào cho ngươi một cái đáp án xác thực, nhưng trước mắt đến xem, đây là sách lược vẹn toàn. Lý Linh Ngọc biểu tình nghiêm túc nhìn lấy Chu Minh. Không thể tới gần tâm địa chấn trung tâm, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, chỉ bất quá không thể tới gần cái hộp kia mà thôi. Hạ Huyền đi về phía bên này, dần dần có thể nghe được Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh đối thoại. Cái hộp kia kết quả là vật gì Chu Minh đã quên, đây là chính mình lần thứ mấy hỏi cái vấn đề này. Hoàng Tuyên Mạng. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, Chu Minh ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Nhưng chính hướng về bọn họ đi tới Hạ Huyền lại giật mình Hoàng Tuyên. Hạ Huyền thấp giọng tự nói.